Lại thấy vương tử thay đổi một thân màu đen kính trang, như vậy trang vẫn không có gì đặc biệt, nhưng Khâu Kỳ lại xem mắt đều mau thẳng. Ngay cả Cơ Viêm cũng nhịn không được trên dưới đánh giá. Vương tử hiện tại dáng người thật tốt quá, phập phồng quyến rũ, ngạo nhân thượng vây, mảnh khảnh vòng eo, thon dài thẳng tắp chân, hơn nữa như vậy một thân giỏi giang trang điểm, rõ ràng là như thế dáng người bốc lửa, lại mang theo một thân cấm dục khí chất, hai loại cảm giác va chạm ở hết thảy, mặc danh trêu chọc nhân tâm. Khu vương tử ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, nàng xuyên như vậy không có gì đi. Thật sự là Khâu Kỳ cùng Cơ Viêm hai người tầm mắt quá mức trực tiếp. Trên người nàng không có mang theo quần áo, Khâu Kỳ cho nàng chuẩn bị cũng không thích hợp, đành phải lâm thời đem phía trước quần áo một lần nữa luyện chế một chút. Khu khu, là ta sơ sót, trong chốc lát ta khiến cho người đem quần áo cho ngươi đưa lại đây. Khâu Kỳ cũng giả khụ hai tiếng, ý thức được chính mình vừa rồi thật sự quá chuyên chú, chính là vương tử biến hóa đột nhiên lớn như vậy, hắn như vậy cũng bình thường a. Vì làm không khí hảo một chút, Khâu Kỳ dùng thần thức cảm giác một chút vương tử hiện tại hơi thở, như suy tư gì nói, ngươi là bởi vì giải khai một bộ phận phong ấn đi. Vương tử gật đầu, đúng là như thế. Khâu Kỳ lại nói, thì ra là thế, xem ra ngươi trong cơ thể phong ấn sắc thật đặc thù, là bởi vì ngươi hiện tại còn khống chế không được nó, cho nên mới sẽ bị động phong ấn đi. Thân thể của ngươi xem ra cũng là đã chịu lực lượng áp chế, bất quá hiện tại thoạt nhìn, tiến triển hẳn là không tồi. Vương tử lần thứ hai gật đầu, Khâu Kỳ đoán một chút không sai. Ác Khâu Kỳ trầm ngâm một lát, trên mặt một lần nữa treo lên mỉm cười, vương tử, hắn là ai? Vương tử nhìn về phía Cơ Viêm, lại vừa lúc nhìn đến cặp kia hồ ly trong mắt chưa từng biến mất ý cười, vương tử khỏe miệng cũng không cấm nhẹ nhàng gợi lên, thật tốt, Cơ Viêm tồn tại thật tốt, hắn là Cơ Viêm, là Trảm Thiên Kiếm Kiếm Linh. Khâu Kỳ nhìn vương tử cùng Cơ Viêm mắt đi mày lại, kia có thể nói ngọt ngào cười không biết như thế nào liền nhìn như vậy trước mắt, trong lòng là một loại ý tưởng, trên mặt lại là kinh ngạc, cái gì? Trảm Thiên Kiếm có kiếm linh? Xác thật, cho ai ai đều sẽ kinh ngạc, Trảm Thiên Kiếm là vương tử bản mạng pháp khí, hơn nữa là một phen có 102 kỳ kiếm. Như vậy kiếm nếu là có kiếm linh, là vô pháp cùng chủ nhân như vậy phù hợp, hơn nữa mấy ngày hôm trước cũng không cảm giác được Trảm Thiên Kiếm có kiếm linh a. Không sai. Thật là như vậy. Vương tử thực khẳng định gật gật đầu, đừng nói là Cơ Viêm, ngay cả nàng cũng là vừa rồi biết ta, nếu không phải Cơ Viêm chính mình xuất hiện, nàng còn vẫn luôn chẳng hay biết gì. Bất quá, lúc này nàng cũng nghĩ thông suốt một chút sự tình, từ nàng trọng sinh là lúc, liền cảm giác được Trảm Thiên Kiếm thực nhân tính hóa thay đổi, nó càng ngày càng thông minh, vương tử vẫn luôn không có quá đương hồi sự, hiện tại nghĩ đến, lại là bởi vì từ khi đó khởi, Cơ Viêm ý thức cũng đã tồn tại. Cơ Viêm, đây là Khâu Kỳ. Vương tử đồng thời cung cấp Cơ Viêm giới thiệu. Làm hắn chủ động là một chuyện, vương tử tới giới thiệu là một chuyện khác. Cơ Viêm tự nhiên biểu hiện rất được thể. Ta biết, Tây Phủ đương ra người, ngươi hảo. Trên thực tế hắn biết đến rất nhiều, ở Trảm Thiên Kiếm làm theo có thể dò thám biết ngoại giới sự tình. Vương tử biết đến hắn trên cơ bản cũng đều rõ ràng, còn có. Vương tử không biết, hắn cũng không khéo đã biết. Cơ Viêm trên mặt nhợt nhạt cười, chính là trong lòng lại nắm lên, tuy rằng đối cái kia Hạ Ôn Trúc thực không hiểu biết, càng không có giáp mặt gặp qua, nhưng hắn cũng biết Hạ Ôn Trúc đã từng là trưởng thiên phái phó trưởng môn, càng là vương tử biểu ca, vương tử thực để ý hắn. Hơn nữa ngày đó nghe được Hạ Ôn Trúc cùng Cảnh Phong Chi Gian nói chuyện, hắn đã xác định, Hạ Ôn Trúc chính là vương tử người muốn tìm, nhưng hiện tại lại ở do dự, muốn hay không đem chuyện này nói cho vương tử, nghe Hạ Ôn Trúc ý tứ. Tựa hồ tưởng tạm thời gạt nàng. Đến nỗi vì cái gì? Hắn lại không rõ ràng lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, Cơ Viêm quyết định tạm thời không nói, chờ hắn tìm cơ hội lại đi một chuyến hai giới quán trà, giáp mặt hỏi một chút Hạ Ôn Trúc vì cái gì không chủ động tới tìm vương tử rồi nói sau. Như vậy, không xem như lừa gạt vương tử đi. Cơ Viêm đi a. Lại nghe vương tử bỗng nhiên kêu, Cơ Viêm nhìn lại, lại thấy vương tử cùng Khâu Kỳ hai người đang theo sân bên ngoài đi đến. Mà vương tử đang ở xoay người kêu hắn. Cơ Viêm chân dài một mại, vài bước đi tới vương tử bên người, rũ mắt dò hỏi, muốn đi đâu? Khâu Kỳ lại nói, Cơ Viêm huynh đây là tưởng cái gì đâu? Vừa rồi không phải nói đi hai giới quán trà nhìn xem sao? Cơ Viêm chỉ là cười cười, chưa nói cái gì, đi hai giới quán trà cũng hảo, vừa lúc làm hắn đi tìm xem Hạ Ôn Trúc. Từ từ, Vương tử lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhớ tới một chút sự tình, hai giới sơn người sẽ đi sao? Vừa rồi Khâu Kỳ nói, hôm nay là tháng này chấm dứt đánh cuộc thời gian, nói vậy, Thủy Bạch Bình hẳn là cũng sẽ tham dự. Khâu Kỳ tựa hồ biết vương tử suy nghĩ cái gì, nói, nàng hẳn là sẽ ở, nhưng ngươi yên tâm, nàng sẽ không động thủ, này không phải ở hai giới sơn, lần này là ở trước mắt bao người, huống chi, quán trà, đông phủ, tây phủ đều sẽ không cho phép nàng nháo. Khâu Kỳ nói có đạo lý, nhưng vì phòng vắng nhất, vương tử vẫn là mang tới Trảm Thiên Kiếm, đang muốn cong thời điểm, lại bị Cơ Viêm duỗi tay tiếp qua đi, hắn trong miệng nhẹ nhàng niệm cái gì. Kia Trảm Thiên Kiếm liền bỗng nhiên biến hóa làm một đạo kim quang, chui vào Cơ Viêm giữa mày, xem vương tử một trận kinh ngạc. Cơ Viêm lại cười cười, vương tử, mang theo ta thì tốt rồi. Vương tử sửng sốt, bởi vì Cơ Viêm kia sán lạng cười, cũng bởi vì hắn nói, tuy rằng thật là cái kia ý tứ, hắn hiện giờ cùng Trảm Thiên Kiếm là nhất thể, Trảm Thiên Kiếm có thể cất chứa hắn, hắn tự nhiên cũng có thể thu Trảm Thiên Kiếm, mang theo hắn nhưng còn không phải là mang theo Trảm Thiên Kiếm sao. Nhưng câu nói kia như thế nào nghe đều cảm giác có khác hương vị. Hảo hảo, đi nhanh đi, đều phải bắt đầu rồi. Vương tử A, ngươi so với ta dự đoán vãn tỉnh một ngày, nếu là ngày hôm qua liền tỉnh lại, không chuẩn là có thể nhìn đến một hồi đại chiến. Lúc này đây đánh cuộc là ta trong phủ thắng Nga, trong chốc lát thế chấp đồ vật đều là từ ta dẫn đầu chọn lựa. Đến lúc đó ngươi đi theo ta, nghĩ muốn cái gì lấy cái gì, ngàn vạn đừng khách khí. Bất mãn với vương tử cùng Cơ Viêm chi gian lại lần nữa bính khởi hỏa hoa, Khâu Kỳ thân hình vừa chuyển, kia năm màu vũ y thật sự như con bướm giống nhau, cường thế ngăn cách vương tử cùng Cơ Viêm, đồng thời duỗi tay giữ chặt vương tử, mang theo nàng đi hướng trước đó chuẩn bị tốt xe ngựa. Lúc này đây là kế lần trước không thoải mái gặp mặt lúc sau, đồ vật nhị phủ, hai giới sơn, hai giới quán trà, này tứ phương thế lực chi gian lại lần nữa gặp mặt, còn có một chúng tới rồi xem náo nhiệt người. Lần trước vương tử cùng Thủy Bạch Bình vung tay đánh nhau, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không cũng ở thiên giúp vương tử, đồ vật nhị phủ cùng hai giới sơn chi gian quan hệ đã bắt đầu khẩn trương. Lúc này đây liền tính đánh không đứng dậy, cũng làm theo có náo nhiệt có thể xem, bởi vậy sớm, hai giới quán trà liền đã ngồi đầy người, duy độc quán trà lầu ba ở giữa không, nơi đó đúng là hôm nay mấu chốt nhân vật muốn ngồi địa phương. Khâu Kỳ xe ngựa xuất hiện ở quán trà bên ngoài thời điểm, tức khắc đưa tới một trận ồn ào, bọn họ cũng không phải là vì hoan nên Khâu Kỳ, mà là biết, vương tử nhất định cũng ở trong xe ngựa. Chờ đến xe ngựa đình ổn, đầu tiên xuống dưới đúng là Khâu Kỳ, mà Khâu Kỳ thực mau đứng ở một bên, trong xe ngựa lại xuống dưới một người, mọi người vốn tưởng rằng sẽ là vương tử, lại chỉ trơ mắt nhìn đến một cái khác nam nhân xuất hiện. Mọi người một trận buồn bực, Khâu Kỳ trên xe ngựa như thế nào sẽ xuất hiện nam nhân? Chẳng lẽ là hắn nam sủng? Chính là trước kia cũng chưa thấy qua Khâu Kỳ mang theo nhà mình nam sủng ra tới A. Mà bị mọi người tưởng thành là nam sủng người nào đó, tự nhiên chính là Cơ Viêm, mà kế tiếp, lại thấy Cơ Viêm cùng Khâu Kỳ đồng thời vươn tay, nên đón trong xe ngựa người, mọi người tức khắc tò mò, còn có người. Một đôi tay ngọc xốc lên màn xe, ngay sau đó liền nhìn đến một nữ tử hơi hơi không người đi ra, nhìn đến trước mặt đưa qua hai tay, nàng kia nắm lấy áo lam nam tử tay. Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng xuống xe ngựa, khoảng cách không tính xa, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến Khâu Kỳ trên mặt thần sắc, không có gì biến hóa, nhưng Mạc Danh cảm thấy hắn chung quanh áp khí tựa hồ thấp rất nhiều. Thẳng đến nàng kia đứng vững thân thể, quan trà bên trong tức khắc vang lên thật nhiều tiếng huýt sáo, này lại là nơi nào tới đại mỹ nhân. Này dáng người, này khuôn mặt nhỏ, này khí chất, một giây bắt được một tảng lớn lòng yêu cái đẹp a. Lầu ba mở rộng ra bên cửa sổ thượng. Giờ phút này lại là đứng vài người, một người thân hình đĩnh bạn, mi phi như tấn, mắt tựa hàng tinh, có chút ngoài ý muốn nhìn vương tử, người này đúng là Đoan Mục Hạo không, hắn muốn so mới gặp đến vương tử Khâu Kỳ biểu hiện ưu tú nhiều, chỉ nháy mắt nghĩ hoặc, liền đại thể nghĩ thông suốt trước sau quan hệ. Định là vương tử từ nguyên thiết lĩnh vực bên trong ra tới lúc sau thực lực tăng nhiều, theo phong ấn cởi bỏ, thân thể của nàng cũng ở khôi phục vốn nên có trạng thái. Những người khác không hiểu biết vương tử mấy ngày này hướng đi, lại không hiểu nhiều lắm vương tử bản nhân, bởi vậy tạm thời còn không thể tưởng được cái kia kính trang nữ tử chính là vương tử. Tấm tắc! Này thật là vương tử! Một cái khác nam tử lại là ai? Cảnh Phong còn lại là cảm thấy hứng thú nhìn về phía Cơ Viêm, hiển nhiên, hắn lực chú ý đặt ở Vương Tử vừa rồi lựa chọn Cơ Viêm mà phi Khâu Kỳ chuyện này thượng. Từ trước đến nay đến vạn tượng vô hồi cảnh lúc sau, Vương Tử quen thuộc nhất người không gì hơn Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không, mà này trống rông xuất hiện một người khác là chuyện như thế nào. Mặc kệ mọi người như thế nào tưởng, Khâu Kỳ ba người đã tản bộ đi lên lầu 3, lưu lại một đường tò mò tầm mắt. Chờ tới rồi lầu 3, mọi người từng người ngồi ở chính mình vị trí thượng, nơi này cũng không phải là cái gì nháo tràng, mọi người cũng không có tụ tập ở bên nhau, chỉ là từng người ngồi ở trên chỗ ngồi, nghiêng người nhìn lại đây, Khâu Kỳ mang theo Vương Tử lập tức đi tới thủ tọa, hôm nay là Tây Phủ sân nhà, này thủ tọa tự nhiên là Khâu Kỳ. Đoan Mục Hạo không cùng Cảnh Phong cũng đã đi tới, Đoan Mục Hạo không đầu tiên là ngừng ở Vương Tử trước mặt, nói thanh, chúc mừng, ánh mắt ở Cơ Viêm trên người thoáng dừng lại, lúc này mới trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Nhiều ngày không thấy, ngươi tinh tiến không ý ta. Cảnh Phong ngừng ở Vương Tử trước mặt, trên mặt mang theo chút nhẹ trọn ý cười, thoạt nhìn cùng Vương Tử nhưng thật ra quen thuộc thực, trên thực tế người này có chút tự quen thuộc, dù sao không có cái loại này bảo trì khoảng cách tự giác. Vương Tử gật gật đầu, chính mình điểm này biến hóa, đặt ở Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ trong mắt, lại không có gì trì hoãn. Cảnh Phong cũng nhìn Cơ Viêm, đang muốn hỏi hắn là ai, Cơ Viêm lại là trước mở miệng, hôm nay Hạ Tang quán chủ không có tự mình tham dự sao. Cảnh Phong nhướng mày, Vương Tử cũng ngoài ý muốn nhìn Cơ Viêm, ngay sau đó tưởng tượng, có lẽ hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, liền không có để ở trong lòng. Cảnh Phong nói, Hạ Tang quán chủ cũng đều không phải là mỗi lần đều tự mình tham dự, ta cũng có thể đại lao, như thế nào, ngươi tìm hắn có việc. Hoặc là, còn thỉnh đạo hữu lưu lại tên họ, có gì chuyện quan trọng, ta có thể thay chuyển cáo. Cơ Viêm cười cười, nói, không cần, ta chỉ là tò mò vừa hỏi. Lúc này, Vương Tử lại dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói, đây là bằng hữu của ta, Cơ Viêm. Vương Tử thanh âm không chế thực hảo, vừa lúc ở ngồi mấy người đều nghe được, tuy rằng kinh ngạc với Vương Tử lại là như vậy giới thiệu, lại cũng không có hỏi nhiều, hiện tại hiển nhiên cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm, như vậy nhiều người đều chờ đâu. Giờ phút này không khí như thế hòa hợp, có chút ra ngoài mọi người dự kiến, nguyên nhân vô hắn, bọn họ đều đang chờ nhìn náo nhiệt thời điểm, chờ mấy cái mấu chốt nhân vật đều đến đông đủ lúc sau, lại bỗng nhiên phát hiện, hôm nay này náo nhiệt sợ là muốn ngâm nước nóng. Chỉ vì, hai giới quán trà thay ra mặt người là Cảnh Phong, ngay cả hai giới sơn, cũng đều không phải là Thủy Bạch Bình tự thân xuất mã, mà là Mặc Ngự thay tiến đến. Mấy người phân biệt ngồi xuống, một chương bàn dài phía trên Tây Phủ Khâu Kỳ ngồi thủ tọa, Đông Phủ Đoan Mục Hạo không, hai giới sơn Mặc Ngự, hai giới quán trà Cảnh Phong phân biệt ngồi ở mặt khác ba phương hướng, mà Vương Tử cùng Cơ Viêm châu ngồi, lại là chuyên môn ở Khâu Kỳ bên cạnh thêm vào. Mọi người thấy vậy, tự nhiên có so đo, Vương Tử cùng Cơ Viêm địa vị hiển nhiên không thấp. Vương Tử nhìn ngồi ở bên phải Mặc Ngữ, hắn vẫn cứ là một thân hồng y liề, dựa ngồi ở ghế trên, nhất phái thanh thản, giống như căn bản không có đem chúng quanh hết thể đặt ở trong mắt, hơi hơi cúi đầu, từ đầu đến cuối đều không có xem bất luận kẻ nào. Vương Tử có chút kỳ quái, Thủy Bạch Bình tựa hồ ước gì Mặc Ngữ cách nàng xa xa, hiện tại như thế nào ngược lại là Mặc Ngữ tham dự trường hợp này. Lại nói, Thủy Bạch Bình chẳng lẽ không nghĩ nhân cơ hội này dò hỏi những người khác hư thật. Hiện giờ này xem như chủ động lảng tránh vẫn là cố lộng huyền hư. Nhưng thật ra làm Vương Tử có chút không làm rõ được. Ha ha, nếu mọi người đều đã tới rồi, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Cảnh Phong đứng dậy, trong tay quạt xếp bang khép lại, cất tiếng. Tại đây đồng thời, quán trà tiểu nhị động tác nhanh nhẹn tiến lên, đôi tay bưng một cái khay, mặt trên phóng một cái tinh xảo túi chữ vật. Cảnh Phong đem kia túi chữ vật mang tới, nhẹ nhàng một phách, kia bàn dài phía trên tức khắc đinh linh quang lang xuất hiện một đống đồ vật, không cần xem, này đó đều là lần này đánh cuộc sự bảo đảm, hơn nữa đều là hàng thật giá thật bảo bối. Mọi người chiều này nhìn, ánh mắt nhanh chóng xẹt qua những cái đó bảo vật, đại khái qua một lần, liền rời đi tầm mắt, có chút người còn lại là thấp giọng thảo luận. Cảnh Phong quạt xếp ở bàn dài thượng gõ gõ, nói, lúc này đây thằng chính là Tây Phủ. Tự nhiên muốn Tây Phủ Khâu Kỳ trước chọn, Khâu Kỳ, thỉnh. Nói, làm cái thỉnh thủ thế. Khâu Kỳ đứng dậy, đầu tiên là chắp tay hướng lầu ba mọi người nhóm ý bảo, bọn họ đều là tại đây một lần áp Tây Phủ, theo sau nói, ta kia một phần liền từ ta Vương Tử tới chọn, chư vị, sẽ không có ý kiến đi. Nói, Khâu Kỳ Hư đỡ Vương Tử đứng lên, trên mặt mang cười, tuy rằng khách khí hỏi một câu, nhưng hiển nhiên hắn đã quyết định. Mà mọi người giờ phút này lực chú ý lại không ở ai chọn không ai chọn này mặt trên, mà là ở Vương Tử trên người. Nàng chính là Vương Tử. Trong lúc nhất thời mọi người bay nhanh nhìn về phía Vương Tử, có chút người là chưa thấy qua, giờ phút này rất có tìm tòi nghiên cứu ý vị. Có chút người lại là gặp qua, giờ phút này lại là hoài nghi, liền tính bọn họ trí nhớ lại không tốt, cũng không có khả năng khác biệt lớn như vậy à. Trước mắt Vương Tử cùng mấy ngày trước chứng kiến, rõ ràng không giống nhau. Nhưng Khâu Kỳ chắc chắn tư thái, còn có Đoan Mục Hạo không mấy người cũng không có phản đối, lại làm mọi người không dám như vậy qua loa phán đoán, không khỏi nhìn kỹ xem Vương Tử. Trước mắt Vương Tử nhìn qua như là 21-22 tuổi nữ tử, mà ngày đó Vương Tử lại như là 16-17 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ. Vô nghĩa, trung gian kém 5-6 tuổi, kia có thể giống nhau sao? Nhưng kia khí chất, tựa hồ thực gần a. Nói nữa, giả mạo Vương Tử không có chỗ tốt ta. Mọi người không khỏi tin. Bên này Cảnh Phong đã đúng lúc mở miệng, tự nhiên, đây là ngươi quyền lợi, giao cho ai tới tuyển cũng không có vấn đề gì, Vương Tử thỉnh đi. Như vậy phi mỹ kém, cho ai đều hẳn là nhạc, nhưng Vương Tử lại thực sự thực đạm nhiên, tuy rằng cảm thấy Khâu Kỳ làm điều thừa, nhưng phóng thứ tốt không chọn, Vương Tử cũng sẽ không làm như vậy, liền hỏi nói, có thể tuyển mấy thứ. Tuyển ngươi thích, cứ việc lấy. Cỡ nào hào khí nói, Khâu Kỳ không có cẩn thận giải thích, nhưng này trong đó xác thật không có minh xác quy định, người là Tây Phủ gia, Khâu Kỳ có thể tùy tiện chọn lựa, liền tính đều lấy về đi cũng không phải không được. Nhưng bực này cường đạo tác phong, ngày xưa ai đều sẽ không làm như vậy, đều là tượng trưng tính chọn vài món, dư lại liền về những người khác, nhưng nếu là Vương Tử thật sự thích nói, xong việc hắn lại tự xuất tiền túi lấy những thứ khác tới đổi cũng có thể. Vương Tử dọc theo cái bàn hơi hơi đi lại, thỉnh thoảng khẽ một chút những cái đó pháp khí, còn có đan dược, thế nhưng còn có linh thú trứng. Rất nhiều bảo vật Vương Tử đều không nhận biết, này cũng không phải cái gì dám bảo đại hội, không ai sẽ tinh tế cho nàng giải thích. Dù sao đều không hiểu lắm, Vương Tử liền dựa vào đối pháp khí cảm giác tuyển hai kiện, một cái tam xoa kích, một đôi phi hành cánh, lại tuyển hai bình đan dược, kia đan dược là bị trang ở bình ngọc giữa. Sau đó lại bị hộp gỗ phong kín, hơn nữa hạ rất mạnh phong ấn. Này đan dược phẩm cấp tất nhiên ở ít nhất bát phẩm. Như vậy đan dược liền tính là lãnh thương tới luyện chế, cũng là không dám chậm trễ, hơn nữa có thể bị làm thế chấp. Này đan dược tác dụng khẳng định cũng không tầm thường, không chuẩn thời khắc mấu chốt thật có thể dùng đến đâu. Lại ở kia một đống pháp khí giữa lay một hồi, lại lấy hai bình đan dược, liền tính toán thu tay lại, nhưng trong lúc vô tình nhìn đến một cái đồ án, lại đột nhiên hấp dẫn Vương Tử tầm mắt. Trong lòng thùng thùng cấp khiêu hai hạ, nhưng trên mặt cũng không có thất thố, Vương Tử chỉ là giống như tò mò rời bước đến phía trước, duỗi tay đem một cái rất lớn bát giác giá túm ra tới, kỳ thật cái này bát giác giá thật sự rất lớn, ít nhất tại đây một đống đồ vật chung xem như thực thấy được. Nhưng Vương Tử xoay hai vòng đều không có chú ý quá nó, vừa rồi trong lúc vô ý nhìn đến nó một góc thượng lộ ra đồ án, hiện tại thấy được toàn cảnh. Thật sự như Vương Tử trong lòng suy nghĩ, kia đồ án không phải khác, đúng là cùng Vương Tử kia 24 khối trò chơi ghép hình mặt trên đồ án nhất trí. Nói cách khác, này bắt giác ra rất có thể là cùng thời không phong ấn đại trận có quan hệ. Vương Tử quan sát đến kia bắt giác giá, lại càng thêm kinh ngạc phát hiện, này bắt giác giá có rất nhiều cơ quan, nàng như thế nhìn đến, căn bản không phải bắt giác giá toàn bộ hình thái, nó tài chất là tử lôi trúc cùng tinh tế vẫn thiết hỗn hợp ở một khối. Tử lôi trúc tuy là cây trúc, nhưng lại là cực kỳ hiếm thấy luyện khí tài liệu, ngày thường tìm một ngón tay như vậy lớn lên trúc tiết liền cũng đủ luyện chế một phen thần khí cấp bậc trường kích. Tử lôi trúc là dựa vào hấp thu lôi hệ năng lượng lớn lên, trưởng thành quá trình cực kỳ thong thả. Mấy ngàn năm mới có thể trường 1 mét rất cao, này chân quy trình độ có thể thấy được một chút. Mà này bắt giác giá sử dụng tử lôi trúc, thoạt nhìn ít nhất cũng đến có 5-6 căn thành niên tử lôi trúc. Như thế hào khí bút tích, không phải xuất từ một cái bại gia tử, chính là xuất từ một cái có 102 kỳ tài. Vương Tử hiển nhiên nguyện ý tin tưởng đệ nhị loại khả năng tính, dùng nhiều như vậy tử lôi trúc, còn thiết hạ như vậy nhiều tinh diệu cơ quan, tất nhiên là có trọng dụng. Bát giác giá trình tám mặt, trung gian lại là phong bế, hiển nhiên trung gian là cái này bát giác giá biến ảo mấu chốt, cũng là cơ quan nơi, mà bốn phía tám mặt phía trên, màu tím trúc phiến mặt trên dùng đồ án vẽ bất đồng hình ảnh. Vương tử từng bước nhìn lại, lại xem liền càng là kinh hãi, Trảm Thiên Kiếm, Ánh Huyết Kiếm, Cựu Chuyển Bàn Long Trận Bàn, Tiên Thiên Thập Bát Linh Kỳ, Bảy Cốt Trang Cờ, là Lướt Sáo, Chuông Đông Hoàng, mà cuối cùng một mặt, lại là kia trò chơi ghép hình đồ án. Lúc này, Cảnh Phong cười nói, xem ra vương tử đối này càn khôn bắt giác giá thực cảm thấy hứng thú a. Nguyên lai, vương tử trong lúc vô ý thế nhưng nhìn chằm chằm kia bắt giác giá nhìn thật lâu, kia đen như mực con ngươi không chớp mắt, chậm rãi chuyển động bắt giác giá, mặc cho ai đều nhìn ra được vương tử nghiên cứu thực cẩn thận. Cái này pháp khí gọi là càn khôn bắt giác giá. Nghe vậy, vương tử nhìn về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong gật gật đầu, không sai. Nô. Vương tử hiểu rõ, ngay sau đó đem kia càn khôn bắt giác giá hoàn toàn túm lại đây, liền như vậy. Hai kiện pháp khí, bốn bình đan dược, một cái càn khôn bắt giác giá, quy quy củ củ, cũng không nhiều. Kỳ thật vương tử cũng biết, tuy rằng Khâu Kỳ làm nàng tùy tiện lấy, chính là nhất định có chút bất thành văn quy định. Nói nữa, vốn dĩ vương tử liền không ôm cái gì đào đến bảo vật ý tưởng. Hiện giờ gặp được này càn khôn bắt giác giá đã là ngoài ý muốn chi hỉ, nàng trong lòng thực ngưng trọng, nhưng trên mặt chỉ vẫn duy trì vừa phải tò mò. Vương tử A, khắc từ bỏ sao? Cái này chiến y gì cũng không tồi, còn có cái này U Linh Thoi Khâu Kỳ đi tới, có chút ngoài ý muốn với vương tử chỉ tuyển như vậy điểm đồ vật, nơi này thứ tốt cũng không ít đâu. Vương tử lại lắc lắc đầu, ngồi trở lại nguyên lai vị trí, Khâu Kỳ cũng chỉ hảo từ bỏ. Kế tiếp đều là Cảnh Phong ở chủ trì, vương tử liền không có gì cảm thấy hứng thú, ngồi ở vị trí thượng, đen nhánh con ngươi thoạt nhìn thâm trầm, kỳ thật vương tử vẫn luôn ở thất thần. Trong lòng tưởng đều là cái kia càn khôn bắt giác giá, kia mặt trên họa tám đồ án nàng quá quen thuộc. Trong đó Trảm Thiên Kiếm, Ánh Huyết Kiếm, Cựu Chuyển Bàn Long Trận Bàn, Tiên Thiên Thập Bát Linh Kỳ, trò chơi ghép hình, này năm dạng đồ vật nhưng đều là ở nàng trong tay a. Là Lướt Sáo liền ở Kinh Hồng trong tay, mà Chuông Đông Hoàng là Thiên Trạch, cũng chỉ thừa kia Bảy Cốt Trang Cờ, vốn là Trình Lĩnh tộc trưởng đồ vật, nhưng hiện tại bị Ảnh tộc đoạt đi. Vương tử cũng sẽ không cho rằng này tám dạng đồ vật chỉ là họa ở mặt trên đương trang trí, chắc chắn có nó độc đáo ý nghĩa, chẳng lẽ cởi bỏ thời không phong ấn đại trận, cùng này tám dạng bảo vật đều có quan hệ. Nhưng có một chút rất kỳ quái, Trảm Thiên Kiếm, Cựu Chuyển Bàn Long Trận Bàn, Tiên Thiên Thập Bát Linh Kỳ, là Lướt Sáo, này đều thuộc về hậu thiên mười khí, theo lý thuyết chúng nó xuất hiện thời gian hẳn là tại thượng cổ lúc sau. Như thế, chúng nó còn sẽ cùng thời không phong ấn đại trận có quan hệ sao? Có điểm huyền, nhưng lại không thể bài trừ cái này khả năng tính. Thật vất vả tìm được rồi cùng thời không phong ấn đại trận có quan hệ manh mối, vương tử nói cái gì đều đến lộng cái tra ra manh mối. Càng quan trọng là, càng khôn bắt giác giá mặt trên có bảy cốt tràng cờ đồ án, kia nàng nhất định phải nghĩ cách từ Ảnh tộc trong tay đem nó cướp về. Vương tử Cơ Viêm gọi một tiếng, để sát vào chút vô vô vương tử bả vai. Vương tử quay đầu nhìn lại, trong mắt có chút nghi hoặc, Cơ Viêm lại cười cười, thực nhàm chán sao. Đã kết thúc, mấy thứ này muốn cho chúng nó nguyên bản chủ nhân cởi bỏ thần thức ấn ký mới được. Vương tử gật đầu, lúc này mới phát hiện cái khác mấy người đều đang xem nàng, vừa rồi nàng vẫn luôn ở thất thần, kết thúc đều không tự biết. Vương tử đem trước mặt đồ vật đẩy đi ra ngoài, thỉnh đi. Mấy thứ này nguyên bản đều là có chủ nhân, hơn nữa ở hôm nay phía trước, này đó đều là thế chấp, thần thức ấn ký còn ở, hiện tại đổi chủ lúc sau, bọn họ cũng tất nhiên không có khả năng cùng cường đạo dường như mạnh mẽ hủy diệt mặt trên thần thức, bởi vậy liền có cùng nguyên chủ nhân giao tiếp quá trình. Nhìn vài người từ nàng trước mặt đi qua, vương tử biểu tình nhàn nhạt đáp lời, nàng nhất quan tâm chính là, kia càn khôn bắt giác giá là của ai? Thẳng đến một bàn tay xoa càn khôn bắt giác giá, vương tử theo kia tay nhìn lại, lại thấy người nọ một thân hồng y y, biểu tình lạnh lùng đứng ở nàng một bên, vương tử là ngồi, hắn là đứng, bởi vậy vừa lúc có thể nhìn đến người nọ lược hiện bạc tình đôi môi cùng kia cao ngạo cằm. Lại là Mặc Ngữ. Trong lòng kinh ngạc, trong miệng cũng đi theo hỏi ra, này càn khôn bắt giác giá là của ngươi? Mặc Ngữ hơi hơi ngước mắt, vương tử thấy được cặp kia cũng không dao động đôi mắt, vương tử trước sau cảm thấy Mặc Ngữ người này quá nhạt nhẽo, nói không nên lời cảm giác, tới gần người này thời điểm, sẽ phát hiện, rõ ràng hắn là một cái có máu có thịt người, nhưng ngươi vô luận như thế nào đều không cảm giác được người này sinh khí. Quá kỳ quái, có loại hư vô mờ mịt cảm giác, trừ bỏ đối Thủy Bạch Bình khinh miệt cùng chán ghét không thêm che giấu, Mặc Ngữ thật sự như là bị hoa lệ đóng gói một lọ. bạch thủy, không mùi vị. Ân. Từ cái mùi phát ra thanh âm, như có như không, vương tử nghe được, lại thấy Mặc Ngữ tay ở cản khôn bắt giác giá mặt trên xẹt qua, bạch quang chợt lóe, đã hủy diệt thần thức. Vương tử còn có chút sự tình muốn hỏi, chính là người chung quanh quá nhiều, hơn nữa Mặc Ngữ đã tránh ra, chỉ cùng Cảnh Phong nói câu cái gì, Mặc Ngữ liền trực tiếp rời đi hai giới quán trà. Vương tử tầm mắt vẫn luôn đuổi theo Mặc Ngữ rời đi, trong lòng nghĩ hoặc, liền cùng Khâu Kỳ nói, ta đi về trước. Khâu Kỳ không hỏi cái gì, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vương tử từ hai giới quán trà ra tới, Cơ Viêm một tấc cũng không rời, hai người xuyên qua mấy cái đường phố, lại không phải hồi Tây Phủ Lộ, đi ra náo nhiệt đám người sau. Vương tử liền phi thân hướng tới hai giới hà phương hướng mà đi, nàng đây là muốn đuổi theo Mặc Ngữ. Nhưng không có đi rất xa, vương tử liền nhìn đến phía trước trên đường một thân hồng y y Mặc Ngữ ngừng ở nơi đó, vương tử cũng ngừng lại, ngươi là đang đợi ta. Mặc Ngữ xoay người lại, phản nói, ngươi không phải tới tìm ta sao. Vương tử gật đầu, cũng là, một khi đã như vậy, ta cứ việc nói thẳng, ngươi như thế nào sẽ đem càn khôn bắt giác giá thế trước? Ngươi biết nó sử dụng sao? Mặc Ngữ ánh mắt lại nhìn về phía Cơ Viêm, tựa hồ có chút không yên tâm ý tứ, vương tử nghiền ngẫm đến hắn có thể là không nghĩ làm người khác nghe được, bởi vì cái này Mặc Ngữ trên người bí mật tựa hồ có điểm quá nhiều. Liên cũng không giấu giếm, hắn là Trảm Thiên Kiếm Kiếm Linh. Không có ở đại gia trước mặt như vậy giới thiệu, chỉ là tưởng tỉnh đi một ít không cần thiết phiền toái, tuyệt đối không phải Cơ Viêm thật là thân phận có cái gì hảo mất mặt, hoặc là có cái gì hảo tị hiểm, Mặc Ngữ không phải lắm miệng người. Vương tử như vậy vừa nói, Mặc Ngữ liền đã hiểu. Mặc Ngữ hơi hơi ngẩng đầu, kia trương khuôn mặt tuấn tú mặc dù là dưới ánh mặt trời, cũng có vẻ có chút lạnh lùng, một thân lửa đỏ xiêm y đi hề, lại căn bản không có cho hắn thêm một ít độ ấm. Càn khôn bắt giác giá là cởi bỏ thời không phong ấn đại trận mấu chốt, tám dạng đồ vật gom đủ, liền có thể làm thời không phong ấn đại trận hiện hình. Sau khi nghe xong, vương tử là hoàn toàn kinh ngạc. Mặc dù nàng nghĩ tới, có lẽ Mặc Ngữ có thể cho nàng cung cấp một ít càn khôn bắt giác giá tin tức, khá vậy tuyệt đối không nghĩ tới, hắn một mở miệng chính là như thế kính bạo nói. Nàng trước đó chuẩn bị vấn đề đều cùng vô nghĩa dường như. Ngươi như thế nào biết thời không phong ấn đại trận? Vương tử ước chừng trầm mặc sau một lúc lâu, mới hỏi nói. Mặc Ngữ lại ngữ khí nhàn nhạt nói, Ngọc Lưu trong cung, có một cái vu tộc lao tổ. Ngọc Lưu cung là địa phương nào? Đó là Thủy Bạch Bình hậu cung, bên trong có người nào? Kia đều là nàng bắt được Mỹ Nam, đều là chịu nàng khống chế người. Nhưng nơi đó mặt thế nhưng có một cái là vu tộc lao tổ. Vương tử đồng tử co chặt, có chút không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng Mặc Ngữ cũng không có giải thích ý tứ, ngược lại nói, thời không phong ấn đại trận yêu cầu rất mạnh năng lượng mới có thể mở ra, Trảm Thiên Kiếm, Ánh Huyết Kiếm, Trung Đông Hoàng, này ba người là pháp khí bên trong hoàn toàn xứng đáng vũ khí sắc bén, là lướt sáo thanh âm có thể quán cổ kim, có dò đường khả năng. Bảy cốt tràng cờ chính là vu tộc tộc trưởng truyền lại đời sau pháp trượng, thời không phong ấn đại trận lại là cực kỳ khổng lồ vũ trận. Cần thiết từ bảy cốt tràng cờ tới chống đỡ, thiên thiên thập bát linh kỳ còn lại là mở ra trận pháp cần thiết chi vật, làm trận pháp cơ sở, trò chơi ghép hình là một cái đồ đằng, cũng không nhưng hoặc thiếu. Mặc Ngữ thanh âm vững vàng, như là ở thuật lại giống nhau, vương tử không cấm suy nghĩ, hay không kia vu tộc lão tổ chính là như vậy nói cho hắn. Kia cửu chuyển bàn long trận bàn đâu? Mặc Ngữ lại là ngước mắt nhìn vương tử, kia liếc mắt một cái tuy bình đạm, lại làm vương tử cảm thấy có chút ý khác, như là xem thấu nàng giống nhau. Quả nhiên, Mặc Ngữ nói, ngươi hẳn là đã biết đi. Vương tử càng cảm thấy đến Mặc Ngữ không giản đáp, tiến vào vạn tượng vô hồi cảnh lúc sau, trừ bỏ Trảm Thiên Kiếm cùng Ánh Huyết Kiếm, nàng sở hữu pháp khí đều không thể dùng, nàng không có biểu hiện ra chính mình sẽ trận pháp, càng không có lấy ra quá cửu chuyển bàn long trận bàn, nhưng Mặc Ngữ chính là chắc chắn, cửu chuyển bàn long trận bàn liền ở trên người nàng. Hơn nữa, căn cứ vào Mặc Ngữ vừa rồi nói, vương tử đã đại thể đoán được cửu chuyển trận bàn tác dụng, cái khác bảy dạng bảo vật đều có không thể thay thế được tác dụng, có thể sử dụng đến cửu chuyển trận bàn, tất nhiên là bởi vì lục chuyển, hành quá hư. Hành quá hư đó là xuyên qua thời không, muốn mở ra quá khứ không gian, hiển nhiên điểm này cần thiết cụ bị. Này đó đều là vu tộc cái kia lão tổ nói cho ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui, Mặc Ngữ biết đến như thế rõ ràng. Cũng chỉ có thể là như vậy, nếu không ở không hề tin tức nơi phát ra cơ sở thượng, Mạc Ngữ biết nhiều như vậy cũng thật là đáng sợ. Mạc Ngữ gật gật đầu, xem như cấp vương tử giải thích, hắn nói, thời không phong ấn đại trận nên giải khai, càn khôn bát giác giá cuối cùng rơi vào ai trong tay, ai chính là có duyên người, mà này tám dạng bảo vật, chín thành cũng ở trên người hắn. Thật đúng là không sai, trừ bỏ bảy cốt tràng cờ, cái khác bảy dạng đều không thành vấn đề. Vương tử nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta có thể hay không trông thấy cái kia vu tộc lão tổ? Nàng tưởng tận mắt nhìn thấy xem, nếu kia lão tổ còn biết ngoại giới sắp muốn phát sinh sự tình, vậy không nên bị Thủy Bạch Bình khống chế mới là, vì cái gì muốn đại ở Ngọc Lưu Cung? Hắn nói không thấy. Mạc Ngữ lại nói, lời này ý tứ là, không phải hắn bất an bài, mà là, liền tính hắn an bài, cái kia vu tộc lão tổ cũng không thấy nàng, đến nỗi nguyên nhân, vương tử hiển nhiên cũng không chiếm được. Không có ở điểm này nhiều làm dây dưa, vương tử lại hỏi, ngươi vì cái gì sẽ thay hắn chạy này một chuyến? Còn có, lúc này đây Thủy Bạch Bình vì cái gì không có tới? Mạc Ngữ không có lập tức trả lời, một lát sau mới nói, kế tiếp một tháng ngươi phải cẩn thận, còn có, Thủy Bạch Bình không ở hai giới trên núi. Cái gì? Vương tử kinh ngạc, không chỉ có bởi vì Mạc Ngữ như vậy nhắc nhở, cũng bởi vì Thủy Bạch Bình thế nhưng không hề hai giới trên núi. Kia nàng sẽ đi nào? Mà không đợi nàng hỏi, Mạc Ngữ đã nói, ta không biết nàng ở đâu, nhưng ta hy vọng ngươi cuối cùng có thể giết nàng. Vương tử khó hiểu nói, nếu ngươi như vậy chán ghét nàng, vì cái gì không dứt khoát rời đi hai giới sơn? Tựa hồ bởi vì nhắc tới Thủy Bạch Bình, Mạc Ngữ mày có chút hơi hơi nhăn lại, ngay sau đó rũ mắt, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, tóm lại, vạn tượng vô hồi cảnh cũng có muốn giết người của ngươi, ngươi cẩn thận. Nói xong, Mạc Ngữ liền phi thân rời đi. Vương tử nhíu mày nhìn Mạc Ngữ rời đi, có chút không rõ nguyên do, Mạc Ngữ nếu phải nhắc nhở nàng, sao không dứt khoát nói rõ, ở vạn tượng vô hồi cảnh, trừ bỏ Thủy Bạch Bình, ai còn sẽ cùng nàng không qua được. Trở về đi. Sau một lúc lâu, vương tử xoay người nói, đang muốn đi thời điểm, Cơ Viêm lại tự nhiên mà vậy kéo lên tay nàng. Vương tử sửng sốt, bị lôi kéo đi rồi vài bước đều không có phục hồi tinh thần lại, nhìn phía trước Cơ Viêm, không biết suy nghĩ cái gì. Cơ Viêm không có quay đầu lại, hắn mặt ngoài nhìn như tự nhiên, kỳ thật trong lòng thực khẩn trương, từ cùng vương tử chính thức gặp mặt lúc sau, phát sinh hết thảy đều có chút ra ngoài hắn dự kiến, nói trắng ra là, chính là vương tử đối hắn thật tốt quá. Không phải nói vương tử làm sự tình gì, mà là cái loại cảm giác này, thực thân cận thực tin cậy cảm giác. Cơ Viêm không muốn thâm tưởng, loại này thân cận cùng tin cậy rốt cuộc là đối hắn vẫn là đối Trảm Thiên Kiếm, có lẽ hắn càng hẳn là bãi chính một chút chính mình tư tưởng, Trảm Thiên Kiếm chính là hắn, hắn chính là Trảm Thiên Kiếm, vô luận như thế nào, này đều vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mà vương tử cũng sớm hay muộn sẽ minh bạch, nàng trước kia đối Trảm Thiên Kiếm tin cậy đều sẽ biến thành đối hắn. Cơ Viêm, không phải phải đi về sao? Ngẩn ngươi làm gì đâu? Cơ Viêm xoay người, khoe môi gợi lên thanh thiện cười, hồ ly trong mắt nhu nhu, như thế cùng vương tử ở chung, nếu là đặt ở trước kia, hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, bởi vậy cái loại này sung sướng là phát ra từ nội tâm, rõ ràng truyền đạt cấp vương tử. Hai người liền như vậy đi tới, nện bước không nhanh không chậm, Cơ Viêm là bởi vì hưởng thụ cùng vương tử hai người thời gian, vương tử còn lại là bởi vì thất thần. Vương tử trong lòng rẽ rủa hồi lâu, mới không có đem chính mình tay tốn trở về. Nhìn Cơ Viêm trên mặt mỉm cười, còn có cặp kia rảo hoạt hồ ly mắt, vương tử phát giác, nàng không bao giờ khả năng giống như trước giống nhau, lời lẽ chính đáng cùng Cơ Viêm nói, ngươi ly ta xa một chút. Một khi cự tuyệt ý niệm toát ra tới, Cơ Viêm thân thể hóa thành quang điểm dần dần biến mất, câu kia làm nàng run sợ đừng quên ta, còn có kia một giọt tố tận thiên ngôn vạn ngữ nước mắt, đều sẽ nháy mắt vùa vào nàng trong óc. Phía trước nàng cũng nghĩ tới, nếu có thể làm Cơ Viêm tồn tại, nàng có thể hay không tiếp thu hắn. Có thể lấy thân tế kiếm, thuyết minh Cơ Viêm đối nàng cảm tình đã thâm nhập cốt thủy, làm hắn buông tay, không bằng trực tiếp làm hắn chết. Hôm nay vừa mới tỉnh lại khi, bởi vì nhìn đến Cơ Viêm quá mức kích động, thậm chí còn làm nàng lựa chọn tính xem nhẹ Cơ Viêm thổ lộ, hiện giờ lại thình lình nghĩ tới, về sau Cơ Viêm đó là Trảm Thiên Kiếm, vấn đề này nàng sớm hay muộn đều đến đối mặt. Vương tử cảm thụ thực phức tạp, nàng cảm thấy nàng hẳn là đối Cơ Viêm công bằng một chút, nàng muốn biết rõ ràng chính mình cảm tình, rốt cuộc là đối hắn ấy nấy, vẫn là cũng có yêu thích bộ phận, chính là vô luận nàng nghĩ như thế nào, trong đầu đều là hồ nháo, nàng phân không rõ. Có phải hay không ở lo lắng Mặc Ngữ vừa rồi lời nói? Không cần loạn suy nghĩ, dù sao ta sẽ cùng ngươi ở bên nhau, tốt xấu chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Cơ Viêm cười nói, chính là giờ phút này cười lại là có chút cứng đờ, ánh mắt cũng có chút lập lòe, bởi vì Vương Tử ánh mắt quá phức tạp, tuy rằng nhìn qua không có gì, nhưng Cơ Viêm quá hiểu biết Vương Tử, đặc biệt là xem mặt đoán ý, Cơ Viêm cơ hồ có thể ra một quyển Vương Tử vi biểu tình chú giải. Đây đều là trước kia hình thành thói quen, khi nào nên nói cái gì dạng nói, Cơ Viêm đều thói quen loại này tiến thối có độ chiến thuật, chính là ở hắn đầy cõi lòng hy vọng thời điểm, Vương Tử lại như thế rồi dám, nàng rõ ràng có cự tuyệt cảm xúc ở bên trong. Cơ Viêm khẩn trương muốn chạy nhanh bóc quá một đoạn này, khiến cho hắn tự đắc này nhạc đều được. Cơ Viêm xoay người muốn chạy, Vương Tử lại kéo lại Cơ Viêm, cảm nhận được Cơ Viêm khẩn trương, Vương Tử ngược lại là thở dài, chậm rãi nói, Cơ Viêm, ngươi có thể một lần nữa sống lại, ta thật sự thật cao hứng. Cơ Viêm nửa rũ mi mắt, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lại mang theo chút cứng đờ độ cung, Vương Tử bị hắn loại này như là đang nghe chờ tuyên án thái độ cấp chọc giận, nếu không phải hiện giờ hắn trọng sinh một lần, Vương Tử đối Cơ Viêm quan sát tinh tế rất nhiều, nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, Cơ Viêm ở nàng trước mặt lại là như vậy cẩn thận. Vương Tử chính là như vậy, nếu không để bụng, kia người khác hoa lại nhiều tâm tư, nàng cũng chỉ đương nhìn không thấy, nào đó trình độ thượng lạnh nhạt vô tình. Thật có chút lời nói cần thiết nói, Cơ Viêm, lấy thân tế kiếm, ngươi hối hận hay không? Bất hối, đó là ta đã làm nhất kiêu ngạo một việc, bởi vì là vì ngươi làm. Cơ Viêm chậm rãi nói, tự phát ra từ phế phủ, trầm trọng hữu lực va chạm ở Vương Tử trái tim. Trong lòng run rẩy, Vương Tử lại nói, về sau ngươi chính là Trảm Thiên Kiếm kiếm linh, vĩnh viễn vô pháp thay đổi, làm ta bản mạng pháp khí, ngươi không có khả năng lại là thuần túy ngươi, ngươi sẽ là thuộc về ta. Cơ Viêm đột nhiên sốc lên mi mắt, kinh nghi bất định nhìn Vương Tử, hồ ly trong mắt khó nén kinh hỉ, chính là ở đối thượng Vương Tử nhàn nhạt thần sắc khi làm lạnh rất nhiều, hắn là tự mình đa tình sao? Ta cũng không cảm thấy có hại, ngược lại vô cùng may mắn, Cơ Viêm trầm giọng nói. Vương Tử lại trầm mặc, Cơ Viêm đem một viên nóng bỏng tâm đặt ở nàng trong tay, năng nàng không biết làm sao, hồi lâu, mới thở dài nói, đi thôi. Nói, liền dẫn đầu về phía trước đi đến, chính là không có buông ra Cơ Viêm tay, kéo hắn đi rồi. Cơ Viêm ngơ ngẩn đi theo đi, có chút phản ứng không kịp, hắn vốn tưởng rằng Vương Tử sẽ nói điểm cái gì, mà này nhất định sẽ quyết định hắn về sau cùng Vương Tử như thế nào ở chung. Nhưng như thế nào liền như vậy không giải quyết được gì. Trong lúc nhất thời Cơ Viêm thế nhưng phỏng đoán không đến Vương Tử trong lòng là nghĩ như thế nào. Cơ Viêm miễn cưỡng nói, Vương Tử, ta biết ngươi không. Không thích ta, nhưng ngươi có thể hay không thử cho ta một lần cơ hội, có lẽ. Có thể. Không đợi Cơ Viêm nói xong, Vương Tử đã gật đầu. Cơ Viêm khiếp sợ nhìn Vương Tử, hoài nghi chính mình vừa rồi nghe lầm. Hắn thật vất vả mới lấy hết can đảm nói thẳng. Đều đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, nhưng Vương Tử lại là như vậy sảng khoái đáp ứng rồi. Cơ Viêm bị bất thình lình kinh hỉ làm cho nói không nên lời tới, Vương Tử bước chân dừng lại, lại là nói, Cơ Viêm, ta đã nói, từ giờ trở đi, ngươi đã thuộc về ta. Cơ Viêm nhìn Vương Tử, tựa hồ ở tìm tòi nghiên cứu những lời này chung rốt cuộc là có ý tứ gì. Vương Tử lại cười cười, nàng biết nàng không giải thích rõ ràng nói, Cơ Viêm sẽ ở trong lòng biệt nữ thật lâu. Cơ Viêm, qua đi, ta đem ngươi đương bằng hữu, nhưng ta cũng biết ngươi đối cảm tình của ta cho rằng chỉ cần ly ta xa một chút, ngươi liền sẽ phai nhạt. Nhưng ta không nghĩ tới sau lại sẽ phát sinh như vậy nhiều chuyện tình, không nghĩ tới ngươi sẽ lấy thân tế kiếm, không nghĩ tới ngươi sẽ trở thành Trảm Thiên Kiếm kiếm linh, ta thật cao hứng ngươi có thể tồn tại, thế cho nên, nếu một hai phải đổi ngươi tồn tại, ngươi muốn vĩnh viễn đại ở ta bên người, làm phu quân của ta, cũng không phải không được. Ta nói như vậy, không phải bởi vì đối với ngươi tâm tồn áy náy, mà là bởi vì ta chính mình cũng phân không rõ ràng lắm, rốt cuộc là tưởng hoàn lại ngươi, vẫn là bởi vì thích ngươi, cho nên ta có thể cho ngươi cơ hội này, tới thay đổi ta đối với ngươi cái nhìn. Nếu ngươi cảm thấy không công bằng, vậy ngươi sẽ không. Ta cảm thấy thực công bằng. Không đợi Vương Tử nói xong, Cơ Viêm liền hưng phấn đánh gãy, hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Vương Tử sẽ đối hắn nói ra như vậy một phen lời nói, hắn thực kinh hỉ, hắn vốn dĩ liền rất rõ ràng, Vương Tử hiện tại đối hắn tốt như vậy, có rất lớn một bộ phận là bởi vì cảm thấy áy náy, hắn cũng không để ý, nếu bởi vì cái này có thể làm hắn càng tiếp cận vương tử nói, hắn cầu mà không được. Huống chi vương tử chính mình nói, nàng phân không rõ là áy náy vẫn là thích, kia thuyết minh nàng đối hắn hoặc nhiều hoặc ít là có yêu thích. Cái này làm cho hắn như thế nào không hưng phấn. Nếu này cũng coi như không công bằng nói, hắn thích cực kỳ loại này không công bằng. Cơ Viêm cầm lòng không đậu cúi người ôm lấy vương tử, nhẹ nhàng cọ cọ, vương tử, nói ra đi nói liền phải giữ lời, ngươi phải nhớ kỹ, không thể đổi ý. Bị gắt gao ôm, vương tử gật gật đầu, trong lòng phức tạp cũng bình thường trở lại rất nhiều, nàng tự cấp Cơ Viêm một cái cơ hội, cũng là tự cấp nàng chính mình một cái cơ hội, nếu chú định một đời ràng buộc, nàng cũng không keo kiệt trả giá chính mình cảm tình. Quả thực giống đang nằm mơ, nếu tiến triển lại mau một chút thì tốt rồi, bằng không, ngươi trực tiếp thu ta đi, hôn sau lại khảo sát, đến lúc đó không đủ tiêu chuẩn nói làm theo có thể đặng ta. Bất quá nhất định hội hợp cách. Cơ Viêm cảm khái nói, nhưng nói, ngữ khí liền không đứng đắn. Vương tử đẩy đẩy Cơ Viêm bả vai, Cơ Viêm cười hì hì thẳng đứng lên, cặp kia hồ ly trong mắt phi dương thần thái như vậy lóa mắt. Vương tử đống nhiên phát giác. Như vậy Cơ Viêm đã lâu chưa từng gặp được, rời đi Tề Hàng đại lục lúc sau, mỗi lần nhìn thấy Cơ Viêm đều là trầm ổn thậm chí trầm mặc, hiện tại hồi tưởng lên, nguyên lai khi đó hắn giữa mày không tiêu tan buồn bực, đều là bởi vì nàng. Vốn dĩ tưởng nói hắn được một tức lại muốn tiến một thước, nhưng đột nhiên liền nói không ra, Cơ Viêm lại không biết vương tử suy nghĩ cái gì, thấy nàng trinh lăng, liền bay nhanh ở môi nàng trộm một hôn, sau đó không cho nàng phát tác cơ hội. Ôm lấy nàng eo trực tiếp lăng không bay lên. Dọc theo đường đi vương tử đều thực thuận theo, bất quá Cơ Viêm đảo cũng không lại làm cái gì, hôm nay kinh hỉ đã đủ nhiều, hắn phải hảo hảo kế hoạch một chút, như thế nào làm chính mình mau chóng chuyển chính thức, vương tử người này lòng mềm yếu, đặc biệt là đối người một nhà. Mà hắn, chẳng những là người một nhà, vẫn là Trảm Thiên Kiếm kiếm linh, cùng vương tử tâm ý tương thông, quả thực chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Vương tử chịu nhả ra cho hắn cơ hội này, hắn cơ hồ đã dự kiến đến, không lâu lúc sau hắn cũng có thể cùng vương tử ra vào có đôi. Mà ở Tây Phủ, Khâu Kỳ chính đại mã kim đao ngồi ở vương tử phòng chờ bọn họ trở về đâu, cửa phòng là mở ra, bởi vậy hai người vừa mới đi vào sân, Khâu Kỳ liền nhìn đến hai người tay cầm tay cùng nhau trở về bộ dáng. Khâu Kỳ trong tay bưng chén trà lóe lóe, mặc danh cảm thấy hai người không khí nơi nào thay đổi. Này biến hóa không tốt, ít nhất hắn nhìn không thoải mái. Đặc biệt là Cơ Viêm trên mặt cười, tuy rằng thằng ngãi này luôn là đang cười, dài quá một đôi hồ ly mắt liền thôi, cười rộ lên cũng là một bộ hồ ly tướng. Mà hiện tại, Khâu Kỳ cơ hồ muốn xem đến kia tư sau lưng đôi cáo cũng ở riêu a riêu, hắn ở đắc ý cái gì? Ở cao hứng cái gì? Khâu Kỳ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương tử đã thấy được Khâu Kỳ. Vừa rồi dọc theo đường đi đều có chút thất thần, Cơ Viêm hương vị vẫn luôn xoay quanh tại bên người, hiện tại xuất hiện người thứ ba, cuối cùng có thể làm nàng bình thường chút. Ta đang đợi ngươi a, gặp qua Mạc Ngữ. Thu hoạch như thế nào? Khâu Kỳ không có động, cười nói, kỳ thật trong lòng đều mau rít gào, phía trước hắn cũng thường xuyên tới tìm vương tử a, nói như vậy vương tử trước kia trước nay đều không có hỏi qua, như thế nào hôm nay có cái kia Cơ Viêm ở nàng liền hỏi. Vương tử biết Khâu Kỳ nhất định nhìn ra nàng là đi tìm Mạc Ngữ, Khâu Kỳ cùng bên ngoài sự tình không có gì liên lụy, cho nên cũng không có gì bảo mật không bảo mật vừa nói, nhưng là về bên ngoài sự tình, liền tính ta có thể nói, ngươi cũng không thể nghe. Khâu Kỳ sửng sốt, kia Mạc Ngữ như thế nào sẽ liên lụy đến bên ngoài sự tình? Bởi vì hắn là chịu người chi thác. Chịu ai chi thác? Vương tử chưa nói, chỉ lấy đôi mắt nhìn Khâu Kỳ, Khâu Kỳ minh bạch. Đến. Nay một vòng khấu một vòng, manh mối nhiều hắn tự nhiên cũng có thể đoán được một chút, trong lòng tức khắc hụt hẫng, vương tử làm cũng không sai, hắn là vạn tượng vô hồi cảnh người, liền không thể trộn lẫn bên ngoài sự tình, nếu không trộn lẫn, nghe xong cũng bạch nghe. Chính là tưởng tượng đến bởi vậy cùng vương tử mất đi rất nhiều tiếng nói chung, càng quan trọng là, chờ vương tử qua vạn tượng vô hồi cảnh sở hữu trạm kiểm soát, nàng nên rời đi, sau đó có khả năng không bao giờ gặp lại. Hắn liền nói không ra phiền muộn. Khâu Kỳ không có lên tiếng, vương tử cũng tự nhiên mà vậy không đề cập tới. Buổi chiều, Khâu Kỳ đem vương tử tuyển kia mấy thứ bảo vật cho vương tử vốn là thế hắn tuyển, tự nhiên không tính toán muốn, chỉ là kia càn khôn bắt rất giá, nàng vô luận như thế nào đều đến muốn tới, nhưng nàng còn không có mở miệng, Khâu Kỳ liền một hai phải làm nàng toàn bộ nhận lấy. Thấy Khâu Kỳ kiên trì, thậm chí đều mau sinh khí, Vương Tử liền không hề cùng hắn tranh chấp. Còn có một tháng thời gian đó là trăm năm đại hội, Khâu Kỳ cùng nàng nói kế tiếp an bài, thấy sắc trời không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ, chỉ là trước khi đi thời điểm nói cái gì đều phải kéo lên Cơ Viêm. Ha ha, ta đã chuyên môn cho ngươi chuẩn bị phòng, hơn nữa từ ta tự mình đưa ngươi đi. Khâu Kỳ cười nói, không cần, ta cùng Vương Tử ở bên nhau thì tốt rồi. Cơ Viêm híp híp mắt, kia không được không được, phía trước không biết ngươi là kiếm linh, Tây Phủ chiêu đãi không chu toàn liền tính, hiện tại đương nhiên không thể phạm đồng dạng sai lầm. Khâu Kỳ nói lời lẽ chính đáng. Không quan hệ, ta cùng chủ nhân đều sẽ không để ý. Cơ Viêm cố ý cường điệu chủ nhân hai chữ. Nhưng ta sẽ để ý a. Ta là nói, ta lễ nghĩa cần thiết chu toàn, đi đi đi đi, ngươi xem, Vương Tử cũng đồng ý. Cuối cùng, Khâu Kỳ vẫn là đem Cơ Viêm lôi đi. Mấy ngày kế tiếp Vương Tử đều ở đi theo Khâu Kỳ luyện tập kiếm thuật, trên cơ bản không rảnh phân tâm chuyện khác, lại nói, ở chỗ này, nàng cũng không có gì hảo phân tâm, Cơ Viêm vừa mới bắt đầu còn tưởng bồi, chính là mỗi lần đều bị Khâu Kỳ lấy các loại kỳ ba lý do chi đi rồi. Tỷ như nói kiếm linh cũng yêu cầu tôi luyện A, cũng yêu cầu tăng lên A, tuy rằng hắn điểm xuất phát hơn phân nửa là cho Cơ Viêm tìm việc, nghĩ cách đem người lộng đi, Cơ Viêm cũng làm theo. Nhưng đều không phải là bị Khâu Kỳ lừa dối, mà là hắn đều có suy xét. Khâu Kỳ cũng không biết Cơ Viêm là sau lại mới trở thành Trảm Thiên Kiếm kiếm linh, hơn nữa là ở Vương Tử lần này tăng lên thực lực lúc sau mới hoàn toàn ngưng tụ thành hình người, bởi vậy hắn xác thật yêu cầu cơ hội tôi luyện chính mình, làm chính mình càng tốt cùng Trảm Thiên Kiếm hòa hợp nhất thể. Với lúc Khâu Kỳ cho hắn cung cấp rất nhiều cơ hội, mặc kệ là an bài người tới cùng hắn đối luyện, vẫn là đem hắn ném vào cái gì rèn luyện địa phương, nhưng thật ra vừa lúc xưng hắn tâm. Vương Tử tiến bộ thực mau, ở luyện tập giữa, nàng sử dụng vẫn luôn là ánh huyết kiếm, đối với kiếm thuật lĩnh ngộ cũng tiến bộ vượt bậc. Như thế, qua 6 ngày, Khâu Kỳ liền lưu luyến không rời tuyên bố, Vương Tử có thể rời đi Tây Phủ. Hôm nay chẳng vạng, Khâu Kỳ cùng Vương Tử ngồi ở diễn võ trường thượng, chung quanh đều là bay tán loạn hoa rơi, ở hoàng hôn phía dưới đừng cụ mỹ cảm. Một cái tuấn mỹ nam tử cùng một cái tuyệt mỹ nữ tử tương đối mà ngồi, nam tử tuấn giật chi hỗn loạn vài phần nhu hòa mỹ cảm, lại một chút không mất nam tử khí khái, to rộng ống tay áo hơi hơi bị gió thổi khởi, phối màu hoa mỹ quần áo, từ xa nhìn lại như là nhanh nhẹn muốn bay con bướm. Nữ tử tóc dài nhu nhu phô trên mặt đất, tuy rằng thân xuyên kính trang, vừa vận tài hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, ngũ quan càng là làm người đã gặp qua là không quên được kinh diễm, khí chất xuất trần. Mang theo một chút xa cách, như thế khí chất nữ tử, thật sự hiếm thấy. Ánh huyết kiếm mặt trên lực lượng thực kỳ lạ, này có lẽ muốn ở chính ngươi lĩnh ngộ thời điểm mới có thể xuất hiện, ngươi không cần sốt ruột, kiếm thuật mặt trên ta đã không có gì có thể dạy ngươi. Nam tử nói, người này tự nhiên là Khâu Kỳ, khi nói chuyện hơi có chút cô đơn, tuy rằng ngoài miệng cùng Đoan Mục Hạo không tranh tới tranh đi, nhưng là Đoan Mục Hạo không trong tay thực sự có đồ vật, Vương Tử không thể không đi. Hắn nếu là vì Vương Tử hảo, nhất định phải thống khoái điểm đem người đưa đi. Nhưng này đều hơn một tháng, tuy rằng trong đó có hơn 20 ngày Vương Tử là ở nguyên thiết lĩnh vực giữa vượt qua, nhưng kia cũng là ở hắn địa bàn A, hiện tại người phải đi, nói không nên lời luyến tiếc. Tây Phủ ngày thường lui tới người cũng không ít, quân tử chi giao đạm như nước, trong lòng có cái ấn tượng liền hảo, vạn tượng vô hồi cảnh nhiều người như vậy, hắn cũng chưa từng có loại này biệt lưu cảm giác. Nhưng đối mặt Vương Tử, hắn thật sự quân tử không đứng dậy, thật sự vô pháp đạm như nước. Cảm ơn. Vương Tử nhìn Khâu Kỳ, Khâu Kỳ đối nàng chiếu cố nàng cảm kích trong lòng, mặc kệ là đối nàng trợ giúp, vẫn là những cái đó bạch bạch được đến pháp khí, thao thao bất tuyệt Khâu Kỳ cũng không để trong lòng, cũng chỉ dư lại này bao hàm rất nhiều cảm kích hai chữ. Khâu Kỳ lại thở dài, khách khí nói một lần là đủ rồi, ngươi còn nói nghiện rồi a? Thượng một lần nàng cũng đã nói qua, lời này hắn không thích nghe, liền cùng từ biệt dường như, cũng cảm giác thực xa lạ, muốn thật lấy hắn đương người một nhà, lại đại sự tình kia cũng là chẳng phân biệt người ta, càng không này lời khách sáo. Vương Tử không nói chuyện, Khâu Kỳ này một bộ xương đánh cả tím dường như bộ dáng, làm nàng nhiều ít có chút không đành lòng cùng. Kỳ quái, này rõ ràng là hắn cùng Đoan Mục Hạo không đã sớm kế hoạch hảo, như thế nào đến trước mặt, hắn ngược lại cảm xúc như vậy hạ xuống. Liên tính mấy ngày này có chút thói quen nàng tồn tại, nay phản ứng cũng có chút lớn, chẳng lẽ vạn tượng vô hồi cảnh nội thật liền như vậy nhàm chán, thiếu một cái nàng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khâu Kỳ không biết vương tử suy nghĩ cái gì, chỉ bỗng nhiên nói, vương tử, nếu không ngươi kêu ta một tiếng sư phụ đi. Ta đều đem ta biết đến đều dạy cho ngươi, đổi cái sư phụ đảm đương cũng bất quá phân đi. Nghĩ, tựa hồ giác cái này chủ ý rất không tồi, Khâu Kỳ một sửa mới vừa rồi đê mê, có vẻ có chút thần thái sáng láng. Đúng vậy, ta như thế nào không sớm một chút nghĩ đến đâu. Vương tử, ta làm sư phó của ngươi đi. Về sau ngươi nghĩ muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó, ai dám khi dễ ngươi ta liền diệt hắn cả nhà, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ha ha, thế nào? Chúng ta liền như vậy vui sướng quyết định đi. Vương tử bị Khâu Kỳ này thật lớn chuyển biến làm cho khỏe miệng run rẩy, Khâu Kỳ đều nhanh tay vũ đủ đạo, thu cái đồ đệ hình như là cỡ nào mới lạ cỡ nào kỳ diệu sự tình. Mấy ngày hôm trước nàng thật vất vả mới đuổi rồi kia 20 cá nhân, hiện tại Khâu Kỳ cũng tới xem náo nhiệt. Tuy rằng nàng bởi vậy được lợi không ít, đích xác hẳn là huề ân để báo, nhưng ta hoàn toàn có thể đổi khác phương pháp A, nhất định phải bái sư sao. Quán thượng nàng cái này đồ đệ, cũng không thấy đến là cái gì chuyện tốt A. Tuy rằng Khâu Kỳ kia hưng phấn bộ dáng làm vương tử có chút không đành lòng, nhưng nàng không thể không đả kích Khâu Kỳ, ta có sư phụ. Khâu Kỳ lại hưng phấn không giảm, kia có cái gì? Còn không phải là Quy Hồng cùng Vân Trạch sao? Ngươi yên tâm, chờ ta thấy bọn họ về sau ta tới theo chân bọn họ câu thông. Nói nữa, ngươi có thể có hai cái sư phụ, lại nhiều ta một cái cũng không nhiều lắm. Yên tâm, này không tính vấn đề. Vương tử lại lắc lắc đầu, sư phó của ta có khác một thân, đều không phải là Quy Hồng cùng Vân Trạch. Nàng sư phụ là Tuệ Viễn, một ngày vi sư, cả đời vi sư. Tuệ Viễn tuy rằng không có ở giáo thụ nàng nhiều ít pháp thuật, đã có thể ở nàng nhất mê vong thời điểm, là Tuệ Viễn cho nàng nói rõ con đường, là Tuệ Viễn cho nàng phô lộ. Mặc dù nàng tu vi đã xa xa vượt qua Tuệ Viễn, điểm này cũng không có khả năng biến, ở đối mặt Quy Hồng cùng Vân Trạch khi, nàng đều chưa từng sinh ra bái sư ý niệm, đối mặt kia 20 cá nhân, nàng làm theo có thể cự tuyệt, ở Khâu Kỳ nơi này, cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Không phải nàng ngạ mạn, mà là nàng muốn đem chính mình trong lòng tôn kính cái kia vị trí vĩnh viễn để lại cho Tuệ Viễn sư phụ, mặc kệ là Quy Hồng, Vân Trạch, vẫn là Tây Phủ những người này, bọn họ tu vi cùng cảnh giới đều xa ở Tuệ Viễn phía trên, nàng như thế nào sẽ đi thêm bái sư, nếu không, nàng muốn đem Tuệ Viễn sư phụ đặt chỗ nào. Quy Hồng cùng Vân Trạch nhưng thật ra không để bụng có phải hay không làm vương tử sư phó, nhưng bọn hắn trước sau không có nói, định là cũng suy xét đến điểm này. Bọn họ sẽ không làm vương tử khó xử. Khâu Kỳ sửng sốt, trên mặt cười cũng tức khắc suy sụp. Cái gì? Quy Hồng cùng Vân Trạch không phải người sư phó. Kia ai là? Mặc kệ là ai, không thể nhiều ta một cái sao? Thấy Khâu Kỳ như thế chấp nhất, vương tử đành phải nói, sư phó của ta là Phật môn một vị cao tăng, ta bản lĩnh không phải hắn giáo, nhưng ta có thể đi đến hôm nay, hắn lại công không thể không. Ta cũng vĩnh viễn chỉ biết có như vậy một cái sư phụ. Khâu Kỳ sửng sốt một hồi lâu, lại héo xuống dưới, tuy rằng hạ xuống, nhưng đầu óc cũng không có tú đầu. Từ vương tử thái độ, hắn biết nàng đem sư phụ xem thực thần thánh, cũng nghĩ đến vương tử đối nàng sư phụ tôn kính, quả quyết sẽ không lại bái biệt nhân vi sư. Nhưng tâm lý chính là mất mát, không phải bởi vì đương không thành sư phụ, mà là hắn thật vất vả tìm được một cái quang minh chính đại thân phận, có thể tiếp tục quản vương tử. Về sau ngươi nghĩ muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó, ai dám khi dễ ngươi ta liền diệt hắn cả nhà, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, nói như vậy hắn lại không phải nói chơi. Nhưng như vậy một thân phận cũng bị phủ định, Khâu Kỳ tức khắc cảm thấy hảo hao tổn tâm trí. Kia Quy Hồng liền đem thiên cực đổ truyền cho ngươi. Vân Trạch tất nhiên cũng không tư tàng đi, tuy rằng không gặp ngươi dùng trận pháp, nhưng thử cực đổ hơn phân nửa cũng bị ngươi truyền thừa. Quy Hồng cùng Vân Trạch xem như ngươi người nào. Khâu Kỳ đột nhiên hỏi nói, trong ấn tượng Quy Hồng cùng Vân Trạch như vậy bá đạo người, tuyệt đối sẽ không qua loa lựa chọn một người, nếu không phải sư phụ, kia bọn họ chi gian quan hệ, chỉ sợ sẽ càng thân cận. Nhưng thân cận nữa một chút sẽ là cái gì quan hệ? Vương tử sửng sốt, hiển nhiên không dự đoán được Khâu Kỳ bỗng nhiên đem vấn đề xả tới rồi cái này phương hướng, hơn nữa là một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế bộ dáng, vì cho chính mình tỉnh điểm thời gian, vương tử dứt khoát cũng không giấu giếm. dù sao nàng cùng Quy Hồng Vân Trạch chi gian quan hệ là trốn không thoát, huống hồ, nếu là làm Quy Hồng biết nàng cố ý đối người khác giấu giếm bọn họ quan hệ. Trực giác thượng hậu quả nhất định thực đáng sợ. Quy Hồng cùng Vân Trạch là phu quân của ta. Vương Tử nói, lúc này đổi làm Khâu Kỳ sửng sốt, không chỉ là ngây ngẩn cả người, hơn nữa như là bị một đạo cửu thiên huyền lôi bổ, hơn nửa ngày đều không có một chút phản ứng. Vương Tử kỳ quái nhìn Khâu Kỳ, thấy hắn trừng lớn hai mắt, miệng trương cơ hồ có thể tắc tiếp theo viên trứng gà. Ban đầu nhìn thấy cái kia lãnh diễm cao quý Khâu Kỳ một chút bóng dáng cũng chưa, Vương Tử khỏe miệng run rẩy, nàng lời nói lực sát thương lớn như vậy sao? Thật sự vô pháp tiếp tục nhìn Khâu Kỳ như vậy, Vương Tử nói, ta đây đi về trước, có việc ngày mai nói đi. Đang muốn đứng dậy, Khâu Kỳ lại một phen kéo lại Vương Tử, từ từ. Ngày mai ngươi liền phải đi Đông Phủ, còn nói cái gì a? Ngươi trước ngồi xuống, ngồi xong. Vương Tử không thể hiểu được ngồi xong, nhìn Khâu Kỳ một bộ chính thức bộ dáng, từ kia điêu khắc trạng thái tuyết tan, nhưng này cùng thẩm phạm nhân dường như, cảm giác quá kỳ quái, Khâu Kỳ cũng không để ý, chỉ hỏi nói, ta hỏi ngươi, phu quân, là song hưu đạo lữ ý tứ. Hảo sao, Khâu Kỳ ở vạn tượng vô hồi cảnh thật sự đãi lâu lắm, có chút nhân loại bình thường sự tình hắn đều mau quên hết, tuy rằng cả ngày chính mình bị nói giỡn, cũng khai người khác vui đùa, cũng tổn hại người khác, nhưng bình thường phu thê ở chung quanh vẫn là quá ít. Cho dù có, kia cũng là làm bạn rất nhiều năm, tự nhận thức bắt đầu nhân ra cũng đã là song hưu đạo lữ, thời gian dài, xem hai người liền cùng xem một người dường như, hoàn toàn xem nhẹ bọn họ chi gian thực chất thượng quan hệ. Cho nên Vương Tử nói ra này phu quân hai chữ, ở phản ứng lại đây là có ý tứ gì sao, thật sự làm hắn không thể tưởng tượng hơn nửa ngày. Hắn là bị dọa tới rồi, là cảm giác bị sét đánh, nhưng phách một chút cũng không phải không tốt, kia cảm giác liền cùng một đạo tia chớp đột nhiên xẹt qua hắn trong óc, phách hắn linh đài thanh minh, phách hắn bắt vân thấy sương mù, phách hắn liêu ám hoa minh, bổ ra quanh quẩn ở trong đầu thật nhiều thiên phiền muộn, dù sao chính là ba chữ, phách hảo. Khâu Kỳ bộ dáng thật sự quá nghiêm túc, kia hơi hơi nheo lại đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, đã không có phía trước rồi dám, lại nhiều chút nàng xem không hiểu thâm trầm. Vương Tử gật gật đầu, không sai. Tuy rằng nàng vẫn là cho rằng không quá chuẩn xác, bọn họ là nàng bạn lữ không tồi, nhưng còn không xem như song hưu đạo lữ. Khâu Kỳ sơ sơ cằm, lẩm bẩm, trách không được. Trách không được Quy Hồng cùng Vân Trạch sẽ lựa chọn Vương Tử, hắn thật sự không dự đoán được. Kia hai cái cuồng nhân có một ngày cũng sẽ không yêu Giang Sơn ái hồng nhan, bất quá này cũng không có gì hảo kỳ quái, hắn không phải cũng là như thế sao? Không sai, hắn cũng là như thế. Mệnh hắn anh minh một đời, còn vì thế tự mình phiền não rồi hồi lâu, tự nhìn thấy Vương Tử khởi, hắn tâm một chút mất khống chế, đi tới đứng ngồi, trong đầu đều là Vương Tử, nàng đi đâu hắn đều tưởng đi theo, ở Vương Tử tiến vào nguyên thiết lĩnh vực thời điểm, hắn càng là thiếu chút nữa cấp điên rồi. Nhưng dù vậy, cũng thế nhưng cũng không nghĩ tới chính mình là, tình đậu sơ khai. Mệnh hắn tự xưng là trí tuệ vô song, lại đã quên nam nữ chi gian trừ bỏ bằng hữu, trừ bỏ quân tử chi giao, trừ bỏ thầy trò quan hệ, lại vẫn có khác, hơn nữa là quan trọng nhất. Phu thế A. Bị cảm tình lồng sắt mệt nhọc lâu như vậy, đồng nhiên chi gian bị thả ra, Khâu Kỳ tức khắc cảm thấy hô hấp đều thông thuận thật nhiều, nhìn cái gì đều thuận mắt đi lên. Nhưng duy nhất làm hắn cảm thấy lo lắng chính là, này phu thê cũng tựa hồ đến lưỡng tình tương duyệt mới được. Nghĩ thông suốt điểm này, Khâu Kỳ liền nói bóng nói gió bắt đầu hỏi, kia Cơ Viêm đâu? Hắn cũng là phu quân của ngươi. Khâu Kỳ người này vẫn là thực thông minh, hoặc là nói, hắn trong đầu về nhất sinh nhất thế nhất song nhân như vậy cái nhìn hẳn là thực đạm bạc, vạn tượng vô hồi cảnh người đều bố trí hắn có đông đảo nam sủng, Đoan Mục Hạo không có khổng lồ hậu cung. Thủy Bạch Bình Ngọc Lưu cung lại ở như vậy nhiều người. Bởi vậy có thể thấy được những người này nhóm hơn phân nửa là chút tùy tâm sở dụng người. Bởi vậy Quy Hồng cùng Vân Trạch hai người đều là Vương Tử phu quân. Khâu Kỳ tức khắc liền nghe ra chút môn đạo. Hơn nữa lúc này cũng thật minh bạch, cho nên biết Cơ Viêm xem Vương Tử ánh mắt tuyệt đối không đơn thuần. Hắn cảm giác sẽ không sai. Còn không phải. Vương Tử hơi hơi dừng một chút, nói. Còn không phải. Đó chính là nói. Về sau có khả năng là Khâu Kỳ đồng tử hơi hơi co rụt lại, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, nhưng thực mau liền ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo ý cười, là cái loại này thực tự nhiên cười, nhưng Vương Tử lại cảm giác có thứ gì bị nàng xem nhẹ, hiện tại Khâu Kỳ bỗng nhiên làm nàng cảm thấy quái dị, nhưng cẩn thận vừa thấy, lại giống như cái gì đều không có. Hảo hảo, hôm nay liền đến đây thôi, ngày mai ngươi còn muốn đi Tây Phủ, sáng mai ta tới đón ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Trở lại phòng lúc sau, Vương Tử liền đem cái loại này quái dị cảm giác vứt đến trên 9 tầng mây, dù sao lập tức liền phải đi Đông Phủ, tái kiến Khâu Kỳ thời điểm, có lẽ chính là trăm năm đại hội lúc, nếu thuận lợi qua trăm năm đại hội, nàng cũng muốn rời đi vạn tượng vô hồi cảnh. Ngày hôm sau, Khâu Kỳ đúng giờ xuất hiện ở Vương Tử cửa, một thân màu sắc rực rỡ vụ y hề, trên mặt mang cười, tuy rằng cùng mấy ngày trước trang điểm giống nhau, nhưng hiện tại hắn lại giống như nhiều điểm cái gì, càng tinh thần, thế cho nên kia khí chất cũng càng lóa mắt. Cơ Viêm là ở nửa đường cùng Khâu Kỳ một khối lại đây, mà khi đó, hắn là vừa rồi từ nguyên thiết trong lĩnh vực ra tới, hắn muốn cùng Khâu Kỳ một khối đi đưa Vương Tử, sở dĩ nói là đưa, là bởi vì hắn còn sẽ trở về, bởi vì Cơ Viêm lần nữa cường điệu, ở Đông Phủ nơi đó, Vương Tử là dùng không đến nhiều ít vũ lực, nàng thậm chí chỉ cần quần áo nhẹ ra trận là được. Một khi đã như vậy, Cơ Viêm liền đi xem tình huống, đưa Vương Tử qua đi lúc sau lại phản hồi tới, mấy ngày nay luyện tập thật sự làm hắn được lợi không ít, hắn nhưng thật ra có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tăng lên một chút. Ba người ngồi xe đi trước, phân biệt ngồi ở ba cái bất đồng phương hướng, Khâu Kỳ dọc theo đường đi đề tài không ngừng, cười nói hết bài này đến bài khác, nhưng lại âm thầm quan sát Cơ Viêm rất nhiều lần, đối với cái này kiếm linh, hắn thế nào đều đến để phòng điểm, hắn cũng ở truy Vương Tử. Hơn nữa so với hắn nện bước nhanh rất nhiều, cho nên không thể không cho hắn lưu tâm. Ở nhận thức đến chính mình tâm ý lúc sau, Khâu Kỳ tất nhiên là sốt ruột, Vương Tử đều có phu quân. Hơn nữa nàng đối hắn không thú vị. Hắn có thể không đội sao, nhưng hắn lại không ngốc. Hắn biết, nếu là tối hôm qua cùng ngốc tử giống nhau tùy tiện nói ra ta làm phu quân của ngươi đi. Nói như vậy, khẳng định có thể một câu đem chính mình chôn, không còn có xoay người ngày. Cho nên hắn không thể cấp, kiên quyết không thể, phải hảo hảo kế hoạch một chút mới được, nếu nhận định, kia khác liền đều không tính cái gì, còn không phải là một cái vạn tượng vô hồi cảnh sao, trước kia là hắn cho rằng chính mình bén dễ nảy mầm, sẽ không rời đi, nhưng hiện tại không giống nhau, muốn truy Vương Tử, vạn tượng vô hồi cảnh tự nhiên không thể vây khốn hắn. Trên đường, không biết vì sao nghĩ đến ngày ấy Mặc Ngữ nhắc nhở, Vương Tử đột nhiên hỏi, Khâu Kỳ, Thủy Bạch Bình không ở hai giới sơn nói sẽ đi nơi nào. Khâu Kỳ nói không tốt, vạn tượng vô hồi cảnh lớn như vậy, đi đâu đều có khả năng, như thế nào đột nhiên hỏi khởi nàng. Vương Tử lắc đầu, không có gì, ngày đó Mặc Ngữ nói Thủy Bạch Bình không ở hai giới sơn, đông nhiên nghĩ tới mà thôi. Khâu Kỳ lúc này mới nhíu mày, ta đã biết, ta làm người lưu ý một chút. Tới rồi Đông Phủ cửa, Đoan Mục Hạo không biết Vương Tử hôm nay trở về. Thế nhưng tự mình ở cửa nghênh đón, phía sau còn đứng hai cái mỹ nữ, kia hai người thoạt nhìn thực giỏi giang bộ dáng, một thân kính trang, quy quy củ củ đứng ở Đoan Mục Hạo không phía sau, mắt nhìn thẳng. Xe ngựa dừng lại, ba người đi xuống tới, Khâu Kỳ đối với Đoan Mục Hạo không hừ một tiếng, người ta mang đến, ngươi nhưng chiêu đãi hảo, nếu có sai lầm, ta định duy ngươi là hỏi. Đoan Mục Hạo không đối với Khâu Kỳ tự nhiên không có sắc mặt tốt, bất quá chợt vừa nghe lời này. Cặp kia hàn tinh giống nhau đôi mắt mị mị, hắn cũng liền cùng Vương Tử nhiều ở chung mấy ngày mà thôi, nói chuyện nhưng thật ra một bộ chủ nhân ra khẩu khí. Bất quá lúc này Đoan Mục Hạo không nhưng không có cùng Khâu Kỳ cãi nhau, không lao ngươi lo lắng, đây là ta trong phủ, ta như thế nào chiêu đãi tự nhiên trong lòng hiểu rõ, như thế nào. Muốn hay không cùng nhau đi vào ngồi ngồi, đổi làm địa phương khác, Khâu Kỳ khả năng ước gì nhiều cùng Vương Tử ở chung trong chốc lát. Nhưng lúc này cũng không biết làm sao vậy, vừa nghe lời này lập tức liền cự tuyệt. Không đi. Ai nguyện ý đến ngươi trong phủ? Nói chuyện hướng Vương Tử. Vương Tử, ta liền đưa ngươi đến nơi đây, ngày khác tái kiến. Vương Tử gật đầu, nhìn về phía Cơ Viêm. Cơ Viêm lại nói, ta đưa ngươi đi vào. Một khi đã như vậy, Khâu Kỳ liền đi về trước, dù sao Cơ Viêm cũng có thể tìm được hồi Tây Phủ lộ. Khu, Vương Tử. Đông Phủ sở dĩ như vậy cũng đều là bởi vì Thủy Bạch Bình, ta không thể không tìm có thể đối kháng Thủy Bạch Bình biện pháp, ngươi thực mau liền sẽ minh bạch. Vào cửa là lúc, Đoan Mục Hạo không khó được có chút muốn nói lại thôi, lại có chút không biết nên như thế nào mở miệng, cuối cùng nhanh chóng nói xong, sau đó thỉnh Vương Tử đi vào. Vương Tử không do nguyên do, chỉ theo ở phía sau, Đông Phủ cũng là nhà cao cửa rộng, vô mấy lần ra mấy lần lúc sau, mới xem như đi tới trong phủ, mà vương tử cũng nhiều ít minh bạch chút, vì cái gì vào cửa thời điểm Đoan Mục Hạo không phải cho nàng đánh dự phòng châm, Khâu Kỳ lại vì cái gì không vào cửa liền quay đầu đi trở về. Lại nói giờ phút này, vương tử cùng Cơ Viêm đột nhiên bị hai đám người vây quanh tách ra, chung quanh làn gió thơm từng trận, vương tử khíu giác tức khắc bị rảo lung tung rối loạn, thế nhưng sinh sôi đánh một cái hắt xì, lỗ tai tức khắc tràn ngập các loại ríu rít thanh âm. Vương tử bị xô đẩy, cảm giác trên người không ngừng bị móng heo đánh lén, mấu chốt là, này đó móng heo đều là xuất từ nữ tử, nàng biết những người này đều là Đoan Mục Hạo không trong phủ người, lại không thể trực tiếp ra tay đánh người, huống chi, các nàng động tác nhìn như huyền chuyển nhẹ nhàng, kỳ thật đều là nhất đẳng nhất cao thủ, bất chi bất giác liền phong kín vương tử đường lui. Tấm tắc, làm tỉ tỉ nhìn một cái, này da thịt non mịn, thật có thể kinh khởi chúng ta lăn lộn sao. Tiểu gia hỏa, năm nay bao lớn rồi? Như thế nào liền tới nơi này, còn quán thượng lớn như vậy phiền thoái, ngươi có biết Thủy Bạch Bình kia yêu nữ khó đối phó thực nột. Này eo thon nhỏ, vuốt thật là thoải mái, này dáng người, cũng không biết tiện nghi cái nào nam nhân, xem tỉ tỉ đều ghen ghét. Này khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, như thế nào lớn lên a? Tới cấp tỉ tỉ sờ sờ. Ha ha, cái này tiểu muội muội thật không trải qua đầu. Này khuôn mặt nhỏ đều mau cùng hậu viện tưởng vi một cái nhan sắc. Vương tử thề, đời này đều không có bị nhiều như vậy nữ nhân vây quanh quá, cũng không có bị nhiều như vậy móng heo đánh lên quá, càng không có như vậy quấn bách quá. Đánh không thể đánh, mắng cũng sẽ không mắng, còn sót lại một ít khuyên bảo cũng bị vô tình bao phủ ở một đám hương phấn thanh em giữa. Tầm mắt xuyên qua đám người, thật vất vả mới tìm được Cơ Viêm nơi phương hướng, lại thấy giờ phút này Cơ Viêm đã là không thấy, bị mặt khác một đám nữ tử vây quanh. Thành một phen sát khí lạnh lạnh trảm thiên kiếm, màu đen cùng kim sắc quang quay trùng quanh ở thân kiếm phía trên. Những cái đó nữ tử buồn cười thối lui, hứng thú thiếu thiếu ngồi ở ghế mây thượng, có tác dựa vào rào chắn thượng nhìn về phía bọn họ nơi này. Vương tử đành phải đi tìm Đoan Mục Hạo không bóng dáng, lại thấy hắn liền đứng ở cổng vòm địa phương, dựa tương đứng, không có chủ động tới đánh gãy nơi này náo nhiệt, thẳng đến nhận được vương tử cầu cứu ánh mắt, mới thấp khụ một tiếng, ngồi dậy nói. Hảo, các ngươi không cần ngay từ đầu liền đem người dọa chạy. Thanh âm kia tuy rằng không cao, nhưng lại là mang theo linh lực, hữu hiệu ngăn trở đám kia nữ tử điên cuồng hành vi. Vương tử cũng rốt cuộc tạm thời thoát ly ma chảo, chiếu Đoan Mục Hạo không phương hướng đến gần rồi chút, nhìn những cái đó nữ tử, vương tử có chút lòng còn sợ hãi. Trách không được Khâu Kỳ như vậy dứt khoát đi rồi, định là biết tiến vào sau nhất định sẽ bị như vậy đối đãi đi. Đoan Mục Hạo không trong phủ, quả nhiên ở một đám đặc biệt bọn nữ tử. Vương tử có chút không tốt lắm dự cảm, chẳng lẽ nàng tương lai một tháng liền phải cùng này đó nữ tử vượt qua. Lập tức, nàng liền từ khắp nơi là nam nhân Tây phủ rất vào nữ nhân hoa. Trảm thiên kiếm bay trở về đến vương tử bên người, Phật Xá Lợi mặt trên kim quang chợt lóe, Cơ Viêm thân hình một lần nữa xuất hiện, thon dài thân hình lập với vương tử trước người. Nâng lên tay giúp vương tử sửa sang lại một chút bị lộn loạn đầu tóc cùng quần áo, mặt sau tắc truyền đến một ít nữ tử trêu đùa thanh. Nguyên lai này kiếm linh trong lòng tưởng chính là chủ nhân, ha ha, vừa rồi trốn thật là nhanh. Như thế chi kỷ, tỷ tỷ thật là ghen ghét đâu. Đối mặt sau thanh âm, Cơ Viêm lại là mắt điếc tai ngơ, không coi ai ra gì ở cuối người ở vương tử bên thai nói, nếu có chuyện, tùy thời gọi ta, ta về trước đông phủ. Nói. Cơ Viêm ở vương tử trên mặt một hôn, trong mắt mang cười, ngay sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Tuy rằng Cơ Viêm còn ở vào truy vương tử trong quá trình, cũng là bị khảo sát giai đoạn, nhưng hắn tựa hồ đoan chắc vương tử tính tình, bực này tiền trảm hậu tấu việc làm lô hỏa thuần thanh. Tây phủ tình huống hắn cũng đại khái đoán được là chuyện như thế nào, kia hắn càng không thể để lại, Đoan Mục Hạo không có thể bình chân như vậy ở tại đông phủ, đã là cái kỳ tích. Vương tử nhìn về phía Đoan Mục Hạo không, chờ hắn giải thích, nếu tới, Đoan Mục Hạo không tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm nữa, liền nói, Thủy Bạch Bình mị thuật có lẽ ngươi còn không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi, rất lợi hại, vô cùng bất nhập, không chỉ có là đối nam tử, đối nữ tử làm theo có hủy diệt tính ảnh hưởng. Các nàng đều là chuyên với mị thuật người, người mang bất đồng bản lĩnh, hơn nữa đều là vì hôm nay sở chuẩn bị, nếu ngươi quá không được các nàng này quan. Kia cũng miễn bản sát Thủy Bạch Bình. Vương tử nhìn những cái đó bọn nữ tử, kỳ thật này đó nữ tử đều không phải là mị tục chi tướng, tương phản, các nàng đều là tư sắc cùng khí chất thật tốt người, hơn nữa, các nàng đều là vạn tượng vô hồi cảnh người, trừ bỏ mỹ thuật, các nàng giữ nhà bản lĩnh có lẽ càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy rằng nghĩ đến vừa rồi bị các nàng vây ở một chỗ khi còn có chút muốn chạy trốn khai cảm giác, khá vậy biết nàng không có lựa chọn nào khác, huống chi, có thể bị như thế đặc biệt phương thức tôi luyện một phen, cũng là khả ngộ bất khả cầu. Vương tử gật gật đầu, chỉ hỏi nói, khi nào bắt đầu? Đoan Mục Hạo không còn chưa nói lời nói, một cái dựa ngồi ở ghế mây giữa nữ tử liền cười nói, ha ha, tiểu muội muội hảo dũng khi a, tỷ tỷ cho rằng ngươi sẽ khóc nhẹ đâu, cứ như vậy vội vã bắt đầu, đương nhiên tùy thời đều có thể, dù sao tỷ tỷ đều ở chỗ này xin đợi đã lâu. Nàng kia quang từ bề ngoài thượng xem, cũng chỉ là cùng vương tử không sai biệt lắm đại bộ dáng, nhưng từ bối phận đi lên nói, có lẽ nàng sớm đã là tiền bối tiền bối. Tiền bối, mặc kệ nói như thế nào, kia thanh tiểu muội muội kêu ra tới vẫn là làm vương tử cảm giác quái dị. Huống chi, này đó các tiền bối tựa hồ có chút coi khinh nàng, tuy rằng vừa rồi có chút quấn bách, nhưng không đại biểu nàng nhất định sẽ ở các nàng trong tay có hại a. Bất quá vương tử cũng không nhiều lời, chỉ hơi hơi liễm mắt nói, vậy thỉnh. Các tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Dừng lại một chút, vương tử cảm thấy kia thanh tỷ tỷ là vô luận như thế nào kêu không ra khẩu. Mới vừa nói lời nói nàng kia cười cười, cặp kia khôn khéo trong mắt hiện lên chút ánh sáng, tựa hồ đối vương tử có chút thưởng thức, bất quá ngoài miệng lại nói, ha ha, thật hiếm lạ đâu, bị người kêu tiền bối, nếu tiểu gia hỏa đều như vậy kêu, không lấy ra điểm giữ nhà bản lĩnh chiêu đãi, chỉ sợ muốn làm trò cười đâu. Giờ phút này, vương tử đang ngồi ở một phòng nội, là Đoan Mục Hạo không cho nàng chuẩn bị, vương tử có chút không phục hồi tinh thần lại. Thượng một màn còn ở kia phiêu hương trong viện mỹ nữ vần quanh, cái kia mỹ nữ tiền bối vừa mới nói lập tức bắt đầu, nàng như thế nào đã bị đưa về phòng đâu. Đoan Mục Hạo không liền ở vương tử đối diện ngồi, vương tử không cấm nhìn qua đi, các ngươi, trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Đoan Mục Hạo không lại nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, làm từng bước là được, các nàng đi chuẩn bị, trong chốc lát ta tự mình đưa ngươi đi. Vương tử gật gật đầu, hảo đi. Có thể lý giải, Đoan Mục Hạo không nhìn vương tử, không biết vì sao, trong mắt hắn có chút lo lắng thần sắc, vương tử vẫn luôn rắc Đoan Mục Hạo không trong lòng suy sự tình, nàng không có nghĩ nhiều, ngược lại là Đoan Mục Hạo không trong lòng tưởng quá nhiều. Đoan Mục Hạo không, có nói cái gì ngươi có thể nói thẳng. Vương tử cuối cùng là không nhịn xuống, chủ động mở miệng nói. Đoan Mục Hạo không khẽ thở dài một cái, vương tử, Đông Phủ cùng Tây Phủ không giống nhau. Vừa rồi những cái đó bọn nữ tử, các nàng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Hơn nữa, nếu ngươi chịu đựng không được khảo nghiệm nói, hậu quả đồng dạng sẽ rất nghiêm trọng. Đoan Mục Hạo không rất sớm liền chờ mong vương tử đã đến, nhưng cái loại này lo lắng cảm xúc cũng vẫn luôn tồn tại. Tây phủ này đó bọn nữ tử đều là chọn lựa kỹ càng. Hơn nữa các nàng mỹ thuật là chuyên môn tu luyện, rất ít có người có thể kể hết thông qua. Hắn hy vọng vương tử có thể. Lại sợ hãi nàng tương lai chặt đứt ở chỗ này, bởi vậy sắp tới đêm bắt đầu lúc này, hắn ngược lại do dự, vương tử, nếu ngươi tưởng từ bỏ, hiện tại nói một tiếng còn kịp. Vương tử kinh ngạc, Đoan Mục Hạo không thế nhưng có thể nói ra nói như vậy. Hắn cùng Khâu Kỳ không phải ngay từ đầu cũng đã tính toán hảo sao. Nhìn ra được tới, đồ vật nhị phủ vì thế chuẩn bị rất dài thời gian, càng là đáp tiến vào rất nhiều người. Này không phải Đoan Mục Hạo không hoặc là Khâu Kỳ nói một tiếng đỉnh là có thể dừng lại, Tây Phủ như vậy nhiều nam tử sẽ không đồng ý, Đông Phủ này đó bọn nữ tử cũng sẽ không đồng ý. Vương tử cười cười, Đoan Mục Hạo không hảo ý nàng tâm lĩnh, ít nhất hắn là vì nàng hảo, vì nàng suy xét, kỳ thật, nếu ban đầu là bởi vì không có lựa chọn nào khác mà đáp ứng rồi Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không tới sát Thủy Bạch Bình nói, hiện tại lại là nàng chính mình nguyện ý. Gần nhất, nàng vốn là cùng Thủy Bạch Bình kết toán đã thâm, các nàng chi gian cần thiết có một người chết, thứ hai, lại là có qua có lại, vương tử chính là như vậy, ngươi nếu đãi nàng thiệt tình, nàng nhất định cũng còn lấy thiệt tình. Ta sẽ không lựa chọn dừng lại, trên thực tế ta cũng thực chờ mong, những cái đó các tiền bối sẽ mang cho ta cái gì, hơn nữa, ta nhất định sẽ chịu đựng trụ khảo nghiệm. Vương tử nhìn Đoan Mục Hạo không nói. Đoan Mục Hạo không mặc, sau một lúc lâu cười nói, kia hảo. Ta đồng dạng chờ mong. Hắn cười rộ lên rất có thần thái, khí chất thiên lãnh nam tử, nở rộ ít có tươi cười khi, luôn có loại băng sơn hòa tan hiếm lạ. Thời gian có lẽ thật sự thực khẩn trương, thế cho nên Đoan Mục Hạo cũng không có nói nghị làm vương tử chậm rãi lại bắt đầu, mà là tùy ý những cái đó bọn nữ tử đi chuẩn bị. Đoan Mục Hạo không thoáng cấp vương tử đề điểm một ít, nhưng cũng tuyệt không sẽ nói thấu, nói cách khác huấn luyện lên liền sẽ không có dự đoán hiệu quả. Hai người đợi hồi lâu, lại không phải chờ tới có thể bắt đầu tin tức, mà là trước chờ tới Cảnh Phong. Vương tử có chút ngoài ý muốn, Đoan Mục Hạo không cũng như suy tư gì nhìn về phía Cảnh Phong, tuy rằng tự vương tử tiến vào vạn tượng vô hồi cảnh lúc sau, hai giới quán trà vẫn luôn đều không có nhúng tay vương tử sự tình, chính là Cảnh Phong thái độ, lại ngoài ý muốn nóng bỏng. Tuy rằng hắn biểu hiện thực tùy ý, nhưng hắn rõ ràng chú ý vương tử sở hữu hướng đi, ở Tây Phủ thời điểm như thế, ở Đông Phủ cũng như thế, hắn đều sẽ ở đúng mức thời gian đổi tới. Đoan Mục Hạo không đem Cảnh Phong thỉnh tiến vào, nói, lúc này đây ngươi lại là đại biểu chính ngươi, vẫn là đại biểu hai giới quán trà lại đây. Cảnh Phong lắc lắc cây quạt, cùng lần trước trả lời Khâu Kỳ đáp án vô dị, đều có. Đoan Mục Hạo không cười nói, này ta đảo không rõ, nếu đều có, vì cái gì trước sau là ngươi Cảnh Phong tiến đến. Hạ Tăng đâu? Ta mở ra nói, chúng ta đều rõ ràng. Trăm năm đại hội đó là đồ vật nhị phủ cùng Thủy Bạch Bình một trận tử chiến thời điểm. Đến bây giờ, hai giới quán trà đều không có tỏ thái độ. Nếu ngươi có thể đại biểu hai giới quán trà, không ngại nói nói. Cảnh Phong du mắt, khẽ cười cười, tựa hồ trải qua ngắn ngủi tự hỏi. Xác thật, Đoan Mục Hạo không lời này nói quá trực tiếp, làm người có loại vô lực chống đỡ cảm giác, hai giới quán trà thái độ. Đương nhiên là cùng đồ vật nhị phủ đứng chung một chỗ, chính là loại này lời nói. Làm hắn tới nói tóm lại là không thích hợp. Đoan Mục Hạo không lại thừa dịp Cảnh Phong trầm mặc khe hở, lại nói, nếu ngươi vô pháp đại biểu hai giới quán trà tỏ thái độ, liền thỉnh về trước đi, ta trong phủ cũng có nhà mình quy củ, Tây Phủ, hai giới quán trà, hai giới sơn người không thể tùy ý bái phỏng, không khéo trong chốc lát còn có chuyện, thứ cho không tiễn xa được. Ha ha, Đoan Mục đại nhân đây là ý gì? Ta chỉ là miệng chậm một ít mà thôi. Lại ngước mắt khi, Cảnh Phong ánh mắt xẹt qua vương tử, có chút nói dơ nói, hai giới quán trà tự nhiên là hy vọng đồ vật nhị phủ thắng, Thủy Bạch Bình phạm vào nhiều người tức giận, sớm hay muộn nên tru, ta hôm nay tới, vừa lúc có chút tin tức muốn mang cho nhị vị đâu. Đoan Mục Hạo không mày kiếm hơi trọn, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, vừa rồi hắn tuy ở vẫn luôn thúc giục Cảnh Phong, nhưng cũng biết hai giới quán trà tất nhiên sẽ không chạm sai đội, hơn nữa. Hắn cũng rất tò mò vì cái gì Hạ Tang hồi lâu chưa từng lộ diện. Giờ phút này nghe được Cảnh Phong nói như vậy, Đoan Mục Hạo không cảm thấy hứng thú. Hai giới quán trà nắm giữ vạn tượng vô hồi cảnh nội nhất toàn diện tin tức, có chuyện gì cũng là trước tiên biết đến, mà từ Cảnh Phong tự mình đưa tới tin tức, giá trị tự nhiên không thể coi thường. Lập tức nói, Nga, này ta đảo muốn biết, là cái gì tin tức có thể làm hai giới quán trà tự mình đưa đến ta trong phủ tới. Hơn nữa, hắn vừa rồi không có lộ nghe, hắn nói chính là nhị vị, liền bao gồm vương tử, này tin tức là cùng vương tử có quan hệ. Tựa hồ có tự tin, Cảnh Phong tiến lên vài bước ở ghế trên ngồi xuống, vui vẻ thoải mái lắc lắc quạt xếp, lúc này mới chậm rãi nói, trước đó vài ngày, có một người khác tới vạn tượng vô hồi cảnh đâu, chỉ là người này tới điệu thấp, hơn nữa tựa hồ đối vạn tượng vô hồi cảnh có chút hiểu biết, vừa tiến đến liền núp vào. Sau lại lẫn vào thi sơn. Hai giới quán trà vốn là đã tỏa định người này, nhưng bỗng nhiên sát ra Thủy Bạch Bình, đem người này mang đi. Nghe vậy, vương tử cùng Đoan Mục Hạo không đều là kinh ngạc. Tiến vào một ngoại nhân không tính cái gì, nhưng mấu chốt là, vì cái gì cái này người ngoài muốn tránh đi vạn tượng vô hồi cảnh người. Hắn đối vạn tượng vô hồi cảnh hiểu biết lại là đến từ chính nơi nào. Càng mấu chốt chính là, vì cái gì người này sẽ bị Thủy Bạch Bình mang đi. Lúc này xuất hiện một cái không biết bao nhiêu, đối bọn họ tuyệt đối là bất lợi. Ở bố cục bên trong kiêng kỵ nhất không rõ tình huống quân cờ, có chút thời điểm, một cái tiểu tốt đều có thể thay đổi toàn bộ thế cục. Đoan Mục Hạo không lập tức liền hỏi, hai giới quan trả có hay không tiếp tục truy tung. Thủy Bạch Bình đem hắn mang lên hai giới sơn. Có hay không xác định người kia thân phận cùng thực lực. Cảnh Phong cũng như mày, thật sự lại nói tiếp khi. Cũng đã không có mới vừa rồi như vậy ra vẻ nhẹ nhàng, người này thực lực hẳn là không phải rất mạnh, chúng ta người cùng hắn đã giao thủ, cũng không khó đối phó, kỳ quái chính là người này như là đang tìm cái gì, trước sau ở tránh đi đám người. Thủy Bạch Bình không có đem hắn mang về hai giới sơn, hơn nữa, đến bây giờ, Thủy Bạch Bình chính mình cũng không có hồi hai giới sơn, hai người hiện tại rơi xuống. Không rõ. Đoan Mục Hạo không mày cơ hồ muốn thắt, từ Cảnh Phong nói chung ngửi ra rất cường liệt nguy hiểm hơi thở, Thủy Bạch Bình tự thân xuất mã, nhất định sẽ không có chuyện tốt. Việc này thật sự. Cảnh Phong, ngươi không phải ở nói giỡn. Cảnh Phong trịnh trọng nói, đương nhiên không phải. Mấy tin tức này Đông Phủ dùng nhiều chút thời gian đồng dạng có thể hỏi thăm rõ ràng, ta có gì tất yếu lừa gạt ngươi. Đoan Mục Hạo không nhìn Cảnh Phong, vậy ngươi nói cho ta, vì sao Hạ Tang vẫn luôn không ra mặt. Cảnh Phong nhăn lại mi, hắn biết Hạ Ôn Trúc rơi xuống nhất định sẽ lọt vào ép hỏi, hai giới quán trà đương ra người là Hạ Tang, hắn tuy rằng là lão quán chủ đệ tử, nhưng có chút thời điểm lời nói quyền hữu hạn. Vài giây sau, Cảnh Phong đành phải nói. Ta nói những câu là thật, các ngươi sớm làm chuẩn bị mới là, quán chủ ngày gần đây có chuyện quan trọng xử lý, vô pháp hiện thân, hết thể công việc đều do ta đại lao, ta ngôn tận tại đây. Đoan Mục Hạo không nghe ra Cảnh Phong trong miệng nghiêm túc, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng là không có lại ép hỏi, vậy đa tạ, ta sẽ lưu ý. Mà ở một bên Vương Tử, lại lâm vào trầm tư, nếu thật sự tới một cái ngoại giới người, người này sẽ là ai? Vương Tử đầu tiên nghĩ tới ảnh tộc, rốt cuộc bảy cốt tràng cờ liền ở ảnh tộc trong tay, nếu bọn họ biết bảy cốt tràng cờ cũng là mở ra hư vô chi lộ chìa khóa nói, bọn họ không chuẩn thật sự sẽ phái người tới. Nhưng Vương Tử cũng không thể hoàn toàn xác định, rốt cuộc còn có một chản hồn đang ở, chỉ là không biết kia hồn đang ở người nào trong tay. Như là chuyên môn vì Vương Tử giải thích nghi hoặc giống nhau, Cảnh Phong ngay sau đó liền nói, người này là dùng bảy cốt tràng cờ tiến vào. Vương Tử kinh ngạc, đồng tử manh xúc, liên thanh hỏi, ngươi xác định là bảy cốt tràng cờ. Ngươi lại như thế nào biết đến? Cảnh Phong cùng Đoan Mục Hạo không đều kỳ quái nhìn về phía Vương Tử, nàng phản ứng tựa hồ có chút quá lớn, hơn nữa nàng hơi thở rõ ràng nguy hiểm rất nhiều, kia cổ hồn hậu sát khí thiếu chút nữa liền hướng thể mà ra. Bởi vì chúng ta người thấy được. Cảnh Phong sắc mặt như thường nói lời nói dối, kỳ thật đều không phải là như thế. Tiến vào vạn tượng vô hồi cảnh chỉ lộ bảo vật chỉ có 3 loại, linh tâm ở Vương Tử trên tay, hồn đăng ở Hạ Ôn Trúc trên tay, kia dư lại cũng chỉ có 7 cốt tràng cờ, nhưng hắn tự nhiên không thể như thế giải thích. Ảnh tộc Vương Tử không khỏi thấp giọng nói ra, giữa mày cũng nhíu lại, ảnh tộc thật sự phái người tới, tới vạn tượng vô hồi cảnh. Bọn họ mục đích là nàng, vẫn là có khác sở đồ. Vương Tử, ngươi nói gì đó? Chẳng lẽ ngươi biết người tới người nào? Xem Vương Tử bộ dáng, Đoan Mục Hạo không khỏi hỏi. Vương Tử gật gật đầu, ta không biết cụ thể là ai, nhưng tại ngoại giới, bọn họ là ta địch nhân. Cái này trả lời nhưng thật ra làm hai người kinh ngạc, Đoan Mục Hạo không nói, kia nhất định là không đội trời chung địch nhân. Các ngươi chi gian cửu hận đến có bao nhiêu đại, sẽ đánh tới vạn tượng vô hồi cảnh. Lời này hơn phân nửa có chút hòa hoãn không khí chi ý, kỳ thật này xem như một cái tin tức tốt. So sánh với đối một cái không biết bao nhiêu hoàn toàn không biết gì cả, đã biết đối phương thân phận hiển nhiên càng có lợi, hơn nữa, người nọ nếu là Vương Tử địch nhân, Vương Tử đối hắn hiểu biết tự nhiên cũng rất nhiều. Nhưng lời nói lại nói trở về, ngoại giới tựa hồ thật sự rối loạn, Vương Tử thực lực vốn chính là hiếm thấy, nói vậy tại ngoại giới cũng ít có người có thể cùng với sánh vai, nhưng dù vậy, vẫn là sẽ có giải quyết không được đối đầu, như thế làm người tò mò. Ta không xác định hắn có phải hay không tới tìm ta, hơn nữa, ta hiện tại càng tò mò chính là, vì cái gì Thủy Bạch Bình sẽ mang đi hắn? Chẳng lẽ Thủy Bạch Bình còn cùng ảnh tộc có quan hệ không thành? Vương Tử nói, ảnh tộc, đây là cái gì chủng tộc, ta nhưng thật ra không có nghe nói qua. Đoan Mục Hạo không nói, Vương Tử một nghẹn, thấy Đoan Mục Hạo không mặt lộ vẻ nghi hoặc bộ dáng không giống nói dối, mới ý thức được. Hắn khả năng thật sự chưa từng chú ý quá thái cổ chuyện sau đó. Cảnh Phong lại lắc lắc đầu, sẽ không, Thủy Bạch Bình ra đời tương đối so vãn, vạn tượng vô hồi cảnh cũng không có đến từ ảnh tộc người, cho nên hẳn là có thể bài trừ bọn họ có liên lụy khả năng tính. Hai rồi quán trà có vạn tượng vô hồi cảnh nhất toàn diện tin tức, cũng không phải là nói giỡn, về nơi này mỗi người, hai rồi quán trà đều có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, chỉ là mấy thứ này đều bảo mật thực, trừ phi tất yếu. Nếu không là sẽ không công khai. Như vậy, Vương Tử bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ Cảnh Phong là biết tư đệ tam bộ phận hồn phách ở nơi nào. Lại không có cùng nàng nói thẳng. Nhưng hiện tại có Đoan Mục Hạo không ở, nàng cũng không phải để chuyện này thời điểm. Huống hồ, bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Vương Tử nhìn về phía Cảnh Phong, trên mặt là có chút nghiêm túc biểu tình. Cảnh Phong, ngươi giúp ta tìm một chút người này, có thể chứ? Mặc kệ hắn là ai, mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, vương tử đều cần thiết chủ động đi giết hắn, không chỉ có bởi vì hắn là địch nhân, còn bởi vì trong tay hắn có 7 cốt trắng cờ. Càn Khôn bắt giác giá liền kém 7 cốt trắng cờ, nàng nói cái gì đều không thể mặc kệ mặc kệ. Đến nỗi hắn cùng Thủy Bạch Bình chi gian sao lại thế này, tựa hồ cũng không có như vậy quan trọng, cấu kết với nhau làm việc xấu mà thôi, kia nàng liền giết địch thành đôi. Đương nhiên có thể, không cần ngươi nói ta cũng sẽ tìm, chỉ là Thủy Bạch Bình nếu là chủ động giấu đi, muốn tìm ra đích xác rất khó. Cảnh Phong thực mau nói. Đoan Mục Hạo không lại hỏi, ngươi cùng cái kia ảnh tộc quan hệ phi thường khẩn trương. Vương tử gật đầu, đã không phải khẩn trương đơn giản như vậy. Hiện giờ ngoại giới sự tình lại nói tiếp thật sự thực phức tạp, nàng cùng ảnh tộc chi gian. Chính là Đoan Mục Hạo không phía trước vui đùa chi ngữ, không đội trời chung, không biết hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào, nhưng vương tử dự cảm sẽ không hảo. Hơn nữa, ảnh tộc người đã sớm bắt được 7 cốt trắng cờ, nhưng hiện tại mới phái người tới, không chuẩn thật là hướng về phía nàng tới, nếu có thể ở vạn tượng vô hồi cảnh nội kiềm chế nàng, ít nhất đối cửu u bọn họ là cái rất lớn đả kích. Đoan Mục, chúng ta bắt đầu đi. Vương tử bỗng nhiên nói, nàng rất rõ ràng, hiện tại phân tâm khác cũng không sáng suốt, nhanh lên qua đông phủ này một quan mới là mấu chốt, một tháng, nhiều nhất một tháng. Nàng liền nhất định sẽ cùng Thủy Bạch Bình gặp mặt. Liên tính Cảnh Phong tìm không thấy người, bọn họ cũng sẽ chủ động xuất hiện ở nàng trước mặt. Nghĩ nghĩ, vương tử lại nói, ngoại giới sự tình thực phức tạp, ta liền không nói, ảnh tộc tới người kia, ta cũng nhất định sẽ giết. Các ngươi kỳ thật không cần liên lụy quá nhiều. Liên tính người kia cùng Thủy Bạch Bình cấu kết với nhau làm việc xấu, trực tiếp nhất uy hiếp đến người cũng là nàng, mà phi vạn tượng vô hồi cảnh. Rốt cuộc vạn tượng vô hồi cảnh rất lớn, lại là một cái không thể lay động bàn thạch, kẻ hèn một cái ảnh tộc người, ở chỗ này phiên không dậy nổi lãng tới. Đoan Mục Hạo không làm sao không hiểu biết vương tử ý tưởng, nàng đây là làm cho bọn họ không cần phải xen vào, như vậy liền sẽ không đề cập ngoại giới sự tình. Vạn tượng vô hồi cảnh cùng ngoại giới là chia lịa, nếu một khi dính dáng đến, liền dễ dàng nhẹ nhẹ từng đợt đoạn không sạch sẽ, kia vạn tượng vô hồi cảnh liền mất đi nó lúc ban đầu tồn tại ý nghĩa. Nhưng vương tử hiện tại là ở vạn tượng vô hồi cảnh, là ở hắn địa bàn, nếu người kia uy hiếp đến vương tử, hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, lại nghe Đoan Mục Hạo không nói, đi thông chi Khâu Kỳ đi, hắn trong phủ người vừa lúc nhàn rỗi, chạy chạy chân cũng hảo. Cảnh Phong cười nói, ha ha, cũng là, Ly Đông Phủ ta liền lập tức đi báo cho Khâu Kỳ. Hai người kẻ sướng người họa, hiển nhiên là đạt thành nhất chi ý kiến, vương tử cảm kích trong lòng, cuối cùng là chưa nói cái gì. Đoan Mục Hạo không đang muốn tiễn khách, lại không nghĩ Cảnh Phong đống nhiên mở miệng, Đoan Mục đại nhân, ta có một chút sự tình muốn cùng vương tử nói, không biết ngươi có không lảng tránh một chút. Vừa nghe đó là có việc, nếu như bằng không, hắn nhất định là gọi Đoan Mục Hạo không. Mà phi cái gì đại nhân? Đoan Mục Hạo không nhướng mày, không nghĩ tới Cảnh Phong sẽ khai như vậy khẩu, ngươi có chuyện gì là ta không thể nghe. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không ở đánh cái gì ý đồ xấu? Cảnh Phong cười cười, một khắc trước hai người còn rất ăn ý, nhưng lúc này đây, hắn lại không thể đối Đoan Mục Hạo không thẳng thắn, liền nói, cũng không có gì, chuyện này là vương tử phía trước làm ơn ta, nếu vương tử cảm thấy có thể, ngươi đương nhiên cũng có thể lưu lại. Đoan Mục Hạo không vì thế nhìn về phía vương tử, tuy rằng vương tử không biết Cảnh Phong đánh nàng danh nghĩa muốn nói gì, nhưng suy đoán có thể là về tình túc loạn, liền nói, chuyện này là ta việc tư. Như vậy ý tứ đó là, không thể làm người thứ ba đã biết. Đoan Mục Hạo không tuy nghi hoặc, lại cũng không có an vạ không đi, một khi đã như vậy, ta ở ngoài cửa chờ các ngươi. Đãi Đoan Mục Hạo không đi ra ngoài, Cảnh Phong lại ở phòng thiết hạ cách âm kết giới. Lúc này mới đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi không có triệu hoán cửu anh. Vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ chuyện này, không nghĩ tới Cảnh Phong lưu lại thật là vì cái này, vương tử lắc lắc đầu, còn không có. Cảnh Phong nói, ngươi hiện tại thử xem. Hiện tại, vương tử có chút kỳ quái, Cảnh Phong phải đương trường nhìn. Cảnh Phong lại nói, ta có thể biết được tinh túc loạn, liền nhất định biết hai quả yêu hoàng nhẫn đều ở trên người của ngươi, ta cũng sẽ không đoạt ngươi nhẫn. Liền cứ việc thử xem, cái này thời cơ, cũng nên là tam hồn hợp nhất lúc. Vương tử không biết vì cái gì Cảnh Phong như vậy xác định, nhưng hắn nói không sai, hắn sẽ không động yêu hoàng nhẫn tâm tư, nàng phía trước không thí là bởi vì suy xét đến Tiêm Mặc có lẽ còn không có lấy về thần điện nội phong ấn kia một bộ phận hồn phách, nhưng hiện tại đã qua đi hơn một tháng, có lẽ có thể. Nhẹ giọng niệm vài câu khẩu quyết, lại thấy ngón cái thượng mang hai quả yêu hoàng nhẫn thực mau liền hiện ra nguyên hình, vương tử cầm lấy kia hai quả nhẫn, nhìn nhìn Cảnh Phong, lại thấy Cảnh Phong sắc mặt nhẹ nhàng, chỉ nâng nâng cằm, cổ vũ nàng tiếp tục. Vương tử rũ mắt, tay cầm hai quả nhẫn chậm rãi tới gần, thẳng đến hai quả nhẫn không hề khe hở dán ở bên nhau, hai khối ngọc thạch thượng tinh tú đồ án hoàn chỉnh đối ở một khối, kia hai quả nhẫn bỗng nhiên liền bay đi ra ngoài. Ngưng ở không trung, mà nhẫn mặt trên bỗng nhiên buộc phát ra một trận mãnh liệt kim quang. Kia kim quang không chỉ có chói mắt, còn mang theo rất cường đại lực lượng, bên ngoài Đoan Mục Hạo không lập tức liền đã nhận ra, giây tiếp theo, kia kim quang cũng đã xuyên thấu qua phòng thẩm thấu đi ra ngoài. Sao lại thế này? Theo thanh âm vang lên, Đoan Mục Hạo không đã đẩy cửa mà nhập, kia kim quang trung tâm còn thấy không rõ lắm là thứ gì, mà vương tử cùng Cảnh Phong đang đứng ở xa hơn một chút một ít địa phương. Đoan Mục Hạo không nhìn nhìn bên ngoài, kia kim quang như thế lóa mắt, căn bản che giấu không được, lắc mình tới rồi vương tử cùng Cảnh Phong trước mặt, nói, đây là các ngươi nói việc tư. Cảnh Phong không nói, vương tử gật gật đầu, nhưng nàng cũng không biết song giới tại sao lại như vậy, phía trước nàng cũng thử qua, song giới hợp nhất thời điểm là hoàn toàn không có phản ứng, chẳng lẽ thật là bởi vì cửu anh ba cái hồn phách đều tìm được rồi, hơn nữa tới rồi xác nhập thời cơ. Như thế, chuyện sau đó cũng không thể tránh Đoan Mục Hạo không, song giới năng lượng càng lúc càng lớn, hơn nữa thật lâu không tiêu tan, ba người liền vẫn luôn như vậy chờ, thẳng đến một đạo màu tím đen điện quang ở kim quang bên trong hiện lên, kia kim quang mới đột nhiên rút đi, liên quan khuyết tán ở chung quanh năng lượng cũng đã biến mất, mà cặp kia giới cũng bay trở về đến vương tử trong tay, tự động tách ra. Mà ba người lại kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở phòng một người khác, mà người nọ cũng cảnh giác nhìn bọn họ ba người. Mắt to chừng mắt nhỏ qua nửa ngày, vẫn là vương tử trước phản ứng lại đây, tư. Thật là ngươi. Không sai, người này đúng là yêu vương tư. Vương tử vài bước đi vào tư trước mặt, đầu tiên liền cảm giác một chút hắn hơi thở, sắc thật cường đại rồi rất nhiều, lại vui vẻ nói, chẳng lẽ ngươi đã dung hợp mặt khác hai bộ phận hồn phách. Tư hiển nhiên là bị yêu hoàng song giới mang đến, quả thực không dám tin tưởng, vạn tượng vô hồi cảnh nội cùng ngoại giới thông đạo cũng chỉ có hư vô chi lộ. Khác không có biện pháp nữa, nhưng yêu hoàng song giới lại có thể trực tiếp đem người đưa tới nơi này. Dữ dội cường hãn. Ở nhìn thấy vương tử thời điểm tư cũng đã thả lỏng, hắn đầu tiên là cẩn thận nhìn nhìn vương tử, từ đầu đến chân, trong mắt có không thêm che giấu kinh diễm, tự cùng vương tử phân biệt lúc sau, đã có hai tháng không gặp, nàng tựa hồ quá cũng không tệ lắm, chỉ là. Tư bỗng nhiên duỗi tay nhéo nhéo vương tử gương mặt, động tác thuộc về chi dàn cũng mang theo chút sùng nịch. Chỉ là vương tử hiện tại lực chú ý đều ở hắn hay không tam hồn hợp nhất mặt trên, cho nên đối với trên mặt quấy rầy, vương tử cũng chỉ là cùng chụp rồi bỏ giường như chụp đi rồi, tư lại cười cười, ngươi như thế nào lại thay đổi. Lần trước phân biệt thời điểm ngươi rõ ràng vẫn là tiểu hài từ đâu. Vương tử sửng sốt, ngay sau đó cũng cười cười, cũng không phải là sao, lần trước phân biệt thời điểm nàng vẫn là lò ly bộ dáng, đối với tư tới nói, nàng biến hóa hẳn là rất lớn. Nhưng tư tựa hồ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tựa như ở tinh linh tộc thời điểm, tư mới vừa nhìn thấy trọng sinh nàng, là có thể như vậy khẳng định nhận ra nàng, không thể không nói, hắn đôi mắt tựa hồ thực độc a. Chuyện của ta về sau lại nói, trước nói ngươi, ngươi hồn phách đã hoàn chỉnh. Vương tử nói, có chút chờ mong nhìn tư, nếu là như thế này, tinh túc loạn việc liền tiến triển rất lớn một bước a. Tuy rằng thấy được vương tử trong mắt hy vọng, tư vẫn là lắc lắc đầu, giữa mày cũng nhíu lại, không có, ta chỉ dung hợp thần điện nội phong ấn hồn phách. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Nếu yêu hoàng song giới có thể đem ngươi triệu hoán đến nơi đây, liền không nên là cái dạng này a. Vương tử nói, tư lại bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, một lát sau mới mở, ta có thể cảm giác được, đệ tam bộ phận hồn phách hiện tại ly ta không xa. Ngươi đệ tam bộ phận hồn phách nhất định là ở vạn tượng vô hồi cảnh. Chính là ngươi xa tại ngoại giới đều có thể bị triệu hoán lại đây, nhưng đệ tam bộ phận hồn phách liền ở không xa địa phương, lại ngược lại không bị triệu hoán thành công. Hảo sinh kỳ quái. Lúc này, bị lượng thật lâu Cảnh Phong cùng Đoan Mục Hạo không rốt cuộc cũng đã đi tới, tuy rằng đại biến người sống gì đó không phải cái gì hiếm lạ sự, nhưng đem người từ ngoại giới biến đến vạn tượng vô hồi cảnh tới, vẫn là xưa nay chưa từng có. Đoan Mục Hạo không ánh mắt ở yêu hoàng song giới cùng tư trên người qua lại nhìn hồi lâu, lại trước sau đều ở chăm chú lắng nghe, chưa từng phát biểu ý kiến đến gì. Cảnh Phong lại là bang mở ra cây quạt, nói, này không có gì hảo kỳ quái, bởi vì ngươi đệ tam bộ phận hồn phách đã tu thành hình người, hơn nữa bị người hạ sinh tử khấu, nếu không cởi bỏ kia sinh tử khấu, ngươi hồn phách vĩnh viễn đều không thể hoàn chỉnh. Vương Tử bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Cảnh Phong, kia đen nhánh đôi mắt hơi hơi nheo lại, Cảnh Phong phe phẩy cây quạt tay đột nhiên một đốn, Mạc Danh cảm giác được chút hàn khí, liền nghe Vương Tử nói, Cảnh Phong, ngươi có chuyện có thể dùng một lần nói xong, không cần vẫn luôn cùng ta út út mở mở. Loại này bị người nắm cái mũi đi cảm giác nhưng một chút đều không tốt. Vương Tử sinh khí, đây là ở đây ba người đồng thời nhảy ra ý tưởng, Cảnh Phong là cảm thấy oan uổng, cơm muốn một ngụm ăn, sự muốn một kiện làm, hắn khổ tâm an bài lâu như vậy, cảm tình Vương Tử còn thực không thích. Đoan Mục Hạo không lại là khó mà nói cái gì, hắn tại đây chuyện giữa tham dự độ bằng không, không có gì lên tiếng quyền. Cho nên vẫn là tư phản ứng mau, lôi kéo Vương Tử tay ngồi xuống, mà Vương Tử lực chú ý trước sau ở địa phương khác, thế nhưng cũng không có phát giác tư động tác có bao nhiêu thân mật, thẳng đến trước mặt một con trắng tinh tay quơ quơ, Vương Tử mới nhìn về phía tay chủ nhân, đúng là tư. Tư cười cười, hơi hơi phất khởi màu đỏ trường tụ, nói, Vương Tử, ngươi tới nơi này hẳn là có hơn một tháng, đã xảy ra chút sự tình gì, có thể trước cùng ta nói sao? Vương Tử bị rời đi lực chú ý, lúc này mới nghĩ đến, tư bỗng nhiên bị triệu hoán tới nơi này, đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, mà nàng kế tiếp phỏng trừng cũng không có gì thời gian cùng hắn ở bên nhau, liền nhân cơ hội này tương lai đến vạn tượng vô hồi cảnh sự tình đều nói, bao gồm nơi này một ít quy củ, nàng nhận thức một ít người. Hồi lâu, chờ Vương Tử nói xong lúc sau, tư trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi đi trước làm chuyện của ngươi, không cần phải xen vào ta. Tư đầu óc rất bình tĩnh, biên nghe biên tiêu hóa vạn tượng vô hồi cảnh sự tình, đối tất cả mọi người có đại thể định vị, đặc biệt là Thủy Bạch Bình. Ở chỗ này thế nhưng có một cái tưởng chí Vương Tử vào chỗ chết người, hơn nữa là một cái dị thường cường đại người, hắn không thể không trầm tư lên. Mặc kệ Vương Tử ở chỗ này nhận thức người nào, tư đều đem chính mình định vị ở Vương Tử người một nhà mặt trên. Cứu bọn họ không biết nơi này sự tình, nhưng hắn tới, Vương Tử bị người khác khi dễ, hắn tự nhiên là tưởng lấy thân tương hộ. Nhưng hắn cũng không phải lỗ mãng người, nếu vạn tượng vô hồi cảnh mọi người đều không làm gì được Thủy Bạch Bình, kia hắn cũng chỉ có thể tự hành quan sát mấy ngày nói nữa. Nghe được Vương Tử là muốn đi huấn luyện, tư tự nhiên sẽ không ngăn, hắn lại không phải tiểu hài tử, mặc dù nơi này thực xa lạ, hắn cũng không thể làm Vương Tử vì nàng nhọc lòng cái này. Nghĩ, tư lại nói, ta trước thử đi tìm xem, đệ tam bộ phận hồn phách ở nơi nào lại nói. Không cần tìm. Vương Tử lại nói, thanh âm khẳng định, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Cảnh Phong, vốn đang ở nhẹ nhàng nghe chuyện xưa Cảnh Phong bỗng nhiên lại lần nữa bị kia sắc bén tầm mắt tỏa định, ngay sau đó nghe được Vương Tử nói, hỏi hắn đi, hắn liền biết. Cảnh Phong cười cười, chỉ là lúc này đây cười Mạc Danh có chút lấy lòng, tuy rằng hắn cũng rất buồn bực. Hắn căn bản không có làm sai cái gì, như thế nào thấy Vương Tử này đôi mắt nhỏ liền thân bất do kỷ, ta nói còn không được sao. Cựu anh đệ tam bộ phận hồn phách chính là Mạc Ngữ, cùng hắn kết hạ sinh tử khấu người còn lại là Thủy Bạch Bình. Sinh tử khấu là vật gì? Này pháp thuật vốn là phu thê chi gian mới có, nhưng là nó cũng không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, đều không phải là ái nhân chi gian cho nhau nguyện ý sản vật, mà là một phương áp đặt cấp khác cái một phương. Sinh tử khấu, chỉ khấu một người, nếu là bị hạ sinh tử khấu, người này hồn phách liền vĩnh viễn vô pháp thoát ly một người khác khống chế. Vương Tử hung hăng nhíu mày, khiếp sợ với Cảnh Phong nói, cũng phẫn nộ với sự tình thế nhưng là cái dạng này, Mạc Ngữ thế nhưng chính là tư đệ tam bộ phận hồn phách. Hơn nữa, hiển nhiên là Thủy Bạch Bình cho hắn hạ sinh tử khấu, bởi vậy vừa rồi yêu hoàng song giới mới không có thể đem Mạc Ngữ triệu hoán trở về. Vương Tử nhìn tư. Lại thấy hắn nhưng thật ra không có rất lớn phản ứng, chỉ là đôi mắt thật sâu, Mạc Ngữ tuy rằng bị quản chế với Thủy Bạch Bình, nhưng hắn ở Ngọc Lưu Cung cũng quá thật sự tự tại. Vương Tử là tưởng, nàng đã nói cho tư về Thủy Bạch Bình sự tình, hiện tại hắn đệ tam phân hồn phách ở Ngọc Lưu Cung, hắn nhiều ít sẽ lo lắng đi. Nghĩ đến Mạc Ngữ lạnh lùng bộ dáng, hắn căn bản là không phải cái có hại chủ, ngược lại là Thủy Bạch Bình bị hắn ngược đủ thảm. Hiện tại nghĩ đến, Mặc Ngữ như vậy chán ghét Thủy Bạch Bình, trừ bỏ nàng tác phong lệnh người phỉ nhổ ở ngoài, bị mạnh mẽ hạ sinh tử khấu mới là lớn nhất nguyên nhân đi. Tư lại cười cười, có chút trấn an Vương Tử ý tứ, ngươi không cần nhọc lòng chuyện này, không phải còn muốn huấn luyện sao? Nhanh chóng đi. Nếu đã biết Mặc Ngữ chính là đệ tam bộ phận hồn phách, cũng tỉnh đi ta lại tìm, này xem như chuyện tốt, đến nỗi cởi bỏ sinh tử khấu. Chờ ta đi trước trông thấy Mặc Ngữ lại nói. Ngươi muốn đi thấy Mặc Ngữ? Hắn là ở hai giới trên núi. Vương Tử không tán đồng, tuy rằng hiện tại Thủy Bạch Bình không ở hai giới trên núi, nhưng tư đi lên cũng vẫn là như nhập hang hổ. Huống hồ, nếu là làm Thủy Bạch Bình biết hắn là muốn mang đi thậm chí dung hợp Mặc Ngữ hồn phách, nhất định sẽ không bỏ qua tư. Tư không khỏi lại nhéo nhéo Vương Tử mặt, tuy rằng không có lọ lì thời điểm thịt thịt bộ dáng, nhưng kia trắng non trung hơi hơi lộ ra phấn, vẫn là làm người rất muốn đi thử xem xúc cảm. Vương Tử còn lại là sửng sốt, có điểm không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện lúc này đây nhìn thấy tư, trên người hắn tựa hồ nhiều rất nhiều cao thâm khó đoán, khóe miệng luôn là thanh đạm cười cũng trở nên thần bí rất nhiều. Tư thực tự nhiên thu hồi tay, cười nói, ta không thể thượng hai giới sơn, nhưng hắn có thể xuống dưới A. Vương Tử một đốn, cũng đúng vậy. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Cảnh Phong, truyền lời loại chuyện này làm Cảnh Phong tới làm lại thích hợp bất quá. Cảnh Phong thực mau liền lĩnh hội Vương Tử ý tứ, không biết có phải hay không còn ở bị vừa rồi Vương Tử kia đôi mắt nhỏ kinh sợ, lúc này thực sảng khoái đáp ứng rồi, không thành vấn đề, ta có thể tiện thể nhắn cấp Mặc Ngữ, chỉ là ta không xác định hắn sẽ đến, rốt cuộc hắn đã tu thành hình người, có thể hay không nguyện ý làm tư dung hợp linh hồn của hắn đều không nhất định. Tư lại tựa hồ không đem vấn đề này coi như vấn đề, nhẹ nhàng nói, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Cựu anh hồn phách đều cần thiết hoàn chỉnh, huống chi, mặc dù hắn tu thành hình người, cũng là ta một bộ phận, hắn nghĩ như thế nào, ta tự nhiên so các ngươi rõ ràng hơn. Cảnh Phong gật đầu, nếu ngươi đều nói như vậy, ta chỉ phụ trách đem lời nói chuyển tới thì tốt rồi. Ở một bên nghe xong sau một lúc lâu, Đoan Mục Hạo không yên lặng sửa sang lại này trong đó quan hệ, tinh túc loạn là phát sinh ở thái cổ thời kỳ, lúc trước tinh túc loạn lúc sau đa số đại yêu đều biến mất. Bao gồm 28 tinh tú cũng chỉ thừa tứ phương tứ tượng, chuyện này hắn vẫn là biết đến, cẩn thận ngẫm lại cũng sửa sang lại ra rất nhiều chi tiết. Hiện giờ lại nhìn đến Cửu Anh bỗng nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng muốn đánh lúc trước về yêu hoàng song giới tiên đoán, như thế, hắn cũng đoán được, chỉ sợ là lần thứ hai tinh túc loạn muốn tới phút cuối cùng, hơn nữa Vương Tử hơn phân nửa chính là cái kia người mang vạn linh máu người, bằng không cũng không thể khiến cho yêu hoàng song giới. Ảnh tộc, tinh túc loạn đều bởi vì Vương Tử mà mang vào vạn tượng vô hồi cảnh, xem ra, hiện giờ ngoại giới thật sự không phải giống nhau loạn. Quy Hồng cùng Vân Trạch đem Vương Tử đưa vào vạn tượng vô hồi cảnh, chỉ sợ trong đó thâm ý còn muốn càng nhiều, không biết bọn họ ở chủ tính cái gì. Đoan Mục Hạo không trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại tuyệt không có thể giáp mặt cùng này ba người thảo luận, bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, hai giới quán trà tuy rằng nắm giữ rất nhiều tin tức, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ, lúc này đây vì cái gì như thế ham thích. Khu Đoan Mục Hạo không ho nhẹ một tiếng, lực hấp dẫn cái khác ba người lực chú ý, vừa rồi hết thể đều giống như không nghe được giống nhau. Đoan Mục Hạo không cười nói, Vương Tử, ta trước đưa ngươi đi huấn luyện. Vương Tử nhìn nhìn Tư, lại thấy Tư chỉ gật gật đầu, Vương Tử liền nói, Hảo. Đoan Mục Hạo không lại nói, nếu không thông quan, ngươi là không thể ra tới. Vương Tử lại lần nữa nói thanh, Hảo. Hai người cáo biệt Tư cùng Cảnh Phong, đi ra môn đi, Đoan Mục Hạo không hơi hơi nhìn nhìn đi ở bên người Vương Tử, bọn họ đều minh bạch, hiện tại đi tiếp thu huấn luyện mới là nhất quan trọng sự tình, bất quá, chuyện này hắn cần thiết tìm Khâu Kỳ thương lượng thương lượng. Lưu tại trong phòng Tư cùng Cảnh Phong lại đối diện không nói gì, một lát sau, lại nghe Cảnh Phong nói, Vương Tử chỉ sợ không rõ ràng lắm, muốn như thế nào mới có thể cởi bỏ sinh tử khấu. Tư gật gật đầu, kia bất chính hảo. Cảnh Phong nhướng mày, ngay sau đó nói, ngươi cùng ta đi hai giới quán trà đi, phỏng chừng Đoan Mục Hạo không sẽ không quản ngươi. Tư không có ý kiến, ở hai giới quán trà đợi đích xác phương tiện, huống hồ, hắn cũng muốn mau chóng nhìn thấy Mặc Ngữ mới là. Bên kia, Vương Tử đã đi theo Đoan Mục Hạo không đi vào một chỗ cung điện, hai người đứng ở điện trước trên quảng trường, so sánh với đại điện rộng lớn, hai người thân ảnh thoạt nhìn như vậy nhỏ bé. Này đại điện liếc mắt một cái xem qua đi căn bản nhìn không tới đầu, hơn nữa như thế xa hoa, Vương tử nhìn về phía Đoan Mục Hạo không, dùng ánh mắt dò hỏi là nơi này sao? Đoan Mục Hạo không nói, chính là nơi này, đi vào lúc sau, hết thể đều dựa vào chính ngươi. Vương tử gật đầu, ta biết. Nói xong liền cũng không quay đầu lại hướng kia đại điện đi đến, Đoan Mục Hạo không liền ở phía sau nhìn, thẳng đến vương tử đẩy ra kia phiến trầm trọng đại môn, thẳng đến nàng đi vào đi hơn nửa ngày, Đoan Mục Hạo không mới thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Mà tiến vào đại điện vương tử, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến xa hoa nội cảnh, trên thực tế nàng cũng xác thật thấy được, chỉ là cũng quá xa hoa chút. Tầm mắt có thể đạt được, nơi nơi đều chất đầy bảo vật, nhiều đến đều giống tiểu sơn giống nhau đôi lên, vương tử tùy tiện nhìn mấy thứ, liền đã nhìn đến rất nhiều siêu thần khí, siêu ma khí linh tinh, càng bị nói cái khác một ít hiếm quý ngoạn ý nhi. Vương tử ở trong đó phiên phiên, còn có rất nhiều chữ thiên cấp bậc công pháp, không khỏi âm thầm liễu lưới, này cũng quá kiêu ngạo đi, đem nhiều như vậy đồ vật liền trắng trợn táo bạo đôi ở chỗ này, cũng không sợ tặc nhớ thương, càng quan trọng là, khi nào này bảo vật đều thành cải trắng. Bị vài thứ kia hấp dẫn trong chốc lát lực chú ý, nhưng vương tử thực mau liền trở lại chính đề, bốn phía nhìn nhìn, lại không có nhìn thấy người, không khỏi kỳ quái, dương giọng hô, tiền bối. Các ngươi ở sao? Ta tới. Chính là bên trong đại điện chỉ có nàng hồi âm, cũng không có được đến trả lời, vương tử không khỏi lại hỏi một lần, còn là không có người đáp lại nàng, trong lòng càng thêm quái dị, liền cất bước hướng tới bên trong đi đến, cẩn thận rời đi chặn đường bảo vật, thật sự là quá nhiều, vương tử không thể không một kiện dọn khai. Sau lại thật sự cảm thấy phiền phức, vương tử liền trực tiếp phi thân dựng lên, lên lầu 2 đồng dạng hoa lệ phi thường, chỉ là phòng đông đảo, thả đều nhắm chặt. Tiền bối. Các ngươi ở sao? Vương tử lại hỏi một liền, nàng đều tới, vì cái gì những cái đó nữ tử ngược lại không xuất hiện? Đây là sướng nào ra? Mà vương tử trong miệng những cái đó tiền bối, giờ phút này lại đầy mặt hát tuyến, liền ở lầu 2 một phòng nội, phòng ốc trung ương phóng một viên thật lớn thủy tinh cầu, kia thủy tinh cầu trung rõ ràng hiện ra vương tử từ vào cửa lúc sau hết thể hướng đi. Mà ở kia thủy tinh cầu chung quanh, lại là ngồi vây quanh mấy cái nữ tử, các nàng trong tay bấm tay niệm thần chú, là ở thi pháp. Nhưng mà hiện tại mấy người trên mặt biểu tình thật sự có chút xuất sắc, cứng đờ, không thể tin tưởng, thâm chịu đả kích. Không có khả năng a. Mấy thứ này đều là nàng trong lòng tưởng, nàng như thế nào sẽ một kiện đều không động tâm. Một người thần sắc cứng đờ nói, tuy rằng phỏng đoán nàng quá này một quan hẳn là sẽ thực dễ dàng, khá vậy không nghĩ tới nàng như vậy thuận lợi a. Nàng tựa hồ căn bản không có ý thức được, nàng khảo nghiệm đã bắt đầu rồi a. Một người khác cũng nói, kia biểu tình thật sự có chút vặn vẹo. Không thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ có người liền chút nào tham lam chi tâm đều không có. Vương tử rõ ràng đi phiên động những cái đó bảo vật, lại một kiện đều không có động, cũng không có toát ra tham lam ánh mắt. Nay còn khảo nghiệm cái gì, làm nàng tiếp tục đi. Một người khác nói, mà vương tử tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Nàng khảo nghiệm kỳ thật đã bắt đầu rồi, không hề có ý thức được, những cái đó bị nàng coi làm chướng ngại vật cải trắng là cầm đi dụ hoặc nàng, mà kia mấy cái nữ tử cũng cộng lại một chút, chuyện này nhất định không thể tiết lộ cho vương tử, coi như không có này một con hảo, này cũng coi như các nàng tỉ mỉ chuẩn bị, liền như vậy bị người nháy mắt hạ gục, các nàng mặt trong mặt ngoài đều ném hết. Mà này đó, hiện tại vương tử tự nhiên không biết, bởi vì trước sau không có nhìn thấy người. Vương tử đành phải đi gõ cửa, ngừng ở cái thứ nhất phòng cửa, gõ cửa nói, có người sao? Đợi trong chốc lát, bên trong không có người đáp lại, vương tử đẩy cửa thử thử, lại phát hiện môn thực nhẹ nhàng bị đẩy ra, bên trong lại là một mảnh đen nhánh. Vương tử tim đập lại bỗng nhiên nhanh hơn lên, nói không nên lời quái dị cảm giác, không biết là nguy hiểm dự cảm vẫn là khác cái gì. Nhưng không kịp vương tử nghĩ nhiều, giờ phút này càng có loại thân bất do kỷ cảm giác. Chân không tự giác bước ra, đi vào kia nửa xưởng bên trong cánh cửa. Một bước xa, kinh thiên biến đổi lớn. Nhanh lên nhanh lên. Tư thế mau bắt đầu rồi, trong chốc lát nhất định đem đôi mắt phóng sáng, một chút sai lầm đều không thể có. Thất thần làm gì? Nhanh lên đi a. Các sư huynh đệ đều đi, hôm nay 20 mấy người gia tộc người đều sẽ trình diện, trường thiên phái trưởng môn cũng sẽ đến, hơi chút ra điểm nhiễu loạn đều là rơi đầu sự tình. Chúng ta chỉ cần phụ trách bảo vệ tốt tế đàn là được. Nhưng đại tiểu thư làm sao bây giờ? Nhỏ giọng điểm. Ngươi còn dám kêu đại tiểu thư nột. Nếu không phải gia chủ che chở, đại tiểu thư đều đến một khối răng rắc. Đừng nhiều lời, không nên quản đường động. Vương tử ngơ ngác nhìn phía trước mấy cái gia tộc đệ tử trang điểm người chạy chậm rời đi, nghe được bọn họ trong miệng nói, trong đầu hoang ngong vang, quay đầu nhìn nhìn chung quanh, giống như đã từng quen biết địa phương, nàng đây là, về tới Hạ gia. Vương tử ngẩng đầu, trên bầu trời hồng mang như là máu tươi giống nhau, vượng nhiễm toàn bộ phía chân trời, mà ở này phiến trời cao dưới, hết thảy đều hiện như vậy quỷ dị cùng căng chặt, nàng nằm mơ đều không thể tưởng được, chính mình có thể tận mắt nhìn thấy đến này phiên tình cảnh. Không biết trong lòng là cái dạng gì cảm thụ, thần thức đảo qua, toàn bộ Hạ gia thậm chí thế ngoại vực sở hữu tình huống đều truyền vào trong óc. Vương tử ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, phía sau lại là một tòa cổ kính kiến trúc, nơi nào còn cái gì môn. Nơi nào vẫn là vạn tượng vô hồi cảnh. Này hết thể là ảo giác, vẫn là chân thật. Trong lòng tưởng không rõ, nhưng bước chân đã không tự chủ được bước ra, rẽ trái rẽ phải hướng đi một cái hẻo lánh địa phương. Nơi này đối vương tử tới nói chỉ có thể xem như đã tới, Hạ gia lớn như vậy địa phương, như vậy nhiều sân. Vương tử chỉ nhớ rõ năm đó mâu thân trụ địa phương thực hẻo lánh, cũng thật muốn tìm lên lại không phải đơn giản như vậy. Vương tử biết chính mình trải qua này hết thể có lẽ không phải thật sự, nhưng chính là khống chế không được chính mình bước chân, trước mắt hết thể đều quá chân thật, bao gồm các đệ tử tiếng ồn ào, trong không khí lan tràn khẩn trương không khí, không hề sơ hở. Đồng nhiên, một đội đệ tử vội vàng mà đến, đúng là hướng tới vương tử phương hướng, bọn họ tự nhiên cũng nhìn đến vương tử. Dẫn đầu một cái nam tử lập tức hỏi, ngươi là nhà ai người? Chính là Lạc Đường. Sư huynh hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào không nói a? Chẳng lẽ là cái người câm? Một lát sau, một nữ tử biểu tình không vui nói, lúc này những người đó đã ngừng ở vương tử trước mặt, người tới ước chừng có hơn 20 cái. Các ngươi đang nói chuyện với ta sao? Vương tử lại là hỏi, đôi mắt mị mị, này căn bản không phải ảo giác. Bọn họ hơi thở quá chân thật. Vương tử thuộc với bày trận, đối với hào giác một loại pháp thuật cùng trận pháp tương đương hiểu biết. Nữ tử thanh tuyến hơi có chút thiên thấp, nhưng mạc danh dễ nghe, thanh thúy, rõ ràng, vừa rồi vội vàng mà đến không có chú ý, hiện tại thấy vương tử ngẩng đầu, hai mươi mấy người ngạo mạn đệ tử đều hung hăng trinh lăng một cái trước mắt, trong lòng toát ra đồng dạng ý tưởng, trên đời này nơi nào tới như thế mỹ nữ tử. Vẫn là kia có chút ương ngạnh nữ đệ tử về trước quá thần tới. Nhìn đến các sư huynh đệ một bộ bị vương tử mê hoặc bộ dáng, càng làm giận chính là, nàng vừa rồi cũng bị vương tử mỹ mạo kinh diễm, giờ phút này ngữ khí càng là không tốt, nơi này liền ngươi một người, không phải cùng ngươi nói chuyện còn sẽ với ai. Đối với nữ tử này mạc danh địch ý, vương tử cảm thấy buồn cười, như là xem một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, còn tuổi nhỏ, bản lĩnh không có nhiều ít, tính tình nhưng thật ra không nhỏ, các ngươi không phải sao. Nàng kia sửng sốt, một lát sau mới trên mặt bạo hồng, là bị chọc tức. Vương tử đây là đang nói các nàng không phải người sao. Nàng kia khí cực, chỉ vương tử, mà nàng trong tay còn cầm một phen kiếm, ngươi thiếu cùng chúng ta ba hoa. Liên tính ngươi là nhà ai tiểu thư, đây cũng là ở Hạ gia. Chúng ta hảo tâm tới chiếu cố ngươi, ngươi lại không cảm kích. Vẫn là nói ngươi chính là sấn sằng bậy dò hỏi chúng ta Hạ gia. Tiểu nữ hài sức tưởng tượng thật phong phú. Vương tử trong lòng nhàm chán nghĩ, nàng đã thật lâu không có gặp qua như thế ngẽ con mới sinh không sợ cọp nha đầu, cùng này đó tiểu đệ tử một so, vương tử mới rõ ràng chính xác phát hiện, nàng thật sự là đã trải qua quá nhiều, có một số người, có một số việc, đã hoàn toàn từ nàng sinh mệnh xuống sân khấu. Vương tử không nói chuyện, kia lúc ban đầu mở miệng nam đệ tử lại là lôi kéo nàng kia, đem nàng kéo đến mặt sau, nhìn về phía vương tử, chỉ là kia trương ngây ngô mặt còn có chút từng đỏ. Vị đạo hữu này, chúng ta đang muốn đi tế đàn, nếu ngươi là Lạc Đường, có thể cùng chúng ta cùng đi. Vương tử lắc lắc đầu, ta là tới tìm Hạ Ôn Trúc, hắn ở nơi nào, các ngươi cho ta chỉ cái phương hướng thì tốt rồi. Cái gì? Ngươi là tới tìm Hạ Sư Thúc? Kia nam tử kinh ngạc hỏi, những người khác cũng một bộ kinh ngạc bộ dáng, lúc này mới chính mình nhìn nhìn vương tử, phát hiện nàng hơi thở như có như không, như là không hề linh lực giống nhau. Bọn họ càng là vô pháp phỏng đoán nàng tu vi. Nhưng vương tử khí thế lại có loại ẩn ẩn áp bách, nàng kia sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, tựa hồ ý thức được chính mình khả năng va chạm tiền bối, vẫn là kia nam tử phản ứng mau một ít, tiền bối thứ tội, vạn bối nhóm thất lễ, hạ sư thuốc sân liền tại đây con đường cuối. Chỉ là khả năng ngươi hiện tại đi cũng không thấy được hắn. Vương tử phất phất tay, không ngại, các ngươi đi thôi. Chính là như vậy nhàn nhạt một câu, những đệ tử đó liền cung cung kính kính hành lễ sau đó vội vàng rời đi, chỉ là đi rồi hảo xa mới phát hiện, bọn họ vừa rồi vì cái gì như vậy nghe lời. Mấy người không cấm lại quay đầu lại nhìn nhìn, lại thấy trên đường trống không, nơi nào còn có vương tử bóng dáng. Đừng nhìn, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi tế đàn đi, đừng động cái kia quái nhân nàng kia nói, mà kia nam tử chỉ nhíu nhíu mày, nói một câu sư muội không được vô lễ liền tiếp tục đi rồi, bọn họ xác thật không rảnh phân tâm khác. Vương tử vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói, kỳ thật cũng không có đi tìm hạ ôn trúc, mà là tiếp tục ở rắc rối phức tạp lộ giữa đi qua, chỉ là qua hồi lâu đều không có tìm được lộ. Lúc trước mâu thân địa phương thật sự thực hẻo lánh a, như thế chuyên môn đi tìm đều tìm không thấy. Vương tử ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, thái dương vị trí còn thiên đông, hồng mang trước sau không có ảm đạm, thật giống như này phiến không trung nên là màu đỏ giống nhau. Vương tử vẻ mặt có chút phức tạp, nàng không xác định này có phải hay không thật sự, nếu là giả, đông phủ những cái đó các tiền bối là như thế nào làm được. Vì sao như thế rất thật? Còn nữa, liền tính là giả, nàng cũng tưởng chính mắt đi xem năm đó phát sinh hết thảy, bởi vậy, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn cứ không có dừng lại bước chân. Chỉ là, thời gian này, nàng hẳn là còn không có sinh ra đi. Nếu gặp được nơi này nàng, còn có nơi này mẫu thân, nàng lại nên như thế nào đối mặt? Cực nóng thái dương một chút hướng tới không trung ở giữa chết đi, vương tử trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương, nàng đều không xác định, rốt cuộc là nàng chính mình không muốn đi tìm được, vẫn là thật sự tìm không thấy lộ. Thẳng đến nơi nào đó truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, cắt qua phía chân trời, làm vốn là khẩn trương hạ ra tức khắc càng thêm sao động lên, theo kia thanh thét chói tai, trên bầu trời hồng mang cuồn cuộn, giống như sóng lớn, thanh thế ngập trời. Mà kia hồng mang bỗng nhiên hướng tới một phương hướng tụ lại, rồi sau đó lấy bay nhanh tốc độ bao phủ nơi đó, đúng là thét chói tai truyền đến địa phương. Lấy vương tử hiện tại nhĩ lực, nếu buông ra sáu thức, nàng có thể không chút nào cố sức đem thế ngoại vực sở hữu động tĩnh đều thu vào trong tai, càng đừng nói hiện tại tạc nổi giống nhau hạ ra, nàng có thể nghe được tế đàn nơi đó sợ hãi thảo luận, các loại ồn ào nghị luận. Cũng có thể nghe được cái kia hẻo lánh trong tiểu viện, nữ tử thống khổ kêu to, vương tử trên người máu một tấc tấc lạnh, đọc lại, thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất, tiếp theo nháy mắt đã ở kia tòa tiểu viện. Vương tử cơ hồ toàn thân đều run rẩy, xuyên thấu qua cửa sổ, nàng thấy được trong phòng hết thảy, thấy được trên giường nằm Hạ Tiêu Liên, nàng thực suy yếu, buồn cười thực hạnh phúc, ánh mắt ôn nhu nhìn thị nữ trong tay ôm trẻ con. Mà kia trẻ con lại không có khóc nỉ non một tiếng, đen như mực đôi mắt nhìn Hạ Tiêu Liên, nho nhỏ thân thể còn có chút nhăn mèo nhèo, nhưng vương tử rõ ràng thấy được nàng trong tay quấn quanh màu đen năng lượng, đó là ma lực, nàng lại rõ ràng bất quá, sinh ra đã có sẵn ma lực. Nàng trơ mắt nhìn kia trẻ con bỗng nhiên đối ôm nàng thị nữ ra tay, cặp kia mặc mâu bên trong không biết là thiên chân vẫn là máu lạnh, nhưng mà kia ma lực còn không có đánh tiến cái kia nữ tử thân thể, Hạ Tiêu Liên liền vội ra tiếng ngăn trở. Hạ Tiêu Liên nói thực dùng được, kia trẻ con nghe lời, chỉ là lại dùng hết sức lực vùng vẫy bỏ ra nữ tử ôm ấp, nỗ lực bò hướng về phía Hạ Tiêu Liên. Này hết thể rõ ràng như vậy quen thuộc, đây đều là nàng trải qua quá, nhưng vì cái gì? Vì cái gì hiện tại sẽ đồng thời tồn tại, rốt cuộc là ai là dư thừa? Vẫn là trước mắt hết thể đều là giả. Vương tử không khỏi đi vào tiểu viện, nàng hành tẩu gian căn bản không có tiết lộ hơi thở, lặng lẽ tới gần, muốn nhìn rõ ràng một chút, nhưng kia trẻ con lại phát hiện nàng. Kia trẻ con vẫn duy trì nằm bò tư thế, đen như mực đôi mắt đông nhiên nhìn về phía vương tử phương hướng, ánh mắt của nàng rất sáng, có lẽ là vừa mới sinh ra nguyên nhân, cặp mắt kia còn cái gì đều không có trải qua quá, chỉ có đơn thuần nhất màu đen. Vương tử kinh ngạc dừng lại bước chân, nàng thấy nàng. Các nàng là cùng cá nhân đi. Như thế đối diện chi gian nói không nên lời quỷ dị. Kia trẻ con ánh mắt càng ngày càng cảnh giác, mặc mâu bên trong đống nhiên hiện lên màu đỏ sậm quan mang, trên tay quấn quanh ma lực cũng có chút tăng thêm, Hạ Tiêu Liên tựa hồ cũng phát hiện nữ nhi biến hóa, quay đầu hướng ngoài phòng xem ra, lại nhìn đến xa xa đứng sừng sững vương tử. Chỉ nháy mắt nghi hoặc sau, Hạ Tiêu Liên trong mắt cũng là nồng đậm cảnh giác. Khởi động suy yếu thân thể một phen ôm qua nàng hải tử. Vương tử theo bản năng giơ lên tay, chậm rãi lui về phía sau vài bước, nàng đương nhiên biết Hạ Tiêu Liên hiện tại tương đương với chim sợ cành cong, mặc kệ đây là thiệt hay giả, nàng đều không nghĩ nhìn đến mẫu thân khẩn trương. Vương tử không biết có phải hay không nên nói chút cái gì, kế tiếp nên là trong tộc trưởng lao đến mang đi trẻ con, lại tiếp theo, Hạ Tiêu Liên sẽ đau đớn muốn chết, nghĩ đến này, vương tử cũng quản không được cái khác, Hạ gia muốn giết đứa nhỏ này, ta có thể đưa các ngươi đi ra ngoài. Hạ Tiêu Liên lại vẫn cứ cảnh giác nhìn nàng, cũng không có để ý tới nàng lời nói, đây là mẫu thân của nàng, lại dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, vương tử không biết nên như thế nào hình dung hiện tại tâm tình. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, Hạ Tiêu Liên là biết đến, biết Hạ gia cùng cái khác gia tộc sẽ đối trẻ con làm sự tình, nhưng nàng sẽ không trốn, nàng đã biết chính mình hài tử là tham lang nhập mệnh, cũng biết có thể cứu trẻ con biện pháp, cho nên nàng đã sớm hạ quyết tâm, vừa chết. Nhạc Cửu nói hãy còn ở bên hai, tham lang thí chủ, nếu có thể cứ thế thân hồn phách vì dẫn, tham lang hồn phi mà lại tụ, lúc đó trọng sinh, mệnh đánh bay chuyển, tham lang liền không hề là tham lang. Nàng ngốc mẫu thân, chính là bởi vì đã biết cái này, cho nên mới tình nguyện liều chết thử một lần. Nghĩ, vương tử bỗng nhiên về phía trước vài bước, mẫu thân không cần. Ta có biện pháp cứu nàng. Không cần ngươi cùng phụ thân như thế hy sinh. Vương tử cũng không biết là đối trước mắt Hạ Tiêu Liên nói, vẫn là đối chính mình trong lòng cha mẹ nói, nhưng thần sắc của nàng khẩn trương, trong đầu càng là một cuộn chỉ rối, nàng đang làm cái gì? Nếu đây là chân thật tồn tại quá khứ, kia nàng chính là ở thay đổi lịch sử, nói vậy tương lai hết thể đều sẽ vặn mẹo. Nhưng làm nàng trơ mắt nhìn, nàng làm sao có thể làm được. Hạ Tiêu Liên lại vẫn cứ không có thay đổi thái độ, thậm chí hoàn toàn không đem vương tử nói đương hồi sự, có lẽ còn sẽ cho rằng vương tử là cái gì bệnh tâm thần, tới nơi này nói mê sảng. Nhưng mà bỗng nhiên, kia trẻ con bỗng nhiên sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy. Từ sinh ra khởi đều không có khóc nỉ non em bé bỗng nhiên thống khổ từng tiếng thấp đê. Hạ Tiêu Liên lắp bắp kinh hãi, nôn nóng túi đầu đi xem, liền vương tử đều không dành lo. Vương tử cũng kinh ngạc, nàng sinh ra thời điểm nhưng không có tình huống như vậy. Không khỏi phi thân tiến đến xem xét, mặc kệ trẻ con là chuyện như thế nào, lấy nàng hiện tại bản lĩnh, tất nhiên bảo nàng bình an. Hạ Tiêu Liên cũng không dành lo chú ý vì cái gì vương tử tốc độ sẽ nhanh như vậy, mà kia hai cái thị nữ đã dọa trốn đến góc. Vương tử vốn định đi kiểm tra kia em bé, nhưng chính mình vừa mới duỗi tay, kia em bé lập tức phun ra một búng máu, sắc mặt phát thanh, quả thực muốn lập tức tắt thở. Vương tử trong lòng càng cấp, Hạ Tiêu Liên lại tưởng vương tử đối chính mình hài tử làm cái gì, đồng nhiên một trưởng mở ra vương tử. Kia trưởng lực không nhỏ, nhưng đối với hiện giờ vương tử tới nói, mặc dù đã đánh vào trên người cũng có thể nhẹ nhàng hóa giải. Hạ Tiêu Liên lại hung hăng hướng vương tử hô, ngươi mơ tưởng thương tổn ta hài tử, ngươi lan. Vương tử như thế nào sẽ thương tổn nàng? Nàng là ngươi hài tử, nhưng cũng là, ta chính mình a. Nhưng mà nhìn kia trẻ con cơ hồ đã không có hô hấp, vương tử trong lòng đống nhiên chấn động, còn không kịp tưởng cái gì, liền bay nhanh lắc mình rời đi, một mực thối lui tới rồi tiểu viện ngoài cửa, cách 3-40 mét khoảng cách từ cửa sổ xem qua đi. Lại thấy kia em bé sắc mặt kỳ tích hòa hoãn, hô hấp dồn dập, nhưng rõ ràng là sống lại. Quả nhiên như thế. Vương tử khiếp sợ nghĩ, nàng thật sự về tới quá khứ. Hãy còn nhớ rõ đã từng muốn thông qua tháp đi thượng cổ thời kỳ thời điểm, vị kia cao tăng lần nữa dặn dò, thanh long mấy người nhất định không thể lộ diện, tương lai cùng quá khứ chính mình đồng thời ở vào một cái thời không, nếu như gặp nhau, cũng chỉ có thể có một người tồn tại. Mà ai tu vi càng cường, kia hắn nhất định liền càng cường thế. Mà nàng cùng kia trẻ con chi gian, không thể nghi ngờ là nàng cường. Như thế nào như thế? Nàng hiện giờ về tới quá khứ, cựu chuyển trận bàn lại không thể dùng, muốn như thế nào trở về? Vương tử còn ở khiếp sợ với chính mình trở lại quá khứ sự thật, không kịp tưởng đối sách, liền nhìn đến một cây lụa trắng phi vào cửa sổ, linh hoạt quấn lên Hạ Tiêu Liên trong lòng ngực em bé, sau đó bay nhanh thu trở về. Lại là hai cái lao giả bỗng nhiên tiến đến, giờ phút này ôm em bé bay nhanh rời đi. Hạ Tiêu Liên cực kỳ bi thương tiếng quát tháo chấn vương tử tâm đều phải nát, nàng vừa mới sinh sản xong, thân thể vốn là nhược, giờ phút này lại là liều mạng đuổi theo, trong lúc nhất thời phòng trong chỉ còn lại có hai cái run bần bật thị nữ. Vương tử lắc mình đuổi theo, hết thể động tác đều có chút máy móc, không bao lâu liền đuổi theo tế đàn, phía dưới mênh mông quần quận đám người làm vương tử một trận khó chịu. Bọn họ ở kêu, như thế nào khó nghe như thế nào kêu, như thế nào ác độc như thế nào kêu. Bọn họ ở nguyền rủa cái kia em bé, ở hô lớn giết nàng, cực kỳ giống cái loại này không có tiến hóa hoàn toàn dã thú, đem một cái vừa mới sinh ra trẻ con nâng thượng giàn tế, hương phấn chờ mong huyết bắn ba thước. Vương tử đống nhiên cảm thấy, làm trẻ con nàng lực chú ý đều ở mẫu thân trên người, không có chú ý tới này đó ác độc mọi người là có bao nhiêu hạnh phúc. Em bé không hiểu những người này kêu đánh kêu giết, không hiểu bọn họ ác độc, càng không thèm để ý. Nhưng hôm nay những cái đó thanh âm sôi nổi dũng mãnh vào trong thai thời điểm, vương tử đôi mắt lại dần dần đỏ. Đặc biệt là nhìn đến em bé bị hai cái lao giả không khỏi phân trần đặt ở giàn tế thượng, nhìn đến Hạ Tiêu Liên đuổi theo lại đây lại bị bên trong cánh cửa đệ tử ngăn lại, chưa nói hai câu lời nói liền động thủ. Vương tử biết chính mình không thể động, không thể can thiệp này hết thể phát sinh, nếu không hết thể đều sẽ biến, nàng chỉ có thể cả người lạnh băng nhìn xuống này hết thảy, nắm chặt nắm tay, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, trong lúc nhất thời máu tươi đầm địa. Gian tế trận pháp khởi động, vương tử nhất nhất nhìn về phía phát động trận pháp mấy cái lao giả, trong mắt đã bị màu đỏ lan tràn, cùng kia em bé không có sai biệt màu đỏ sẫm. Lại nhất nhất đảo qua giàn tế hạ nhân nhóm, thế ngoại vực các đại gia tộc tộc trưởng, lúc đó tộc trưởng còn không phải Hạ Tâm Viễn, mà là Hạ Tiêu Liên thân sinh phụ thân, hắn thoạt nhìn thần sắc cũng không tốt, sắc mặt tái nhợt nhìn giàn tế thượng em bé cùng bị ngăn ở bên ngoài Hạ Tiêu Liên. Các ngươi buông ta ra nữ nhi. Các ngươi này đàn đạo phủ. Hạ Tiêu Liên thanh âm nghẹn ngào mà bén nhọn, nàng đã hoàn toàn mất khống chế, vương tử cơ hồ không dám nhìn tới Hạ Tiêu Liên. Nhưng dư quang chúng cả người tắm máu nữ tử vẫn là làm vương tử hung hăng cứng đờ, liền ở vương tử nhịn không được muốn đi xuống thời điểm, lại thấy một cái màu trắng thân ảnh hiện lên, lợi kiếm giống nhau vọt vào đám người bên trong, mấy trưởng mở ra Hạ Tiêu Liên người chung quanh, vội vàng tiếp được Hạ Tiêu Liên. Cô, ngươi kiên trì một chút. Hạ Ôn Trúc trầm giọng hô, nhưng Hạ Tiêu Liên chỉ gắt gao nắm lấy Hạ Ôn Trúc quần áo, đi cứu ta hải tử, ngươi đi. Nàng thanh âm nghẹn ngào. Dùng sức đẩy Hạ Ôn Trúc, Hạ Ôn Trúc sắc mặt đau kịch liệt, Hạ Tiêu Liên đã hoàn toàn nhập ma, đã thương thành như vậy, nhưng nàng giống như hoàn toàn không cảm giác được giống nhau. Người chung quanh nhóm bởi vì Hạ Ôn Trúc đã đến hơi hơi tạm dừng trong chốc lát, lại rất mau liền tiếp tục công kích. Hạ Ôn Trúc một mặt che chở Hạ Tiêu Liên, một mặt cùng những người đó đánh, đồng thời cũng ở nôn nóng giàn tế thượng em bé. Hạ Tiêu Liên liều mạng hướng bên kia hướng, Hạ Ôn Trúc vẫn luôn ở lôi kéo nàng, nhưng chút nào không dùng được. Lại có mấy cái tu sĩ cấp cao lại đây trợ trận, Hạ Ôn Trúc tuy rằng tu vi lực cao, nhưng con kiến nhiều cũng có thể giết chết voi. Hạ Ôn Trúc bạch đi phía trên dần dần nhiễm huyết, miệng vết thương càng ngày càng nhiều, chính mình còn bảo toàn không được, đừng nói che chở Hạ Tiêu Liên. Vương tử thống khổ ôm chính mình đầu, thẳng đến một phen kiếm thứ hướng Hạ Tiêu Liên ngực, lại bị Hạ Ôn Trúc lấy tay tiếp được, chỉ một thoáng máu tươi như chú, bạch cốt dày đặc. Hạ Ôn Trúc tiếp được Hạ Tiêu Liên thoát lực thân thể. Hai người ngã ngồi lại mà, nhưng như vậy dài hơn kiếm đoàn kích lại một chút không có lưu tình đâm tới. Vương tử hai mắt phím hồng, tức khắc đầu góc trống rỗng. Thân hình chợt lóe, chỉ nháy mắt liền xuất hiện ở Hạ Ôn Trúc cùng Hạ Tiêu Liên trước người, cả người đột nhiên bùng nổ một trận cường đại năng lượng. Còn không có ra chiêu, chung quanh mấy ngàn người liền đã bị đánh bay đi ra ngoài, tức khắc đổ một tảng lớn. Tiếng quát tháo nổi lên bốn phía, nhìn qua rất là đồ sộ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lại đây, kia cường hãn năng lượng không có biến mất, một vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán, giàn tế thượng tám lao giả đã chịu ảnh hưởng, kia thoái hồn trận dao động một chút, suýt nữa duy trì không đi xuống. Các đại gia tộc tộc trưởng cùng các trưởng lao kinh nghi bất định nhìn về phía nơi này, lại chỉ thấy đám người kia trung ương một nữ tử lạnh lẽo thân ảnh giạt rào đứng sướng sướng, một thân màu đen kính trang, hơi hơi cúi đầu, trường cặp mắt cá chân mặc phát ở sau người phi dương. Quanh thân vờn quanh đáng sợ sát khí, mặc dù cách 300 nhiều mệ khoảng cách, cái loại này cơ hồ bóp trụ người hô hấp sát khí vẫn cứ rõ ràng truyền qua đi. Nàng là ai? Thế ngoại vực khi nào xuất hiện như thế cường đại người? Chẳng lẽ là nhà ai lão tổ? Nhưng nàng lại vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này? Những cái đó gia chủ nhóm kiêng kỵ không thôi, nhưng lại không dám chậm trễ, bay nhanh tới rồi vương tử trước mặt, này dù sao cũng là hạ gia địa phương. Vẫn là hạ gia chủ thượng trước nói, không biết tôn giá là vị nào tiền bối. Chúng ta chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hạ gia chủ trong miệng nói, nhưng ánh mắt lại nhịn không được nhìn vương tử phía sau Hạ Tiêu Liên, lại thấy Hạ Tiêu Liên chỉ ngã vào Hạ Ôn Trúc trong lòng ngực, nhắm mắt lại như là không hề sở giác giống nhau. Hạ gia chủ trong mắt hiện lên thống khổ, kia dù sao cũng là hắn phụng ở trong tay bảo bối nữ nhi. Vương tử không có ngẩng đầu, liễm mày, cả người đều kêu gào sát, sắc, sắc. Nàng muốn giết nơi này mọi người. Nói như vậy về sau hết thể thống khổ liền sẽ không có. Mẫu thân hồn phách không cần bị đè ở ngoại hà kiều hạ 30 năm, phụ thân cũng không cần tu vi giảm đi mà làm huyết tàn phát tác, nàng cũng không cần chằn trọc như vậy nhiều năm như vậy nhiều địa phương mới tìm được bọn họ. Đến nỗi cửu u, đến nỗi nhạc cửu, đến nỗi nàng ái nhân, nàng có thể một đám đi tìm, có lẽ nàng có thể thay đổi này hết thảy. Nàng vui sướng sẽ không biến mất, mà nàng thống khổ lại có thể không cần xuất hiện. Nàng thậm chí tưởng, nếu nàng đến gần cái kia em bé, nàng sẽ chết, nhưng các nàng là cùng cá nhân, không phải sao? Ai đều sẽ không mất đi cái gì, phụ thân cùng mẫu thân sẽ không mất đi bọn họ nữ nhi, nàng càng sẽ không. Nàng đã có được cũng đủ lực lượng, ở cái gì đều còn không có bắt đầu thời điểm, nàng có thể khống chế sở hữu hết thảy, liền tính thay đổi lịch sử, thì tính sao? Cho nên, giết đi, giết những người đó đi. Vương tử quanh thân sát khí càng ngày càng cường, ngay cả hạ gia chủ hòa cái khác 20 mấy vị gia chủ cũng nhịn không được một lui lại lui, trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc, hạ gia chủ sốt ruột hô to, chúng ta nơi nào mạo phạm tiền bối, còn thỉnh tiền bối nói thẳng. Tiền bối có cái gì phân phó cứ việc nói, ta chờ cũng tất nhiên sẽ không có chút nào vi phạm. Còn thỉnh tiền bối thủ hạ lưu tình. Cái khác gia chủ cũng ở kêu, bọn họ chưa từng có gặp qua như thế cường đại người. Lập tức như nằm mơ giống nhau, nhưng bọn họ thật sâu cảm giác được cái loại này nguy hiểm, giống như ngay sau đó liền sẽ đầu chuyển nhà nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng nhận thức đến, ở nàng trước mặt, bọn họ cơ hồ không hề đánh trả chi lực. Sự tình phát sinh như vậy đột nhiên, bọn họ liền viện binh thời gian đều không có. Nàng là tưởng đại khai sát giới sao? Là tưởng tàn sát nơi này mọi người sao? So sánh với giữ được tánh mạng, nói vài câu xin tha nói quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng kỳ quái chính là, vương tử trên người sát khí làm người hít thở không thông, có chút tu vi thấp một ít đệ tử sớm đã miệng phun máu tươi, sắc mặt xanh trắng. Mà cùng vương tử khoảng cách gần nhất Hạ Ôn Trúc cùng Hạ Tiêu Liên lại kỳ dị cùng chung quanh hết thể ngăn cách, vương tử sát khí thế nhưng vòng qua bọn họ hai cái. Hạ gia chủ đống nhiên cũng phát hiện cái này ngoài ý muốn, vương tử chút nào không nghe nàng khuyên can, hạ gia chủ đống nhiên hô, Tiểu Liên, cha cầu ngươi, làm cái này tiền bối dừng lại. Nếu không nơi này mấy vạn người tánh mạng đều đem vô tội bị chết. Như thế đại tội nghiệt, Tiểu Liên, mau khuyên nhủ nàng. Hạ Tiêu Liên không có động, nhưng nàng mày lại nhăn lại, tái nhợt môi xả ra một cái châm chọc cười, nàng tựa hồ là biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng nàng không có tìm tòi nghiên cứu, mặc kệ người đến là ai, chỉ cần không phải tới sát nàng nữ nhi, nàng dựa vào cái gì quản. Hạ Ôn Trúc tình huống so Hạ Tiêu Liên hảo rất nhiều, hắn tuy rằng khiếp sợ với vương tử xuất hiện, nhưng giờ phút này thế nhưng cũng trào phúng cười nói, mấy vạn người tánh mạng vô tội. Ta vừa mới sinh ra biểu mội liền không vô tội. Không biết ai hô một tiếng, nhưng nàng là hòa tinh. Nàng đáng chết. Chính là này một câu, hắn liền âm cuối đều không kịp thu hồi, thân hình đã không chịu khống chế bay ra, trên cổ tức khắc bị hai căn mảnh khảnh ngón tay bóp chặt, hô hấp bị hung hăng chặt đứt. Hắn liền dãy rủa cơ hội đều không có, sắc mặt càng ngày càng thanh, mắt thấy liền phải đi đời nhà ma. Hoảng sợ nhìn trước mặt người. Hắn chưa bao giờ biết tử vong như thế đáng sợ quá. Mọi người sợ hãi nhìn vương tử, hạ gia chủ đông nhiên nghĩ thông suốt cái gì, nhìn về phía giản tế phương hướng, hô lớn, mau kết thúc trận pháp, thả cái kia trẻ con. Lúc này tất cả mọi người phản ứng lại đây, vương tử xuất hiện là bởi vì cái kia trẻ con, cho nên nàng mới có thể cùng nhau bảo hộ Hạ Ôn Trúc cùng Hạ Tiêu Liên, vì bảo mệnh. Những cái đó gia chủ nhóm cũng bất chấp giản tế thượng em bé rốt cuộc có phải hay không hòa tinh, cũng đi theo hô to thả cái kia trẻ con. Hiện tại đối với bọn họ tới nói, trước mắt đứng nữ tử này mới là hòa tinh, nếu bọn họ không bỏ cái kia trẻ con, nàng hiện tại liền sẽ đem thế ngoại vực biến thành địa ngục. Nhưng mà không còn kịp rồi, liền vào giờ phút này, giản tế thượng trẻ con bỗng nhiên bị một trận nồng đậm xương đen vây quanh, kia xương đen thực quỷ dị. Vừa xuất hiện liền xé nát chung quanh hết thể đồ vật, bao gồm trận pháp. Một cổ cường đại năng lượng từ kia trong xương đen truyền ra, kia trẻ con màu đỏ sẫm đôi mắt hiện như vậy quỷ dị. Bày trận tám lao giả tức khắc lọt vào trận pháp phản vệ, hộc máu ngã xuống đất. Vương tử một phen ném trong tay nửa chết nửa sống người, hơi hơi ngước mắt, nàng thấy được cái kia em bé, thấy được cặp kia cùng nàng giống nhau như lúc mắt đỏ, kia em bé tựa hồ cũng đang xem nàng, chỉ là kia quỷ dị mắt đỏ chung một chút cảm xúc đều không có. Bị vương tử ném ra người liều mạng ho khan vài tiếng, bị nhà mình đệ tử nâng xa một ít, hoảng sợ không phục hồi tinh thần lại, hắn cho rằng hắn nhất định sẽ chết, nhưng không nghĩ tới còn sống. Hắn rõ ràng đã cảm nhận được tử vong độ ấm. Hắn nhất định không biết, vương tử trong lòng vẫn luôn lại dãy rủa, mặc dù cái loại này giết chóc ý tưởng vẫn luôn kêu gào, còn là có một cây mỏng manh thần kinh trước sau căng chặt, ngăn cản nàng lâm vào điên cuồng. Vương tử một bước cũng không dám động, tuy rằng ý nghĩ trong lòng kêu gào, đi thôi, đi thôi, đi thay thế được cái kia em bé, các ngươi đều là vương tử, các ngươi chỉ cần có một cái tồn tại là đủ rồi. Những người đó nghi hoặc với vương tử vì cái gì sát khí quần quận lại trước sau không có chân chính ra tay giết người, nhưng giờ phút này cũng tưởng không được như vậy nhiều, trẻ con trận pháp đã hủy hoại, bọn họ cần thiết đi xem, hai mươi mấy người phi thân đi trước, giản tế thượng tức khắc loạn thành một đoàn. Mà bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, bọn họ căn bản vô pháp tới gần kia xương đen. Tất cả mọi người không có chú ý tới, trong đám người bỗng nhiên vụt ra một người, người nọ thân hình kỳ mau thượng giản tế. Sấn loạn tiếp cận kia trẻ con, vương tử bước chân bỗng nhiên giật giật, đó là vương giận thiên, đó là nàng cha. Không được. Nếu cha mang đi em bé, này hết thể liền vô pháp thay đổi, nàng không thể làm cha háo dùng tu vi đi cứu cái kia trẻ con. Nghĩ, vương tử chỉ nhìn như nhẹ nhàng bán ra một bước, vừa vận hình lại quỷ dị xuất hiện ở giàn tế thượng, hạ tiêu liên hình như có sở giác, mặc dù vương tử còn cái gì đều không có làm. Hạ tiêu liên lại gào giống một tiếng, không cần thương tổn ta nữ nhi. Vương tử động tác cứng đờ một cái trước mắt, khá vậy chỉ có một cái trước mắt, mẫu thân, ta cũng là ngươi nữ nhi, thật là. Vương tử nhẹ nhàng hiện lên hỗn loạn đám người, tiếp cận trong xương đen trẻ con, này xương đen vốn là cùng nàng nhất thể, đương nhiên sẽ không đối nàng có chút ảnh hưởng, nhưng bởi vì nàng tới gần, vốn là sắc mặt phát thanh em bé cơ hổ hơi thở thoi thoát. Vương giận thiên bỗng nhiên không thêm che giấu phi thân bế lên trẻ con. Chanh! Một tiếng kinh hồn tiếng đàn, sườn bay ra một người, phất tay háo đảo qua, vài đạo hình cùng cường đại công kích bỗng nhiên bay tới. Kia lực lượng rất cường đại, ở hiện giờ lúc này có được loại này lực lượng người vương tử cơ hồ có thể số lại đây. Hùng chi này lực lượng vẫn là như thế quen thuộc. Vương tử phi thân lui về phía sau. Quả nhiên thấy một bộ màu xanh băng tơ lụa áo dài nam tử ôm cầm mà đứng, tuấn mỹ phi phàm nam tử mặt vô biểu tình nhìn vương tử, cặp kia đôi mắt màu xanh băng là nàng quen thuộc nhan sắc, giống biển rộng giống nhau. Nhưng bên trong lại không có nàng quen thuộc ấm áp cùng thâm tình, giờ phút này hắn là lãnh, là vô tình, một bàn tay khâu ở phục hy cầm thượng, nếu vương tử dám trở lên trước một bước, hắn liền sẽ động thủ. Nhạc cửu, nhạc cửu, người đối ta động thủ. Vương tử bỗng nhiên nỉ non, càng ngày càng thống khổ, không biết là bởi vì nhạc cửu như vậy xa lạ nhìn nàng, vẫn là bởi vì trong đầu các loại khắc khẩu thanh âm, nàng nhìn vương giận thiên đã ôm trẻ con rời đi, nhìn hạ tiêu liên nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, hạ ôn trúc vội vàng đuổi theo. Thằng đến nhìn hạ tiêu liên bỗng nhiên ngã vào vũng máu trùng, không còn có động tĩnh, vương tử rốt cuộc hỏng mất gào giống một tiếng, giương tay một hoa, đạp vỡ hư không mà đi. Thả không phải vương tử đi nơi nào, ở nàng đi rồi, hạ ra hỗn loạn tế đàn lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, thẳng đến có người hô to, kia trẻ con không thấy, tất cả mọi người kinh ngạc, không có bất luận kẻ nào nhìn đến nàng là như thế nào biến mất. Không có người chú ý tới đứng ở không trung nhạc cửu, bọn họ hiện tại căn bản không có tâm tư đi quản hôm nay rốt cuộc còn tới người nào, các đại gia chủ vội vàng chỉ huy. Lại một chút không có làm trường hợp an tĩnh lại. Nhạc cửu tay từ phục hy cầm thượng bông, cặp kia đôi mắt màu xanh băng nhưng vẫn nhìn chằm chằm vương tử rời đi địa phương, gợn sóng bất kinh trong mắt xuất hiện chút thần sắc nghi hoặc. Vừa rồi vương tử kia một tiếng thống khổ nỉ non, vì sao làm hắn trong lòng vô cớ cảm thấy một tia đau lòng. Nhưng nhạc cửu còn không kịp tìm tòi nghiên cứu chính mình cảm xúc, liền nghe được một tiếng cực kỳ bi ai kêu to, cô cô. Nhạc cửu thân hình chợt lóe. Đồng nhiên xuất hiện ở hạ tiêu liên trước mặt, động tác bay nhanh véo thượng nàng mạch đập, mày đẹp đồng nhiên nhăn lại, đứng dậy, tiếp theo nháy mắt liền lại biến mất, từ hắn lại đây đến rời đi, liền 3 giây đồng hồ thời gian đều không có, Hạ Ôn Trúc còn không kịp thấy rõ người đến là ai, hắn liền lại biến mất. Hùng chi trong lòng ngực cô đã vô sinh khí, Hạ Ôn Trúc bi phẫn không thôi, ôm Hạ Tiêu Liên đứng lên, từng bước một hướng đám người ngoại đi đến, phía sau lưu lại một thâm một thiển đỏ như máu dấu chân, quanh mình hỗn loạn đám người, cũng có người chú ý tới hắn, không biết ở hắn bên người nói gì đó, nhưng Hạ Ôn Trúc mắt điếc tai ngơ, chỉ chấp nhất hướng ra phía ngoài đi. Hạ gia tế đàn sự tình trải qua hơn nửa tháng mới thoáng bình ổn một chút, các đại gia tộc lần lượt rút lui, bởi vì trẻ con biến mất, bọn họ cần thiết làm một ít bố trí, kia chính là sẽ làm lục giới đại loạn họa tinh A. Vô luận như thế nào bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Mà giờ phút này, ở một cái độc lập vị diện thượng, nơi này không có bóng người, nhưng cảnh sắc tú lệ, rừng cây sơn cốc nhiều không kể xiết, linh khí đầy đủ, tuyệt đối là một chỗ hảo địa phương. Vương Tử liền ngồi ở một cái trong sân cốc, trước mặt chảy xuôi một cái khoan khoan sông lớn, nó đường sông là dòng nước chính mình cọ rửa ra tới, không có quy tắc, thoạt nhìn lại dị thường thoải mái. Vương Tử liền ngồi ở bờ biển đá thượng, hai tay vờn quanh đầu gối, đó là một cái thực không cảm giác an toàn tư thế, cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào có chút lỗ trống mặt sông, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng vừa rồi, thế nhưng muốn giết cái kia trẻ con, giết mọi người. Chúa tể nơi này hết thảy. Kia không phải nàng ý tưởng, không, đó chính là nàng ý tưởng. Vương Tử không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy tưởng, nhưng nàng không thể không thừa nhận, chính mình trong tiềm thức thật sự vẫn luôn tồn tại như vậy giả thiết chính mình có thể trở lại quá khứ, có thể làm hết thảy thống khổ đều kết thúc ở ban đầu địa phương, kia về sau rất nhiều chuyện có thể hay không liền viên mãn. Nàng suýt nữa phạm vào đại sai, suýt nữa thật sự đi làm. Nàng hiện tại tưởng không rõ ràng lắm, chỉ bằng kia một cây lý trí huyền nhược nhược căng thẳng, không cho nàng làm ra hối không thể thành sự tình. Cái này địa phương, ở 30 mấy năm sau liền sẽ là đào hoa cốc, là nàng ái nhân nhóm giúp nàng kiến tạo gia viên, nhưng hiện tại cái gì đều không phải, chỉ có một nguyên thủy sơn cốc, nguyên thủy hơi thở, không có kia trước mắt rừng đào, rõ ràng vẫn là cái này địa phương, nhưng hết thảy đều là xa lạ hương vị. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nếu về tới tương lai, trở lại nàng nên đợi địa phương, có phải hay không là được? Nhưng kia sao có thể làm được? Này không riêng gì thời không vấn đề, nếu chỉ là xuyên qua thời không, mặc kệ là cửu chuyển trận bàn, luân hồi hộp, vẫn là tháp, đều có thể làm nàng trở về. Mặc dù cửu chuyển trận bàn cùng luân hồi hộp vô pháp dùng, nàng còn có thể đi Phật môn xin giúp đỡ. Nhưng tháp chỉ có thể đem nàng đưa tới tương lai, cũng tuyệt đối đi không được vạn tượng vô hồi cảnh. Những cái đó mỹ nữ tiền bối rốt cuộc dùng biện pháp gì đem nàng đưa về tới? Lại rốt cuộc như thế nào mới có thể trở về? Vương Tử không nghĩ ra, lại không dám rời đi nơi này, như thế, sắc trời minh minh ám ám, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Tiểu nha đầu! Tiểu nha đầu! Thẳng đến vài tiếng nghi hoặc kêu gọi truyền vào Vương Tử trong óc, Vương Tử giật giật mí mắt, lại cho rằng chính mình ảo giác. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao vậy? Thanh âm kia lại một lần truyền đến, lúc này đây mang lên lo lắng ngữ khí, hơn nữa thanh âm kia cũng càng rõ ràng, nhẹ nhàng chậm chạp đánh Vương Tử màng hai, một bàn tay có chút vụng về vớt ve Vương Tử bối, một chút một chút. Tiểu nha đầu, ta còn ở đâu? Người nọ lại nói, Vương Tử lúc này mới nâng lên đôi mắt, nhìn đến trước mắt người, chậm chạp chớp chớp mắt, thẳng đến kia lôi trống ánh mắt một chút ngắm nhìn, Vương Tử liếm liếm môi. Rất nhiều thiên chưa nói có nói chuyện hơn nữa lo âu dày vò, thanh âm có chút ách, Vinh An. Vinh An cười cười, cặp kia thanh triệt mắt đỏ cong thành một cái nhu hòa độ cung, hắn tươi cười thực ấm, không có chút nào tạp chất, thực dễ dàng cảm nhiệm đến người khác, là ta à, tiểu nha đầu, có ta bồi ngươi đâu, đừng sợ. Vinh An không biết đã xảy ra sự tình gì, hắn vẫn luôn đại ở hỗn độn thạch giữa, hắn nhớ kỹ tiểu nha đầu nói, nếu không phải triệu hoán hắn. Hắn tốt nhất không cần xuất hiện, nếu không kia sẽ làm tiểu nha đầu khó xử, nhưng mấy ngày nay nàng cảm xúc thật sự quá không đúng rồi, hắn thật sự vô pháp lại xem nhẹ đi xuống, liền tự tiện xuất hiện. Quả nhiên, tiểu nha đầu thoạt nhìn thực không vui, nàng như vậy ngốc ngốc ngồi ở chỗ này, làm hắn tâm bỗng nhiên đau quá, không biết nên như thế nào an ủi nàng, vĩnh viễn chỉ dựa theo ý nghĩ của chính mình, đem Vương Tử ôm vào trong lòng ngực, không ngừng ở nàng trên lưng khẽ vuốt, cũng không ngừng cường điệu. Còn có hắn ở, mặc kệ Vương Tử làm sao vậy, đều có hắn ngồi. Vương Tử vẫn luôn không nói chuyện, Vĩnh An còn có chút lo lắng, nhưng dần dần, hắn phát hiện vương tử thân thể dần dần thả lỏng xuống dưới, đôi tay kia cánh tay cũng lặng lẽ quấn lên thân thể hắn, càng thu càng chặt, lại sau lại, Vĩnh An túi đầu vừa thấy, lại thấy vương tử ngủ rồi. Vĩnh An cười, động tác không có đình, vương tử lấy như vậy tư thái cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn vẫn là lần đầu tiên đâu. Như vậy bị tiểu nha đầu ỉ lại cảm giác thật tốt. Hãy còn say mê một phen, Vĩnh An lúc này mới quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh, hắn nhưng không có quên vừa rồi tiểu nha đầu như vậy khổ sở bộ dáng, trước mắt hết thể có chút quen thuộc, lại cũng thực xa lạ. Vài giây sau, Vĩnh An ánh mắt hơi lượng, đây là đào hoa cốc ca. Chính là nơi này cùng hắn quen thuộc đào hoa cốc hoàn toàn không giống nhau, Vĩnh An trong lòng nghi hoặc, khá vậy suy đoán, tiểu nha đầu không vui nhất định cùng cái này có quan hệ. Nhưng mặc hắn nghĩ như thế nào đều không có như vậy đại náo động, không thể tưởng được bọn họ đây là về tới quá khứ, liền đành phải thôi, chờ tiểu nha đầu tỉnh lại hỏi lại nàng đi, nhưng nếu là nàng hỏi, có thể hay không làm tiểu nha đầu càng thương tâm. Vĩnh An chính rồi dám, lại bỗng nhiên cảm giác được vương tử động, Vĩnh An trong lòng vui vẻ, tiểu một tiếng tiểu nha đầu còn không có kêu xuất khẩu, lại cảm giác vương tử tay linh hoạt chui vào hắn vào áo, theo áo trong khe hở đi vào. Kia chỉ mềm mại mang theo chút lạnh lẽo tay nháy mắt dán ở hắn ngực thượng. Vĩnh Viễn đánh một cái giật mình, không biết là bởi vì kia lạnh lạnh ngón tay, vẫn là bởi vì khắc thường tê dại. Vĩnh An túi đầu nhìn vương tử, đang muốn dò hỏi, nhưng kia thành công chen vào hắn quần áo tay nhỏ thực mau liền tiếp tục tác loạn, đông sờ sờ tây sờ sờ. Vĩnh An thân thể tựa hồ dị thường mẫn cảm, nháy mắt liền nói không ra lời nói. Cặp kia hỏa hồng sắc đôi mắt tức khắc bịt kín tầng một hơi nước. Trắng nón mặt cũng dần dần đường đỏ, Vĩnh An hơi hơi dương môi, nghi hoặc lại chờ mong nhìn vương tử, tiểu nha đầu ngươi. Vĩnh An như thế nào đều không thể tưởng được, vương tử bỗng nhiên biến thành như vậy, chính là thân thể khát vọng như vậy mãnh liệt, hắn phi thường hy vọng vương tử tiếp tục đi xuống, mà vương tử tựa hồ nghe tới rồi hắn tiếng lòng, bỗng nhiên ngẩng đầu hôn lên Vĩnh An cổ, liên tiếp thoái hôn, ngẫu nhiên cắn hắn cổ thịt non xé ma, có điểm đau. Nhưng càng có rất nhiều khôn kể khoái cảm. Thẳng đến hai người thân thể song song ngã xuống đất, vương tử ghé vào Vĩnh An trên người, hắn quần áo không biết khi nào bị vương tử xả lung tung rối loạn, đầu ngón tay hơi hơi một hoa, kia quần áo liền hoàn toàn mở ra, lộ ra trắng nón mà gầy nhưng rắn chắc ngực. Vĩnh Viễn tuy rằng nhìn qua đơn bạc một ít, nhưng thân thể tuyệt đối là cái loại này rắn chắc hữu lực, không có thực xông ra cơ bắp, nhưng tuyệt đối là cái loại này cảnh đẹp ý vui thân thể. Bị vương tử như vậy đụng vào, Vĩnh An trong miệng chỉ còn lại có thở dốc cùng từng tiếng ẩn nhẫn tiểu nha đầu. Vương tử môi lúc này mới chuyển qua kia trương hé mở trên môi, dây dưa Vĩnh An hôn môi, hai người chi gian khoảng cách gần như với vô. Vĩnh An lúc này mới nhìn đến, vương tử trước sau nhắm mắt lại, hơn nữa giữa mày nhăn lại, như là có một mạt thống khổ mà dễ rủa dấu vết. Vĩnh An nóng lên đầu góc cũng coi nháy mắt thanh tỉnh, ngón tay bao trùm ở vương tử giữa mày. Tựa hồ tưởng giúp nàng vuốt phẳng trong lòng không vui. Chỉ là thức mau, Vĩnh An liền rốt cuộc không có thời gian tưởng khác, kia cụ mạn rượu thân thể đồng dạng cùng hắn tương dán, Vĩnh An biết hầu trung tràn ra một kia rên rỉ, giờ phút này kia mắt đỏ dị thường yêu dị, không thời dậy cũng hiểu ở vương tử trên người thăm dò. Vĩnh An có chút khó có thể tự giữ hưng phấn, hắn liền phải cùng tiểu nha đầu động phòng sao. Liền phải làm tiểu nha đầu chân chính phu quân sao. Tuy rằng tiểu nha đầu vẫn luôn đều thừa nhận hắn là nàng phu quân, nhưng tiểu nha đầu tựa hồ tổng đem hắn coi như tiểu hài tử đối đãi. Vĩnh An trong lòng biết, nhưng lại cảm thấy muộn một ít vãn một ít cũng không có gì cùng lắm thì, nếu tiểu nha đầu hy vọng như thế, hắn theo đó là. Nhưng lúc này đây, là tiểu nha đầu chủ động hôn môi hắn. Đó có phải hay không tỏ vẻ tiểu nha đầu tưởng thông qua? Vĩnh An nóng lên trong đầu tràn đầy hưng phấn, đã chú ý không đến nơi nào khác thường. Thẳng đến tới rồi mấu chốt là lúc, vương tử lại ghé vào Vĩnh An bên người thấp thấp nỉ non một câu, Vĩnh An nghe rõ ràng, động tác cũng tạm dừng một cái trước mắt, nàng nói nhạc cửu. Tiểu nha đầu, ngươi là tỉnh, vẫn là ngủ. Vĩnh An mắt đỏ quơ quơ, nâng lên vương tử đầu đi xem, lại thấy kia trương tuyệt sắc trên mặt một nửa là dục, một nửa là úc. Nhạc cửu, ngươi không quen biết ta, ngươi đối ta động thủ. Hạ Ôn Trúc cũng không quen biết ta, các ngươi. Đều không quen biết ta. Vĩnh An mắt đỏ bên trong cuộn cuộn, ngực lúc lên lúc xuống, ở nàng đôi mắt thượng hôn hôn, hắn nghe được vương tử nói, lại chỉ ôm chặt vương tử, cắn vương tử lỗ thai lẩm bẩm, tiểu nha đầu, ta là Vĩnh An, không phải Nhạc Cửu, cũng không phải Hạ Ôn Trúc. Thanh lãnh bầu trời đêm hạ, kia một tấc vuông thiên địa lại dị thường lửa nóng. Một cái phong cảnh tú mỹ trong sân cốc, một cái rộng lớn con sông uốn lượn chảy qua, bờ biển là tinh tế hạt cắt cùng đá cuội, buổi chiều thái dương nhu hòa lại không chói mắt. Bờ sông thượng nằm một nữ tử, liếc mắt một cái nhìn lại liền bị kia lười biếng mặc phát hấp dẫn tầm mắt, thật dài, gấm vóc giống nhau, như thế tốt đẹp tóc thật sự làm người hâm mộ. Nàng kia đang ngủ, trên người quần áo chỉ là lỏng lẻo khoác, dưới ánh mặt trời, thanh phong, giống như cả người đều ở phạm lười. Mà một cái tuấn mỹ thanh niên nằm nghiêng ở bên người nàng, kia nhất dẫn người chú mục đồng dạng là kia thật dài, lửa đỏ đầu tóc, như hỏa giống nhau màu sắc, ẩn ẩn mang theo chút kim sắc. Thanh niên nhìn không chớp mắt nhìn ngủ say chung nữ tử, hỏa hồng sắc đôi mắt hơi hơi cong lên, ý cười liền không có biến mất quá. Hắn vừa lúc nằm ở nữ tử bên phải, chăn chiếu vào nữ tử trên mặt thái dương, lúc này mới làm nữ tử ngủ thực an ổn. Thẳng đến nữ tử mí mắt run rẩy, thanh niên mắt đỏ sáng ngời, tức khắc để sát vào một ít, nữ tử mí mắt cuối cùng là sốc lên, đen nhánh như mực, như vậy thuần tịnh màu đen, lốc xoay giống nhau làm người hãy còn đắm chìm mà không tự biết. Tiểu nha đầu, ngươi tỉnh a? Thanh niên, cũng chính là Vịnh An nói, khóe môi cong lên, dùng một cái đại đại mỉm cười nên đón vương tử thức tỉnh. Ân vương tử đôi mắt hơi hơi mị mị, thanh âm có chút khàn khàn, Vịnh An. Ân, ta ở đâu? Vịnh An gật đầu, thấy vương tử muốn lên, chính mình trước ngồi dậy đỡ nàng. Vương tử quơ quơ đầu, cảm giác có chút đau đầu, vừa mới nâng lên tay, cũng đã có một đôi tay mềm nhẹ ấn ở nàng huyệt thái dương, có chút vụng về lại rất cẩn thận xoa nhẹ lên. Vương tử nhìn về phía Vịnh An, lại thấy Vĩnh Viễn chỉ cười xem nàng. Tầm mắt hạ di, nhìn đến Vĩnh Viễn cơ hồ áo rách quần manh bộ dáng, thon chắc thân thể có chữ mảnh mà hữu lực, chỉ là trên cổ cùng ngực đều có chút khả nghi vết đỏ, còn có chút vết chảo, mặc kệ là quần áo vẫn là trắng non thân thể đều che giấu không được những cái đó đột ngột dấu vết. Nếu là người khác nhìn đến như vậy, chắc chắn miên man bất định, trong đầu có lẽ một giây có thể phát họa ra mười mấy loại hương sắc tình cảnh. Vịnh An lại truyền tâm tự cấp vương tử xoa huyệt thái dương. Vương tử liễm hạ đôi mắt, nhìn đến chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu, trong lòng sâu kín thở dài. Tối hôm qua nàng tựa mộng tựa tỉnh, nàng chính mình đều có chút làm không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, nhưng cái loại này lại là thiêu đốt đến trong xương cốt. Nàng ý thức giống như lâm vào vũng bùn, như thế nào đều không nổ ra được, bởi vì Nhạc Cửu một cái xa lạ ánh mắt, bởi vì đột nhiên thấy được trong trí nhớ quá khứ chân chân thật thật trình diễn, chính mình đứng ở bảng quan góc độ, lại cái gì đều không thể làm, trong lòng không ngừng dãy rủa, thế cho nên đem nàng đẩy đến chật chội góc, trước sau đều vô đường ra. Hiện tại tỉnh lại, kia một cổ úc đục cảm giác tựa hồ mới dần dần tiêu tán, trong đầu đã bình tĩnh lại, mà tối hôm qua sự tỉnh càng là rõ ràng nhớ rõ, nàng nhớ rõ chính mình vẫn luôn ở kêu Nhạc Cửu, nhưng Vịnh An chỉ không chê phiền lụy ở nàng bên thai sửa đúng, ta là Vịnh An. Tiểu nha đầu, còn khó chịu sao? Vịnh An thấy vương tử túi đầu không nói lời nào, có chút lo lắng hỏi, túi đầu, tựa hồ muốn nhìn đến vương tử thần sắc. Cặp kia thon dài mắt đỏ rất là yêu dị, nhưng cố tình kia phiến màu đỏ bên trong lại là thực đơn thuần biểu tình. Vương tử sờ sờ Vịnh An đôi mắt, không khó chịu, một chút đều không được. Kia thật tốt quá. Phát sinh sự tình gì sao? Đào hoa cốc vì cái gì biến thành như vậy? Chúng ta không ở vạn tượng vô hồi cảnh sao? Nghe được vương tử nói như vậy, Vịnh An mới dám yên tâm đi hỏi, chủ yếu là ngày hôm qua vương tử như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng có chút dọa đến hắn. Cho nên ở xác định vương tử không có việc gì lúc sau, hắn mới dám đi hỏi đến đế phát sinh sự tình gì. Vương tử lại nắm lấy Vĩnh An tay đứng lên, vừa đi vừa nói chuyện đi. Đi nơi nào? Vĩnh An phản nắm lấy vương tử tay, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa chút. Đi tìm một ít tài liệu, luyện chế hai kiện quần áo. Vĩnh An sửng sốt, mắt đỏ tức khắc nhìn nhìn vương tử, lúc này mới hậu chi hậu giác đến có chút mặt đỏ, bất quá mặt đỏ về mặt đỏ. Vịnh An vẫn là túi đầu thấu qua đi, lửa đỏ đầu tóc ở vương tử trong tầm mắt lắc lư. Vịnh An nháy đôi mắt, tiểu nha đầu, chúng ta tối hôm qua động phòng. Ân vương tử gật gật đầu. Ân là có ý tứ gì? Vịnh An lại chớp chớp mắt, tỏ vẻ tiểu nha đầu là nhớ rõ. Nhưng nàng thoạt nhìn cũng không có hắn như vậy cao hứng, không khỏi cắn cắn chính mình ngón tay, không xác định hỏi, ta đây làm không hảo sao? Tiểu nha đầu không có cảm thấy thoải mái. Vương tử dưới chân chợt lóe, có chút ngạc nhiên nhìn Vịnh An liếc mắt một cái, sau đó thuyết phục chính mình tiếp tục bình tĩnh đi, Vịnh An ánh mắt quá đơn thuần, quá nghiêm túc, này bất đồng với người khác, nếu đặt ở như là Cửu U, Mộ Thiên Công một loại không biết xấu hổ nhân thân thượng, nhất định là ở giễu cợt nàng, nhưng Vịnh An lại đem chuyện này coi như một cái thực nghiêm túc sự tình tới nghiên cứu. Thấy Vương Tử không nói lời nào, Vịnh An cảm thấy chính mình nói đúng, tức khắc có chút hề hoài, cũng có chút xin lỗi, tiểu nha đầu, ta lần sau sẽ nỗ lực. Nhưng ngươi ngày hôm qua giống như cũng kêu thực nô. Vương Tử bất đắc dĩ bưng kín Vịnh An miệng, hắn nói như vậy thản nhiên, nhưng nàng lại tao đến hoảng, quả nhiên, là nàng không thuần khiết. Vịnh An tựa hồ ý thức được Vương Tử khẩn trương cùng bất đắc dĩ, tuy rằng có điểm không rõ, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không nói nữa, hai người lúc này mới tiếp tục đi. Vương Tử thần thức đảo qua, đem trong sơn cốc hết thể đều thu vào trong mắt, thực mau liền tìm một ít thích hợp luyện khí tài liệu, cho nàng cùng Vịnh An luyện chế quần áo. Chờ hai người lại trở lại bờ sông thời điểm, ngày đã ngả về tây, lại mau đến buổi tối. Trên đường Vương Tử đã đưa bọn họ tình cảnh hiện tại nói cho Vịnh An, Vịnh An khác không như thế nào nghe minh bạch, nhưng là trọng điểm lại trải vớt rõ ràng, bọn họ hiện tại về tới quá khứ, ai cũng không quen biết bọn họ, mà bọn họ hiện tại còn tìm không đến trở về lộ. Tuy rằng chỉ có 30 mấy năm, nhưng này bên trong biến hóa quá lớn. Tiểu nha đầu, ngươi sợ hãi đi gặp đến những người đó sao? Vịnh An đột nhiên hỏi nói, bởi vì Vịnh An sẽ không đem sự tình tưởng phức tạp, cho nên chỉ từ Vương Tử ngày hôm qua cảm xúc chung đọc được như vậy ý tứ. Vương Tử cũng ngẩn người, nhìn Vịnh An mắt đỏ, lại giống như chiếu gương giống nhau, kia thanh triệt màu đỏ chung ảnh ngược thân ảnh của nàng, nàng chính mình ở lảng tránh sự tình, ở Vịnh An trong mắt lại là như vậy rõ ràng, ở như vậy một đôi mắt hạ, nàng thế nhưng cảm thấy che giấu biến không hề ý nghĩa. Vì thế gật gật đầu, Vương Tử nhẹ giọng nói, bọn họ đều không quen biết ta sợ hãi ta làm cái gì thay đổi lịch sử sự tình. Vịnh An lại cười cười, duỗi tay ôm lấy Vương Tử, đừng sợ tiểu nha đầu, ta cùng ngươi cùng đi đi, đây là ngươi quá khứ, có cái gì sợ quá. Nếu ngươi không chê không được chính mình, ta liền đem ngươi mang về tới. Nhìn Vương Tử đôi mắt, Vịnh An thực nghiêm túc bổ sung một câu, ta có thể, tin tưởng ta tiểu nha đầu. Vương Tử đôi mắt thật sâu, kỳ thật nàng biết, nàng cần thiết trở về, trốn ở chỗ này đích xác khá tốt, nàng cái gì đều không cần nhìn đến, cũng không cần lo lắng chính mình sẽ làm cái gì, nhưng nàng cũng vĩnh viễn không có khả năng tìm được hồi vạn tượng vô hồi cảnh biện pháp. Nàng càng muốn tìm một cái chống đỡ chính mình trở về lý do, Vịnh An những lời này lại tới như vậy kịp thời, nàng đỗng nhiên cảm thấy, chỉ cần Vịnh An theo bên người, nàng liền thật sự không sợ, nàng biết có người bồi nàng, càng có người trong tương lai chờ nàng. Vương Tử lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, nàng đối nhà mình các nam nhân ỷ lại thật là càng ngày càng tăng. Đến nỗi Nhạc Cửu, nàng đến tột cùng ở khổ sở chút cái gì. Nhạc Cửu hiện tại căn bản không quen biết nàng, nếu đổi làm người khác đi qua đi tìm nàng, nàng cũng làm theo nhận không ra đối phương, hà tất tự nhiễu. Ân nghĩ, Vương Tử gật gật đầu, chúng ta ngày mai liền đến thế ngoại vực. Vịnh An thực vừa lòng cười, có thể nhìn đến Vương Tử tỉnh lại lên so cái gì đều cao hứng. Vương Tử còn lại là yêu cầu sửa sang lại một chút gần nhất sẽ phát sinh sự tình, cha hẳn là đã mang theo em bé đi rèn hồn thủy, mẫu thân đã chết. Nàng hồn phách sẽ rớt vào hoàng tuyển, mà thân thể của nàng sẽ bị phong ấn tại băng kỳ trong trận, đến nỗi khác, lại không phải nàng quan tâm. Mấy ngày nay nàng đều hôn hôn trầm trầm quá, không biết cụ thể qua mấy ngày, nhưng hạ ra ngày đó bị rảo như vậy loạn, nhất định không thể nhanh như vậy bình ổn xuống dưới, cho nên đi trước hạ ra đi. Mẫu thân hồn phách có Nhạc Cửu đi theo, cha nơi đó hẳn là cũng tiến hành thuận lợi, nàng mau chân đến xem hạ gia như thế nào. Chờ Vương Tử tư tưởng thu hồi, đã trăng lên giữa trời, Vương Tử ngửa đầu ngã xuống, đôi tay lót ở sau đầu, hưởng thụ trong sơn cốc độc đáo yên lặng. Vịnh An trực giác thực nhạy bén, mở to mắt nhìn về phía Vương Tử, lại thấy Vương Tử đã là nhất phái nhàn nhã. Vịnh An bỗng nhiên cọ đi lên, trực tiếp nửa đè ở Vương Tử trên người, chặn Vương Tử đỉnh đầu ánh trăng. Mắt đỏ cười tủm tỉm, Vịnh An túi đầu hôn hôn Vương Tử môi, sáng lấp lánh trong mắt tràn đầy chờ mong, tiểu nha đầu, chúng ta lại làm đêm qua sự tình đi. Vương Tử còn không biết như thế nào trả lời, Vịnh An đã luôn cuống tay chân động thủ, giống như vừa rồi câu nói kia chỉ là thông chi Vương Tử một tiếng, lại có lẽ, hắn cho rằng Vương Tử nhất định sẽ đồng ý, như vậy tốt đẹp như vậy thoải mái sự tình, hắn như vậy chờ mong, tiểu nha đầu không lý do không. Vương Tử chịu chịu khoe miệng, mới vừa khai trai Vịnh An, thấy hắn như vậy chờ mong bộ dáng, vương tử không nhẫn tâm nói cái gì, này hùng hài tử một cây kinh, nếu không liền phải, không cần chính là không cần, nếu bị cự tuyệt, không chừng như thế nào miên man suy nghĩ đâu, liền từ hắn bỏ đi lẫn nhau quần áo. Tuy rằng kia hôn ngây ngô, lại mang theo dị thường lửa nóng độ ấm, từ Vĩnh An bả vai xem qua đi, vương tử cặp kia đen nhánh con ngươi cũng dần dần nổi lên hơi nước, theo Vĩnh An ngây ngô lại lớn mật thăm dò kiều xuyễn, Vĩnh An sớm đã dị thường xúc động, nhưng hắn lại ở nỗ lực áp lực, hắn nói qua, muốn cho tiểu nha đầu thoải mái. Vĩnh An ghé vào vương tử hõm vai thấp thấp thở dốc, đồng nhiên nói, tiểu nha đầu, hôm nay buổi tối có thể hay không kêu tên của ta. Kêu Vĩnh An. Vĩnh An vương tử theo bản năng kêu, nhưng thực mau, trong mắt hiện lên một tia thanh minh, đêm qua nàng cả đêm đều ở kêu nhạc cửu tên, nhưng Vĩnh An không thèm để ý, không ghen ghét, có lẽ là hắn không hiểu, có lẽ là hắn quá để ý vương tử, có lẽ là hắn biết, vương tử không thanh tỉnh, nàng đều không phải là cố ý, lại có lẽ ba người đều có. Vương tử chưa nói cái gì, chỉ là ôm chặt Vĩnh An, liên tục gọi vài tiếng, Vĩnh An, Vĩnh An. Ngày thứ hai, vương tử cùng Vĩnh An cùng nhau về tới Hạ Gia, quả nhiên như vương tử sở liệu, Hạ Gia nơi nơi đều giống như bị bao phủ tầng một nồng đậm khói mù, tuy rằng đã miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, nhưng Hạ Gia mọi người trên mặt đều cùng xương đánh cả tím dường như, một chút tinh thần đều không có. Vương tử không có nên ngang xuất hiện, ở nàng cùng Vĩnh An trên người làm ẩn thân thuật, người khác liền nhìn không ra tới, lấy bọn họ tu vi, vương tử cùng Vĩnh An căn bản không cần quá mức cẩn thận. Bọn họ căn bản xuyên qua không được vương tử pháp thuật. Thân thức ở Hạ Gia sẽ qua, nghe được Hạ Gia chủ hòa Hạ Tâm Viễn nói chuyện, Hạ Gia chủ muốn ở quá mấy ngày liền giao ra gia chủ chi vị, lánh đời tu hành, Hạ Tâm Viễn tuy rằng khổ khuyên quá, lại cuối cùng không có thay đổi Hạ Gia chủ quyết định. Nghe được Hạ Gia chủ nói, vương tử kỳ thật không có gì cảm giác, mặc dù hắn là Hạ Tiêu Liên thân sinh phụ thân, là nàng ông ngoại, nhưng đối nàng tới nói, kia đều đi qua, cùng nàng không quan hệ. Ngay cả mẫu thân, cũng chưa từng có hồi Hạ Gia ý tưởng. Hai người còn nói khác, trong đó liền có vương tử muốn biết, Hạ Tiêu Liên thân thể còn ở Hạ Gia, hơn nữa liền ở đêm nay phong ấn. Được đến mấy tin tức này, vương tử liền lập tức đi hướng Hạ Ôn Trúc sân, hắn sân thực thanh tĩnh, trong viện cũng thực ngắn gọn, chỉ loại chút cây trúc, lờ mờ, lại độc hữu một loại nói không nên lời lịch sự tao nhã, chỉ là trong phòng không ai. Vương tử vẫn là từ đi ngang qua đệ tử trong miệng biết được, Hạ Ôn Trúc đi Trường Thiên Phái, nhưng vương tử biết, hắn đêm nay nhất định sẽ trở về, cho nên cũng không có chuyên môn đi Trường Thiên Phái tìm người, mà là đẩy cửa vào Hạ Ôn Trúc phòng. Trong phòng thực sạch sẽ, có chút thanh đũ trúc hương, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, vừa lúc nhìn đến kia hơi hơi lay động trúc ảnh, vương tử đứng ở cửa sổ, hiện tại mới là buổi sáng, nhưng nàng đã đang đợi ban đêm tiến đến. Hạ Gia đều có đỉnh núi, màn đêm chung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ có Hạ Gia thật sâu nhà cửa chung có rất nhiều ngọn đèn lên dầu, nhưng ở sau núi, tế đàn nơi địa phương, lại ở lặng lẽ dàn xếp một chuyện lớn. Phong ấn Hạ Tiêu Liên thân thể sự tình cũng không có bao nhiêu người biết, đây là Hạ Gia chủ thoái vị phía trước làm cuối cùng một việc, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem nàng nữ nhi thân thể bảo tồn xuống dưới, một ngày kia nếu nàng hồn phách có thể tìm về, chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng. Hắn cũng hy vọng nàng có thể sống lại. Vương tử cùng Vĩnh An liền ngồi ở tế đàn ngoại một cây trên đại thụ, bóng đêm hạ căn bản không có người phát hiện nơi đó còn ẩn giấu một người, huống hồ Hạ Gia chủ hòa Hạ Gia rất nhiều trưởng lão đều ở, thậm chí còn cho mời tới hai vị lão tổ. Băng kỳ trận không phải tiểu trận pháp, càng quan trọng là nơi này hiểu trận pháp người cơ hồ không có, xem ra là kia hai cái lão tổ bày trận. Bọn họ cũng không có sử dụng thêm vào chiếu sáng công cụ, chỉ có tế đàn chung quanh hàng năm bất diệt ánh lửa hơi hơi lập lòe, nhưng đêm nay ánh trăng như nước, tầm mắt thực hảo, cũng không ảnh hưởng bọn họ làm này đó. Thương lượng hồi lâu, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, nhưng mà cũng chính là ở ngay lúc này, Hạ Ôn Trúc thân hình từ nơi xa mà đến, dừng ở tế đàn trung ương, mặt vô biểu tình nhìn nhìn mọi người, liền đứng ở bên cạnh bất động. Có một cái trưởng lão qua đi nói với hắn chút cái gì, nhưng là Hạ Ôn Trúc đôi mắt đều không có chớp một chút. Kia trưởng lão khẽ thở dài một cái, liền tránh ra. Từ vương tử phương hướng vừa lúc có thể nhìn đến Hạ Ôn Trúc bóng dáng, hắn khoanh tay mà đứng, màu trắng quần áo ở dưới ánh trăng mát lạnh như nước, và áo cùng cổ tay áo thượng tùy ý rôi thân trúc tiết, xanh biếc trúc diệp, như hắn bản nhân giống nhau, thanh nhã, cao khiết. Vương tử chú ý tới Hạ Ôn Trúc tay, còn quấn lấy băng vải, hồi tưởng khởi ngày ấy Hạ Ôn Trúc chịu thương, trên tay kiếm thương tuy rằng nghiêm trọng, nhưng này đã qua thật nhiều thiên, nội thương có lẽ còn cần nhiều tu dưỡng một đoạn thời gian, nhưng ngoại thương như thế nào cũng nên hảo, nhưng hắn lại không có. Vương tử thoáng tưởng tượng liền minh bạch, Hạ Ôn Trúc định là không có đối xử tử tế chính mình. Vương tử bỗng nhiên nghĩ đến, ở ngay lúc này, tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay nàng cùng cha, thậm chí còn bao gồm mẫu thân thời điểm, chỉ có Hạ Ôn Trúc trước sau hướng về bọn họ. Chỉ là nàng vẫn luôn cũng không biết, Hạ Ôn Trúc vì bọn họ làm nỗ lực. Xa xa không ngừng này đó. Lúc này Hạ Ôn Trúc đã là Trường Thiên phái phó trưởng môn, có nhất định lực ảnh hưởng, nếu không dựa theo hắn sở làm, mọi người chỉ sợ sẽ cùng nhau đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Không bao lâu, mấy cái đệ tử nâng thượng băng quan, vương tử ánh mắt nháy mắt nhìn qua đi, thân thể cũng có chút căng chặt, Vinh An tay thực mau bao trùm ở vương tử trên tay, nhỏ giọng nói, tiểu nha đầu đừng khẩn trương, mẫu thân trong tương lai tốt không thể lại hảo. Vương tử hơi hơi thả lỏng chút, đúng vậy, này hết thể đều đã là qua đi thức, mẫu thân ở 30 năm sau quá thực hảo, nàng cùng cha ở bên nhau, bọn họ đều đang chờ nàng trở về. Hạ gia chủ mở ra giàn tế phía dưới ám môn. Vương tử nhìn bọn họ đem băng quan nâng đi vào, chỉ để lại mấy cái đệ tử canh giữ ở bên ngoài. Vương tử một tay lôi kéo Vinh An, thân hình chật lóe, nhỏ giọng vô tức vào ám môn, thực mau liền giấu ở bóng ma giữa. Nàng nhìn đến Hạ Ôn Trúc đi đến băng quan trước, ánh mắt nhìn chăm chú vào băng quan chung ngủ say Hạ Tiêu Liên, nhưng cũng không có nói chuyện, không, có lẽ hắn nói, là ở trong lòng nói. Thẳng đến kia hai cái lao giả bắt đầu bày trận, nhìn kia hai người gian nan bày trận. Vương tử khác không thể làm, nhưng là âm thầm hỗ trợ bố hảo cái này trận pháp lại là không thành vấn đề, thế cho nên ở sau khi chấm dứt, bày trận thuận lợi làm hai cái lao giả đều hồ nhưng tin tưởng hai mặt nhìn nhau. Vương tử trong lòng nói, mẫu thân, 30 năm, chờ ta 30 năm, ta sẽ tiếp ngươi trở về. Mãi cho đến hết thể sự tình đều kết thúc, Hạ Ôn Trúc không có dừng lại, mặc dù đã đêm khuya, cũng không có ở hạ gia ngủ lại. Mà là phi thân đi trước Trường Thiên Phái, vương tử còn lại là theo sát Hạ Ôn Trúc đi. Trường Thiên Phái, một chỗ thanh lũ tiểu viện, nóc nhà. Tiểu nha đầu, chúng ta hôm nay buổi tối liền vẫn luôn ở chỗ này ngồi sao? Vinh An đột nhiên hỏi nói, lúc này hai người đang ngồi ở Hạ Ôn Trúc nóc nhà thượng. Vương tử gật gật đầu, liền ở chỗ này đi, ở chỗ này có thể an tâm một chút, bọn họ hai cái thuộc về tương lai người, ở chỗ này căn bản không có cái gì nơi đi. Nga. Vĩnh An điểm điểm, nhưng thật ra không có gì ý kiến, chỉ là ta nếu là giống cửu lũ bọn họ như vậy thông minh thì tốt rồi, còn có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Vương tử nhìn về phía Vĩnh An, lại thấy Vĩnh An giữa mày hơi hợp lại, có vẻ có chút hề hoài. Vương tử sờ sờ Vĩnh An hỏa hồng sắc đầu tóc, đừng nói như vậy, ngươi có ngươi thông minh, không thể dùng để tương đối, huống hồ, ta sẽ nghĩ đến biện pháp trở về. Vĩnh An gật gật đầu. Hắn tin tiểu nha đầu, cũng sẽ không thật sự đi để tâm vào chuyện vụn vặt, bằng không chính là cấp tiểu nha đầu thêm phiền. Qua sau một lúc lâu, cảm giác được Hạ Ôn Trúc tựa hồ ngủ hạ, vương tử hướng tới Vĩnh An đánh cái an tĩnh thủ thế, lôi kéo Vĩnh An tay, thân hình hơi hơi chợt lóe, liền trực tiếp từ hư không tiến vào Hạ Ôn Trúc phòng, phòng nội để lại một chản tương đối tối tăm đèn, vương tử giấu đi thân hình tại chỗ đứng trong chốc lát, cảm giác được Hạ Ôn Trúc hô hấp vững vàng, lúc này mới đi hướng hắn giường đệm. Chỉ là không khỏi hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, vương tử hai ngón tay bay nhanh ở trên người hắn điểm điểm, Hạ Ôn Trúc hơi thở trầm xuống, lúc này đây là hôn mê đi qua. Tiểu nha đầu, chúng ta muốn làm gì? Vĩnh An bị vương tử này lén lút bộ dáng làm cho tò mò, ở vương tử phía sau nhỏ giọng hỏi. Vĩnh An, ngươi đi bên cạnh ngồi trong chốc lát. Vương tử lại là nói. Nga Vĩnh An ngoan ngoãn ngồi ở một bên ghế trên, chỉ dùng cặp kia mắt đỏ nhìn vương tử. Vương tử ngồi ở trên giường, phất khai Hạ Ôn Trúc tay áo, lại thấy hắn trên tay còn quấn lấy kia băng vải, hơn nữa băng vải thượng còn dính vết máu, này căn bản chính là không có thượng dược. Không biết là cái dạng gì cảm thụ, vương tử khẽ thở dài một cái, này hết thể lại không phải ngươi sai, như vậy cha tấn chính mình làm gì. Vương tử cẩn thận hủy đi kia băng vải, từ trên người lấy hai bình đan dược ra tới, một lọ là uống thuốc trị thương, một lọ là thoa ngoài da linh dược. Vương tử hiện tại lại là ở may mắn ngày ấy Khâu Kỳ cho nàng linh dược thời điểm nàng thuận tay suy ở trên người, bằng không hiện tại liền bình đan dược đều lấy không ra, đừng nói là cấp Hạ Ôn Trúc trị thương. Khâu Kỳ cấp ra đồ vật đích sắc không giống người thường, chỉ dính một chút, ấn giữ tận kiếm thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Làm xong này đó, Vương Tử lại là tiếp theo đi giải Hạ Ôn Trúc quần áo, nàng làm chuyên tâm, Vinh An lại nghi hoặc nhìn Vương Tử, không biết như thế nào mặt đỏ hồng, nhưng mãi cho đến thấy bị cởi quần áo Hạ Ôn Trúc thân thể cũng trải rộng thấm huyết miệng vết thương khi, Vinh An trên mặt đỏ ửng bỗng nhiên cởi, hắn hiểu lầm tiểu nha đầu, đây là phải cho Hạ Ôn Trúc thượng dược a. Vương Tử động tác rất cẩn thận, hơn nữa linh dược dược hiệu kỳ hảo, Hạ Ôn Trúc tựa hồ cũng không có cảm thấy đau đớn. Nhưng thật ra Vương Tử lần đầu tiên làm như vậy tinh tế sự tình, mệt ra đầy đầu mồ hôi, lại đem Hạ Ôn Trúc quần áo nguyên dạng mặc tốt, cho hắn phục một cái linh dược, Vương Tử mới xem như dừng lại. Thời gian còn lại Vương Tử liền dựa ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến thiên mau lượng thời điểm, Vương Tử mới rửa sạch một chút hai người đã tới dấu vết, lại đem trên người chỉ có hai bình linh dược đặt ở Hạ Ôn Trúc đầu giường, cùng Vĩnh An rời đi hắn phòng. Rời đi lúc sau, Vương Tử trực tiếp đi rèn hồn thủy, Vương Dận Thiên quả nhiên mang theo em bé ở rèn hồn thủy chung, em bé hiện tại hồn phách vốn là bị thương, Vương Tử không dám tới gần, chỉ đứng xa xa nhìn. Gần một tháng thời gian, Vương Tử liền vẫn luôn nhỏ giọng vô tức du đãng tại thế ngoại vực, cả ngày có Vinh An bồi, cũng may mắn có Vinh An, bằng không loại này u linh giống nhau nhật tử, Vương Tử sớm hay muộn sẽ bị bức điên. Vinh An nhưng thật ra cảm thấy hiện tại sinh hoạt cũng không tồi. Mỗi ngày cùng tiểu nha đầu như hình với bóng, quan trọng nhất chính là còn có thể quấn lấy tiểu nha đầu làm vợ chồng chi gian nên có sự tình, đã hạnh phúc, lại tính phúc, hắn đều có điểm vui đến quên cả trời đất. Bất quá hắn cũng rõ ràng, tiểu nha đầu trong lòng sốt ruột đâu, hắn cần thiết thường xuyên tìm chuyện khác làm tiểu nha đầu phân tâm, nàng mới không đến nỗi như vậy lo âu. Một tháng, bọn họ trở lại quá khứ một tháng, nhưng trước sau đều không có tìm được trở về biện pháp. Hôm nay, Vương Tử lại lần nữa đi tới Hạ Ôn Trúc tiểu viện, gần nhất nàng nhưng thật ra thường xuyên tới, nhưng mỗi lần cũng đều là buổi tối đến xem, thiên không lượng liền rời đi, đến nỗi lần đầu tiên cấp Hạ Ôn Trúc thượng dược lúc sau, Hạ Ôn Trúc tựa hồ cũng thực nghi hoặc, khả quan sát mấy ngày không hề có người xuất hiện lúc sau, hắn liền không có để ở trong lòng. Nay một tháng Hạ Ôn Trúc đại môn không ra nhị môn không mại, chỉ có Vũ Văn Cản tới cửa xem qua hắn hai lần, nhưng hôm nay, Hạ Ôn Trúc lại hơi hơi thu thập một chút, ra cửa. Vương Tử cảm thấy kỳ quái, đang nằm ở nóc nhà phơi nắng, thấy Hạ Ôn Trúc đống nhiên rời đi, không nghĩ như thế nào liền theo đi lên. Hạ Ôn Trúc lại là trở về Hạ gia. Nhưng hắn ai đều không có kinh động, quen cửa quen nẻo xuyên qua ở Hạ gia phòng ốc chi gian, mãi cho đến sau núi, còn không dừng hướng chỗ sâu trong đi đến. Hạ gia thật sự là đại, lại sau này địa phương Vương Tử đều không có đi qua. Một đường đi đến, hoa gần một canh giờ, thẳng đến ngừng ở một chỗ huyền nhai, kia huyền nhai hơi có chút kỳ lạ, trên vách núi xương trắng tràn ngập, phía dưới là vạn trượng vực sâu, bờ bên kia là tình huống như thế nào lại hoàn toàn nhìn không tới. Hạ Ôn Trúc ngừng ở huyền nhai bên cạnh, Vương Tử cẩn thận phát hiện, Hạ Ôn Trúc trên người hơi thở biến cẩn thận rất nhiều, đối với khi nào đều có chút không chút để ý Hạ Ôn Trúc tới nói, như vậy thái độ lại là có chút ra ngoài Vương Tử dự kiến. Nhưng mà càng làm cho lệnh nàng kinh ngạc còn ở phía sau, lại thấy Hạ Ôn Trúc nhẹ nhàng nhấc lên quần áo và áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, liền quỳ gối kia lạnh băng trên nham thạch, ngửa đầu đối với kia thật dày xương trắng hơi hơi để cao thanh âm hô: "Phụ thân, hài nhi Hạ Ôn Trúc có việc cầu kiến, còn thỉnh phụ thân vô luận như thế nào hiện thân." Dứt lời, Hạ Ôn Trúc cung kính cúi người hạ bái, đầu khái trên mặt đất. Vương Tử khiếp sợ nhìn: "Hạ Ôn Trúc phụ thân, thập thất trưởng lão?" Hắn sớm đã lánh đời, chẳng lẽ nơi này chính là hắn tu luyện động phủ. Xương trắng bên kia cũng không có động tĩnh, Hạ Ôn Trúc thanh âm đã sớm tiêu tán, nhưng hắn chỉ vẫn duy trì cái kia tư thế không có động. Qua hồi lâu, xương trắng chỗ sâu trong mới truyền đến một cái từ từ thở dài: "Ôn Trúc, kia hài tử mệnh số người khác tả hữu không được, người hà tất cưỡng cầu." Hạ Ôn Trúc ngồi dậy: "Phụ thân, ngài biết Hạ gia đều làm cái gì?" Người nọ lại nói: "Lánh đời, đó là không hỏi thế gian việc, một thế hệ người có một thế hệ người tội nghiệt cùng công đức, ta sớm đã không có quyền tham dự." Hạ Ôn Trúc lại nói: "Hài nhi biết, kia hài tử hiện giờ sinh tử không rõ, hài nhi lần này không phải tới cầu ngài cứu nàng, mà là vì hài nhi chính mình, hướng ngài cầu một kiện bảo vật." Ngươi nọ tựa hồ hơi hơi trầm ngâm: "Khó được ngươi có thể nghĩ thông suốt." Dứt lời: "Ngươi muốn cái gì, phụ thân tự nhiên sẽ trợ ngươi." Hạ Ôn Trúc dừng một chút, trầm giọng nói, hồn đăng. Người nọ cũng tạm dừng sau một lúc lâu, đống nhiên trầm giọng quát, hồi nháo. Ôn Trúc, ngươi là của ta Hải Nhi, ngươi luôn luôn biết nặng nhẹ, nhưng vì sao tại đây chuyện thượng như thế lô mãng? Ngươi thân là Trường Thiên Phái phó trưởng môn, phải làm một mặt tấn trưởng môn chi trách, một mặt ấm hưu hạ gia. Ngươi vi phạm này đó cũng liền thôi, phụ thân cũng chưa từng có hỏi, nhưng ngươi dù sao cũng là ta Hải Nhi, là ta duy nhất huyết mạch. Ngươi thật sự muốn đi chịu chết sao? Hạ Ôn Trúc biết phụ thân hắn sinh khí, nhưng hắn lại dùng thực kiên định thanh âm nói, Hải Nhi không phải đi chịu chết, Hải Nhi sẽ trở về. Kia còn không phải chịu chết. Ngươi nọ càng giận, tức giận tựa hồ đều có thể xuyên thấu qua thật dày xương trắng truyền tới. Ta lúc trước đem vạn tượng vô hồi cảnh sự tình báo cho với ngươi, là muốn cho ngươi biết thế giới to lớn, mặc đem tầm mắt phóng quá hẹp, không phải làm ngươi không biết trời cao đất dày tùy tiện hành sự. Ngươi hiện tại mới thiên linh kỳ tu vi, vạn tượng vô hồi cảnh nội bất luận cái gì một cái tiền bối giết chết ngươi liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau. Ngươi không phải đi chịu chết là làm gì? Hạ Ôn Trúc đỉnh phụ thân tức giận, vẫn là nói, phụ thân, ngài vừa rồi nói đáp ứng ta. Xương trắng bên trong đống nhiên vọt tới một trận năng lượng, không nghiêng không lệch đánh vào Hạ Ôn Trúc trên người. Hạ Ôn Trúc cũng không có trốn tránh, bị kia năng lượng quét trên mặt đất, khỏe miệng hơi hơi chảy ra máu tươi, lại bị hắn thực mau hủy diệt, một lần nữa quỳ trên mặt đất. Lúc này Hạ Ôn Trúc thoạt nhìn dị thường quật cường, mặc cho người nọ lại là mấy cái công kích đánh lại đây. Hạ Ôn Trúc đã là thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ lưng thẳng thắn quỳ. Thẳng đến người nọ đều không đành lòng lại động thủ. Đồng nhiên nghe hắn thật dài thở dài một tiếng, ngươi làm như vậy đơn giản là tưởng cứu Tiêu Liên cùng nàng kia hài tử, nhưng ngươi căn bản cái gì đều làm không được, hồn đăng ta định sẽ không cho ngươi, nhưng ta có thể cùng ngươi định ra ước định. 30 năm sau, hết thể đem khởi biến số, khi đó ngươi nếu còn muốn kiên trì đi vạn tượng vô hồi cảnh, ta liền đem hồn đăng cho ngươi, coi như phí công nuôi dưỡng một cái nhi tử. Hạ Ôn Trúc hồi lâu đều không có nói chuyện, không biết có phải hay không ở suy xét, cuối cùng, hắn thật sâu hướng tới bờ bên kia khái một cái đầu, đến lúc đó mong rằng phụ thân nhớ rõ cái này ước định dừng một chút lại nói, đa tạ phụ thân thành toàn. Hạ Ôn Trúc kéo trọng thương thân thể về tới Trường Thiên Phái, vương tử một đường ngốc ngốc đi theo, Vinh An rất nhiều lần đều muốn hỏi một chút vương tử rốt cuộc làm sao vậy, chính là vương tử lại một bộ cái gì đều nghe không vào bộ dáng. Vinh An không biết vừa rồi phát cái gì sự tình gì, rõ ràng hắn là vẫn luôn cùng vương tử đại ở bên nhau, nhưng em đẹp vì cái gì cứ như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là giác Hạ Ôn Trúc cùng phụ thân hắn đối thoại xảy ra vấn đề, nhưng vô luận hắn hồi tưởng bao nhiêu lần, cũng không nghĩ thông suốt sao lại thế này, đành phải an tĩnh đi theo vương tử bên người. Kế tiếp mấy ngày vương tử nào cũng chưa đi, liền ở Hạ Ôn Trúc kia gian trong tiểu viện đợi, nhìn hắn chữa thương, nhìn hắn tu luyện, chỉ là vương tử vẫn luôn đều ở trầm mặc. Hôm nay, Vinh An trong tay cầm một cây cỏ đuôi chó, nhàm chán đổi tới đổi lui, thường thường đi xem vương tử, nhìn nhìn lại trong phòng Hạ Ôn Trúc, nghĩ thầm tiểu nha đầu cùng Hạ Ôn Trúc không hổ là người một nhà, an tính lên đều cùng lao tăng nhập định dường như, hắn như thế nào liền làm không được đâu. Thẳng đến có một ngày, đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình, trong phòng Hạ Ôn Trúc bỗng nhiên đi ra, liền đứng ở trong viện, thanh nhã thanh âm đối với không khí nói, rốt cuộc là người phương nào đối ta Hạ Ôn Trúc như thế chú ý? Sao không hiện thân gặp nhau? Vì sao trốn trốn tránh tránh? Còn có này linh dược, vì sao trợ giúp với ta, tốt xấu làm ta biết cái minh bạch? Vinh An tạch tới rồi vương tử bên người, có chút kinh ngạc nhìn Hạ Ôn Trúc, lại nhìn nhìn vương tử, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói chúng ta bị phát hiện. Rất nhiều thiên không mở miệng vương tử chỉ lắc lắc đầu, Hạ Ôn Trúc không có khả năng phát hiện, nơi này có nàng bố mê trận. Hạ Ôn Trúc hiện tại còn phá không được, chỉ là bị người theo lâu như vậy, tất nhiên có điều phát hiện, nhưng hắn không xác định, mới có thể dứt khoát có này vừa hỏi. Vinh An gật gật đầu, tỏ vẻ yên tâm, quả nhiên, một lát sau, Hạ Ôn Trúc tay liền thả xuống dưới, trong tay nhéo đúng là vương tử lưu lại hai bình linh dược, kia hồ nước giống nhau trong mắt có chút nghi hoặc, có lẽ suy nghĩ, hay không là hắn đang nghi. Lại quá trong chốc lát, Hạ Ôn Trúc liền lắc lắc đầu đi vào phòng. Nay tuy không có gì, nhưng lập tức buổi chiều, vương tử liền rời đi, nàng đi Hoa Khê Cốc, đi quỷ giới, đi phản giáng giới, đi sở hữu nàng đã từng đi qua địa phương, thấy rất nhiều người, ở ngay lúc này, bọn họ còn không có giao thoa, nhưng ở 30 năm sau, bọn họ lại là cùng sinh cùng tử người yêu. Xem càng nhiều, vương tử liền càng muốn trở về, bọn họ đều không quen biết nàng, nàng không nghĩ đại ở qua đi liền vĩnh viễn đều đi qua, không có khả năng một lần nữa lại đến, nàng nên đi địa phương là ba mươi mấy năm sau, nơi đó có quá nhiều người đang đợi nàng. Vĩnh An nhưng thật ra xem thực dụng tâm, này đó đều là tiểu nha đầu đã từng sinh hoạt quá địa phương, có thể bồi nàng lại đi một lần là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Lại qua nửa năm, sở hữu sự tình đều tiến vào chính quy, thế ngoại vực tuy rằng còn ở tìm kia trẻ con rơi xuống, chính là rốt cuộc đều chuyển nhập tâm thầm, không có như vậy hưng sư động chúng. Vương tử một lần nữa về tới đào hoa cốc, ngồi ở cái kia bờ sông, trong lòng thực an tĩnh, nhưng không khỏi có chút mờ mịt, nàng ở chỗ này rốt cuộc là dư thừa, nhưng hơn nửa năm qua, nàng cũng không có tìm được trở về biện pháp. Trách không được lúc trước Đoan Mục Hạo không sẽ như vậy lo lắng. Nguyên lai những cái đó mỹ nữ tiền bối trong tay thật là có chút bản lĩnh. Như thế, vương tử liền ở đào hoa cốc đãi hai ngày, bởi vì sở hữu sự tình đều đã làm từng bước tiếp tục, nàng càng thêm cảm thấy đối với cái này 30 năm sau quá khứ, nàng là cái kia triệt triệt để dư thừa người. Đã có thể tại đây thiên, không trung đống nhiên xuất hiện một cái ngăm đen lốc xoáy, kia lốc xoáy bên trong dâng lên một trận cường đại năng lượng, vương tử lúc ấy đang nằm ở bờ sông thượng, đống nhiên mở to mắt. Chờ nhìn đến kia lốc xoáy thời điểm, còn không vội tự hỏi, liền một phen túm Vĩnh An phi thân sông đi vào. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, trước mắt cảnh tượng biến đổi. Lại là ở một cái xa hoa cung điện nội trang hoàng khảo cứu, xa hoa cổ xưa, vương tử bất động thanh sắc quan sát trong chốc lát, tim đập không khỏi nhanh hơn chút. Tuy rằng này cung điện biến hóa có chút đại, đã không có ngày ấy tiến vào thời điểm kia xếp thành sơn bảo vật pháp khí, nhưng nàng làm theo nhớ rõ. Đây là Đoan Mục Hạo không trong phủ kia tòa cung điện. Nàng đã trở lại. Vĩnh An cũng mở to cặp kia mắt đỏ nhìn nửa ngày, nghi hoặc hỏi, tiểu nha đầu, chúng ta đây là ở đâu a? Vừa rồi bị tiểu nha đầu không khỏi phân trần mang theo nhảy vào lốc xoáy, hiện tại cũng không biết bị cuốn đến nơi nào. Vương tử lại cười cười, chúng ta đã trở lại. Vĩnh An sửng sốt, ngay sau đó kinh ngạc nói, chúng ta đã trở lại. Vương tử gật gật đầu, còn không có nói cái gì. Liền nghe được lầu hai có vỗ tay chuyển đến, sau đó đó là một cái hài hước thanh âm, không tồi sao tiểu gia hỏa, thật sự đã trở lại. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến một cái thân hình cao gầy nữ tử đứng ở cửa thang lầu, chậm rãi đi xuống lâu tới, người này vương tử đương nhiên nhớ rõ, đó là những cái đó mỹ nữ tiền bối chi nhất, tuy rằng nàng trên mặt tràn đầy hài hước, nhưng không khó coi ra, nàng trong mắt cũng có tán thưởng cùng vừa lòng. Vương tử còn lại là có chút cảm khái, ngày ấy còn cảm thấy chính mình ở các nàng trong tay tất nhiên có thể toàn thân mà lui, nàng từ trước đến nay cảm thấy chính mình tâm tính hơn người, hẳn là sẽ không bị một ít sở mê hoặc mới là, thẳng đến bị đưa về qua đi đập một phen, mới biết được chính mình thật sự có chút tự đại. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Vương tử buông ra Vĩnh An, đối với nàng kia hành lễ. Ha ha, ta nhưng không dạy bảo ngươi cái gì. Nàng kia lại là cười nói. Mỗi người đều có muốn thay đổi quá khứ, chúng ta cho ngươi cơ hội này, nhưng ngươi cái gì cũng chưa làm, ngươi có thể trở về cũng đều là dựa chính ngươi, mặc kệ là tham lam, giết chóc, sợ hãi, thống khổ, bệnh tật, hy vọng, đây đều là ngươi nội tâm, không ai có thể thế ngươi thừa nhận. Vương tử gật đầu, thụ giáo. Lúc này nàng kia đã đi xuống tới, nhìn về phía vương tử, ngươi có biết qua đi đã bao lâu? Bị nàng vừa hỏi, vương tử cũng khẩn trương lên. Ở qua đi qua bảy cái nhiều tháng, kia ở vạn tượng vô hồi cảnh đâu. Trăm năm đại hội vừa mới bắt đầu mấy ngày, ngươi hiện tại ra tới. Cũng không tính văn Nga, ha ha, nếu là chậm một chút nữa, không chuẩn còn có thể tránh được một kiếp đâu. Nàng kia cười nói, vương tử hơi hơi tưởng tượng, trăm năm đại hội bắt đầu rồi mấy ngày, đó chính là nói, đã qua đi hơn một tháng. Vương tử không để ý nàng kia dễ cận, mà là hỏi, tiền bối, ta hay không có thể đi ra ngoài. Nàng kia gật đầu, đương nhiên, ngươi đã qua đóng, chỉ là cái này tiểu Mỹ Nam là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngươi trở về liền thôi, còn phải trở về một cái? Vĩnh An nghe được đề tài xả tới rồi trên người mình, thực tự nhiên vì chính mình bịa giải, ta không phải tiểu nha đầu quải trở về, ta vẫn luôn đều đi theo tiểu nha đầu. Nàng kia nhìn Vĩnh An ánh mắt càng thêm sáng, như vậy đơn thuần ra hỏa, không phải bị quải mới là lạ đâu. Vương tử lại lôi kéo Vĩnh An trực tiếp xoay người đi rồi, đương nhiên, đi phía trước cùng nàng kia từ biệt, thuận tiện nói, hắn là hỏa tinh. Mà ở nàng kia trinh lăng đường khẩu, vương tử đã đẩy ra kia phiến trầm trọng cửa điện đi ra ngoài, nàng kia nghĩ như thế nào đã mặc kệ chuyện của nàng. Vương tử hơi hơi phân rõ một chút phương hướng, đông phủ hiện tại thoạt nhìn có chút quẩn cũ ẽ, trăm năm đại hội nơi sân là ở một chỗ biệt viện, mà kia biệt viện là thuộc về hai giới quán trà. Hiện tại mọi người hẳn là đều ở kia biệt viện mới đúng, vương tử ra đông phủ lúc sau, trực tiếp phi thân đi trước kia biệt viện, còn hảo phía trước Khâu Kỳ mang theo nàng đi qua một lần, lúc này đây lại đi liền quen cửa quen mẹo. Biệt viện quả nhiên so cái khác địa phương náo nhiệt, ra ra vào vào người có không ít, đây chính là 100 năm mới có một lần thịnh hội, tại đây thiên đồ vật nhị phủ, hai giới sơn, hai giới quán trà đều sẽ tụ ở chỗ này, cộng thương vạn tượng vô hồi cảnh việc lớn việc nhỏ. Trong lúc vạn tượng vô hồi cảnh mọi người cũng sẽ mới nơi này tiêu khiển, dù sao trong khoảng thời gian này nơi này nhất định sẽ không khuyết thiếu việc vui. Vương tử đã đến không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, đi vào lúc sau vương tử bước chân chậm đi xuống dưới, này tòa biệt viện lớn như vậy, nàng thật đúng là không xác định nên đi nơi nào, bất quá thực mau liền không cần nàng nhọc lòng cái này, một bóng người bỗng nhiên lóe lại đây, mang theo nàng quen thuộc không thể lại quen thuộc hơi thở ngừng ở nàng trước mặt. Một cái đại đại ôm, một câu thở dài nói, vương tử, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại hắn chờ thực sốt ruột à. Vương tử hồi ôm một chút đối phương, ta đương nhiên sẽ trở về, còn có các ngươi ở chỗ này chờ ta đâu. Ha ha, đúng vậy, ta hiện tại còn ở truy ngươi, ngươi nếu là lại sẽ không tới, ta liền thật phải nghĩ biện pháp truy về quá khứ. Tuy rằng đều là truy, nhưng trước sau hai chữ ý tứ rõ ràng không giống nhau. Cơ Viêm cười có chút không đứng đắn, buông ra vương tử, lại rất mau ở môi nàng hôn hôn, này còn ở trước công chúng, có người chú ý tới bên này, tức khắc vang lên vài tiếng huýt sáo. Tiểu nha đầu, hắn là ai a? Vĩnh An lại vào lúc này hỏi, nhìn Cơ Viêm, giống như có điểm ấn tượng, nhưng cũng không nhớ rõ cụ thể là ai, nhưng hắn cũng là tiểu nha đầu phu quân sao. Hắn như thế nào không nghe tiểu nha đầu nói qua? Bị Vĩnh An kia nghi hoặc lại đương nhiên ánh mắt xem có chút, Vĩnh An tựa hồ căn bản không biết ghen là vật gì, chỉ cần là tiểu nha đầu thích, hắn đều sẽ không đại kinh tiểu quái, cho nên vương tử cơ hồ lập tức liền đoán được Vĩnh An suy nghĩ cái gì. Vĩnh An, hắn là Cơ Viêm, là Trảm Thiên Kiếm kiếm linh. Vương tử đành phải nói. Vĩnh An gật đầu, rồi lại hỏi, kia hắn không phải tiểu nha đầu phu quân sao? Cơ Viêm tức khắc thực cảm thấy hứng thú nhìn vương tử. Tựa hồ ở chờ mong nàng đáp án, mà đỉnh hai người tầm mắt, vương tử kiên quyết lắc lắc đầu, tựa hồ tưởng tạm thời thoát khỏi vấn đề này, dẫn đầu về phía trước đi rồi. Vĩnh An sờ sờ cằm, tựa hồ thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu đối Cơ Viêm nói, ngươi muốn nỗ lực à, tiểu nha đầu còn không tiếp thu ngươi. Cơ Viêm cười, ở Trảm Thiên Kiếm nội mấy tháng thời gian, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, hắn nghiên cứu nhiều nhất chính là vương tử bên người người. Đương nhiên cũng biết Vĩnh An là người phương nào, giờ phút này hắn có chút buồn cười với. Vĩnh An này xem như cái thứ nhất thừa nhận người của hắn sao. Hai người đuổi theo vương tử, Cơ Viêm kéo vương tử tay nói, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không hiện tại ở một khối, ta trước mang ngươi đi gặp bọn họ. Vương tử lại giữ chặt Cơ Viêm, không, ngươi trước mang ta đi thấy hai giới quán trà người, ta muốn đi gặp Hạ Tang. Cơ Viêm sửng sốt. Không nghĩ tới vương tử bỗng nhiên đưa ra như vậy yêu cầu, hơn nữa hắn có một loại rất cường liệt dự cảm. Vương tử đã biết Hạ Tang chính là Hạ Ôn Trúc, nếu không nàng sẽ không như vậy khẳng định yêu cầu đi gặp hắn. Vương tử lại là nghi hoặc, thúc giục nói, Cơ Viêm, trước mang ta đi thấy Hạ Tang. Nga. Cơ Viêm gật đầu, xoay một phương hướng, hướng tới hai giới quán trà người tụ tập địa phương đi đến, chỉ là trong đầu lại ở nhanh chóng tự hỏi, Hạ Ôn Trúc cũng không có xuất hiện. Vương tử đi cũng không thấy được người, này đảo không có gì, hắn chỉ là hoài nghi, Hạ Ôn Trúc nếu là đi làm cái gì nguy hiểm sự tình, vương tử sẽ thế nào? Mặc kệ Cơ Viêm trong lòng nghĩ như thế nào, không bao lâu, bọn họ đã tới rồi mục đích địa, vừa mới đi vào trong viện, kia đỉnh hóng gió bên trong liền truyền đến vài tiếng cười vui, vương tử nhìn lại, giữa mày lại là nhăn lại. Mà đỉnh hóng gió chung người đồng thời cũng phát hiện vương tử ba người đã đến, Cảnh Phong đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Từ đỉnh hóng gió chung đi ra, xa xa liền đối vương tử nói, hoan nghênh hoan nghênh. Đoan Mục đại nhân cũng không biết đem ngươi giấu ở trong phủ làm gì, trăm năm đại hội khai mạc đã mấy ngày rồi, vẫn luôn đều không thấy được bóng người, Đoan Mục đại nhân nói cái gì đều không buông khẩu, cái này nhưng làm ta thấy đến người sống, đã nhiều ngày nhưng làm chúng ta hảo chờ a, ha ha, vương tử mau mời tiến vào. Cảnh Phong đã mở miệng, vương tử xoay người rời đi liền không thích hợp, huống chi, nàng hôm nay không thấy đến Hạ Tăng cũng sẽ không rời đi, liền cũng đi ra phía trước, chắp tay nói, cảm ơn. Cảm tạ cái gì tạ a, ngươi chịu vui lòng nhận cho tới ta nơi này, ta tự nhiên muốn chiêu đãi hảo, mau mời đi. Cảnh Phong cười nói, tuy rằng vẫn là cái kia Cảnh Phong, nhưng là lời nói cử chỉ chi gian nhiều vài phần khách sáo cùng xa lạ, nguyên nhân vô hán, chỉ vì đình hóng gió trùng mặt khác hai người. Thủy Bạch Bình, Mạc Ngữ. Vương tử không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền nhìn đến Thủy Bạch Bình, tuy rằng nàng biết nàng cùng Thủy Bạch Bình chi gian luôn có một trận chiến, nhưng nàng hiện tại có càng quan trọng sự tình, liền bất động thanh sắc đi vào đình hóng gió, ở Cảnh Phong cho nàng kéo ra ghế trên ngồi xuống. Vị tiểu huynh đệ này, cũng ngồi. Cảnh Phong nhìn về phía còn ở một bên đứng Vĩnh An, lông mày một trọn, có chút ngoài ý muốn vương tử lại là từ nơi nào tìm tới này một cái nam tử. Vĩnh An lại nói, ta không nghĩ ngồi, ta liền ở chỗ này chờ. Cái kia tử tiến vào liền nhìn hắn nữ nhân hắn thực không thích, liền cùng vương tử nói một tiếng sau tới rồi trong viện. Cảnh Phong ngồi xuống, không khỏi trêu ghẹo nói, này tiểu huynh đệ nhưng thật ra rất thú vị. Nhìn về phía vương tử ánh mắt cũng có chút hài hước, con Thủy Bạch Bình chiều vương tử chớp chớp mắt, vương tử lại không để ý đến hắn. Bổn nữ vương còn tưởng rằng Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không thủ đoạn thật tốt đâu, ngươi thoạt nhìn cũng không so lần trước cường nhiều ít. Thủy Bạch Bình bỗng nhiên cười nói, không chút để ý chơi ngón tay, quyến rũ dáng người lười biếng dựa vào ghế dựa, cười rộ lên luôn có loại làm người không thể chống đỡ được cảm giác, vương tử trước sau đều nhớ rõ, Thủy Bạch Bình chính là nàng bản thân. Chính là, đình hóng gió chỉ chừa hai người hầu hạ, những người khác đều đứng ở đình hóng gió ngoại, hơn nữa tầm mắt đều nhìn về phía địa phương khác, nếu không nghe Thủy Bạch Bình nói chuyện, nhìn nàng mặt, cũng sẽ không tự chủ được thất thần. Nói như thế tới, Cảnh Phong còn xem như cái kia nhất đạm nhân người, thế nhưng có thể cùng Thủy Bạch Bình mặt đối mặt ngồi chuyện trò vui vẻ. Mạc Ngữ hơi hơi rũ đầu ngồi ở một bên, cùng Thủy Bạch Bình ngăn cách một khoảng cách, vương tử nhưng thật ra cũng muốn biết. Tư có hay không làm chút cái gì, nhưng hiện tại xem ra, Mạc Ngữ trên người sinh tử khấu hẳn là còn không có cởi bỏ, nếu không hắn liền sẽ không bồi Thủy Bạch Bình ở chỗ này ngồi. Nhưng chẳng sợ chỉ là cường một chút, cũng đủ rồi. Vương tử mặt vô biểu tình nói, đủ rồi, đủ làm cái gì? Đương nhiên là đủ sát Thủy Bạch Bình, mấy người đều trong lòng biết rõ ràng, Thủy Bạch Bình càng là cười yêu diễm, khá vậy không có chọn phá, chỉ cười nói. Hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết, nhưng có một chút ta cần thiết khen khen ngươi. Dũng khí đáng khen. Vương tử gật gật đầu, bị câu này khen, hiện tại không có gì tâm tình cùng Thủy Bạch Bình lá mặt lá trái, ánh mắt về phía sau mặt nhìn nhìn, đột nhiên hỏi Cảnh Phong, vì sao không thấy Hạ Tang đại nhân. Cảnh Phong không chút hoang mang đáp, hạ quan chủ còn có khác sự tình, quá hai ngày nhất định sẽ hiện thân trăm năm đại hội, ở hắn trở về phía trước. Nơi này tất cả công việc đều từ ta tới xử lý, như thế nào, vương tử có việc sao? Vương tử trong lòng nghi hoặc, vì cái gì lại không ở? Nàng hiện tại có 9 phần khẳng định, Hạ Tang nhất định chính là Hạ Ôn Trúc, hồn đăng liền ở Hạ Ôn Trúc phụ thân trong tay, kia lúc trước Hạ Ôn Trúc biến mất lúc sau, nếu như đi làm phụ thân hắn thực hiện lúc trước ước định, hắn liền nhất định là đi tới vạn tượng vô hồi cảnh. Chính là nàng ngày đầu tiên tới khi nghe được cái kia thanh âm, như vậy quen thuộc. Nhưng vì cái gì rõ ràng ngày đó còn ở, lúc sau liền có việc. Nàng trước sau đều không có nhìn thấy vị này Hạ Tang. Càng quan trọng là, Hạ Tang là gặp qua nàng, nếu hắn chính là Hạ Ôn Trúc, kia Hạ Ôn Trúc chính là ở trốn tránh nàng. Vì cái gì? Nàng thật vất vả tìm được người, hắn vì cái gì không ra cùng nàng thấy một mặt. Nàng có hảo đa nghi hỏi đều muốn giáp mặt hỏi một chút Hạ Ôn Trúc, hắn đi vào vạn tượng vô hồi cảnh lúc sau đã xảy ra sự tình gì. Lại vì cái gì thành hai giới quán trà quán chủ? Quan trọng nhất chính là, vì cái gì? Không thấy nàng. Vương tử mày càng nhăn càng chặt, Cơ Viêm ở một bên bất động thanh sắc nhìn, nhưng cũng tại hoài nghi, Cảnh Phong rốt cuộc che giấu cái gì? Hạ Ôn Trúc rốt cuộc đi nơi nào? Căn cứ phía trước hắn trong lúc vô ý nghe được, Hạ Ôn Trúc hẳn là đi một cái rất nguy hiểm địa phương. Mạc Ngữ từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu, ngồi ở chỗ kia giống như một bộ an tĩnh họa. Một cái tồn tại cảm cực thấp bối cảnh, mà kia Thủy Bạch Bình lại không biết vì sao cười thực vui vẻ, ngón tay không chút để ý chuyển chén trà. Vương tử vô tâm tiếp tục đãi đi xuống, liền đứng dậy cáo tử, ta tìm Đoan Mục Hạo không còn có chuyện, liền trước cáo tử. Cảnh Phong đứng lên đưa tiễn, đã có thể ở vương tử vừa mới đi ra đình hóng gió thời điểm, lại nghe Thủy Bạch Bình lười biếng thanh âm nói, Cảnh Phong, ngươi vì sao không nói cho nàng, Hạ Tăng đại nhân liền ở Thi Sơn đâu. Những lời này vừa ra, thành công làm mọi người bước chân đều ngừng lại, vương tử đột nhiên nhìn về phía Cảnh Phong, nàng nghi hoặc chính là, Thi Sơn là địa phương nào. Thủy Bạch Bình này nhìn như lơ đãng, kỳ thật chuyên môn nhắc nhở là có ý tứ gì. Cảnh Phong cũng kinh ngạc, hơi hơi ngả ngớn thon dài đôi mắt đống nhiên nhíu lại, Hạ Ôn Trúc ở Thi Sơn sự tình rõ ràng không người nào biết, nhưng Thủy Bạch Bình là như thế nào biết được. Càng quan trọng là, nàng lựa chọn ở cái này thời cơ nói ra, rõ ràng chính là muốn cho bọn họ chi gian loạn. Hơn nữa, nàng tựa hồ đã biết vương tử cùng Hạ Ôn Trúc chi gian quan hệ. Sự phát đột nhiên, nhưng Cảnh Phong phản ứng cũng thực mau, Thủy Bạch Bình nhất định là chuẩn bị sẵn sàng tới. Hắn nếu là cùng nàng đối chất nhau liền quá không sáng suốt, chỉ là cười nói, đây là hai giới quán trà chính mình sự tình, đương nhiên không thể tùy tiện cùng người ngoài nói, Thủy Nữ Vương, ngài liền như vậy lộ ra hạ quán chủ hành tung, cái này làm cho hạ quán chủ ngày sau biết ta làm việc bất lợi, ngài này không phải hại ta sao. Loại này vui đùa lời nói bị Cảnh Phong nói ra rất là mượt mà, thực mau liền đánh vỡ tam phương chi gian có chút khẩn trương không khí, Thủy Bạch Bình làm bộ xin lỗi che miệng lại. Bổn nữ vương sai, bổn nữ vương sai, thật không nên nói nhanh như vậy, nhưng bổn nữ vương tưởng, vị này vương tử cũng nhất định sẽ bảo thủ bí mật, trừ bỏ nơi này vài người, những người khác cũng sẽ không biết, Cảnh Phong đừng vội. Cảnh Phong chỉ giả cười cảm ơn Thủy Bạch Bình săn sóc, mà vương tử còn lại là cũng không quay đầu lại rời đi, nhìn đến vương tử ra tới, Vinh An cũng thực mau cùng lại đây, lúc này đây không cần vương tử nói, Cơ Viêm cũng trực tiếp dẫn đường, đi Khâu Kỳ nơi sân. Vừa vào cửa, vừa lúc cùng Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không đụng phải, bọn họ cũng đang muốn ra cửa, vừa thấy đến vương tử, Khâu Kỳ ánh mắt sáng lên, tức khắc xông về phía trước tới cùng vương tử tới một cái đại đại ôm, vương tử a vương tử, ngươi vừa trở về không trước tới gặp ta, thế nhưng đi gặp Cảnh Phong. Này như thế nào đều không nên a, chúng ta mới hẳn là thân nhất. Tự ngươi đi Đông Phủ lúc sau, ta chính là trà không nhớ cơm không nghĩ, cả ngày ngóng trông ngươi trở về đâu. Khâu Kỳ rất nhiệt tình, nhưng không khéo chính là, vương tử hiện tại tâm tình cũng không tốt, cho nên trực tiếp đem người chỗ bay, lập tức hướng bên trong đi đến, trên hành lang màn trúc ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa, vương tử hơi thở có chút lánh, Khâu Kỳ thực mau liền phát hiện, quay đầu nhìn về phía Cơ Viêm, ánh mắt dò hỏi đây là làm sao vậy. Cơ Viêm lắc đầu, một lời khó nói hết. Thằng đến vào chính sảnh, mấy người vừa mới ngồi xuống, liền nghe vương tử hỏi, Thi Sơn là địa phương nào?